công lớn. Tống Điềm Điềm vừa nghe, tức khắc cười tủm tỉm lên, tạ gì, ta là vì làm máy sưởi mới có thể đi tìm quảng sát đa tài hảo, ta mới có thể cùng Hoàng thượng nói điều kiện. Máy sưởi là vật gì? Hướng Yến Thủ tò mò hỏi một câu. Tống Điềm Điềm đem kiếp trước máy sưởi hình thức cùng Hướng Yến Thủ nói nói. Hướng Yến Thủ đôi mắt càng nghe càng lượng, nghe được cuối cùng, nói, Tống cô nương, ngươi cái này máy sưởi tiếp thu cổ đồng sao? Ta tưởng tham cổ. Này máy sưởi thẩm thấu đến mỗi nhà mỗi hộ, mỗi nhà mỗi hộ mỗi tháng nộp lên trên tiền. Nay toàn bộ U Châu, Cam Châu, Tây Châu, đến Kinh Đô, Yến Châu, Đông Yến Châu. Này 6 cái châu mỗi năm mùa đông sớm liền tới rồi, nếu là mỗi nhà mỗi hộ trang thượng như vậy máy sưởi, mỗi nhà mỗi hộ giao tiền. Nay tiền số lượng khổng lồ, mỗi năm thu vào chỉ sợ đều có thể cùng pha lê xưởng, thậm chí so Hoàng gia Nguyệt Báo đều nhiều đâu. Bởi vì này đó người dùng đều là có số đếm, sẽ không thay đổi. Này có thể so tiệm trà sữa kiếm tiền nhiều, chỉ sợ cùng xưởng xi măng đều không thua kém đâu. Tống Điềm Điềm nhìn chăm chú nhìn Hướng Yến Thù liếc mắt một cái, nói, này máy sưởi việc này à, còn không có bắt đầu đâu, này quặng sắt ta, Hoàng thượng cũng không biết có cho hay không đâu, Hoàng thượng cho, đến lúc đó ta lại suy xét những người khác nhập cổ sự tình, ngươi yên tâm hảo, nếu ta máy sưởi muốn gọi cổ phần, vẫn là sẽ công bố hậu thế, bất quá này máy sưởi đại sự kiện, ta nếu thật sự làm xong, cuối cùng vẫn là tưởng nộp lên trên cấp Hoàng thượng. Ta chính mình từ giữa chịu cổ, này, máy sưởi là Huệ Hưng bá tánh chuyện tốt, làm triều đình tiếp nhận mới là nhất lệnh người yên tâm. Hướng Yến Thù sau khi nghe xong, biết Tống Điềm Điềm tính toán, ánh mắt lộ ra một tia thất vọng. Bất quá, Hướng Yến Thù cũng lý giải. Tống Điềm Điềm chân chính kiếm tiền đại sinh ý cơ bản đều là nộp lên trên cấp của Hoàng thượng, hoặc là cùng Hoàng thượng hùn vốn, nàng chính mình có được tiểu sinh ý nhưng thật ra đặc biệt thiếu. Nữ tử này cực kỳ thông minh, rõ ràng có thể kiếm thượng phú khả địch quốc tài phú. Cố tình kéo lên quốc khánh tôn quý nhất, nhất có quyền thế người, cùng hắn cùng nhau làm buôn bán. Làm hoàng thượng kiếm đầy buồn đầy chén, lên làm nàng chỗ dựa, làm quốc khánh sở hữu có quyền thế người cũng không dám động nàng. Ngay cả này tân gia máy sưởi đều tính toán nộp lên trên cấp hoàng thượng. Này Tống cô nương, đối mặt như thế thật lớn tiền tài cư nhiên như thế hào phóng, nay quyết đoán đổi thành ai cũng chưa nàng lợi hại như vậy. Tống Điềm Điềm không biết nghĩ đến cái gì, nói, hiện tại cũng còn không có xác định, này quan trường hủ bại. Ta cũng sợ nếu ta một tay sáng lập máy sưởi, đến lúc đó trở thành quan viên gom tiền công cụ, cho nên trước mắt không xác định, chờ đem máy sưởi bước đầu quy mô xử lý lên lại nói, mặt khác ngày sau đang nói. Hướng Yến Thù không nói gì, bởi vì máy sưởi gì đó, hắn thấy cũng chưa gặp qua. Này quặng sắt nếu xác định, khi nào khai thác? Ta muốn làm máy sưởi, càng nhanh càng tốt. Tống Điềm Điềm hỏi Hướng Yến Thù. Hướng Yến Thù nói, Hoàng thượng cho tại hạ mật chỉ, xác định quặng sắt, nếu Tống cô nương muốn quặng sắt, có thể trước khai thác lên cung cấp Tống cô nương. Đương Hướng Yến Thù nhận được cũng đủ mật chỉ thời điểm đều có chút ngây người, Hoàng thượng đối Tống cô nương tín nhiệm. Cả triều văn võ đại thần đều cập không thượng. Kỳ thật ai có thể cập được với đâu. Tống cô nương là tương lai vương phi, là Hoàng thượng con dâu, là người trong nhà. Càng đừng nói, cái này con dâu cho hắn làm hạ núi vàng núi bạc giống nhau gia nghiệp. Có thể không tín nhiệm sao? Chỉ sợ đều sẽ đương tổ tông giống nhau cung lên. Đổi thành ai đều như thế. Hướng Yến Thù nhìn trước mắt Tống Điềm Điềm, ánh mắt đều không khỏi đi theo hoảng hốt một chút. Trước mắt cũng không cập kê tiểu cô nương, cơ xương tái tuyết tuyết trắng da thịt, trong sáng tựa như thiên sơn tuyết tiêm thượng ngưng lộ, trong suốt lóe không tì vết chân bóng quan mang. Kia cong cong tế liễu lông mày dưới, đen nhánh hai tròng mắt phảng phất giống như đêm khuya không chung giống nhau, đen nhánh một mảnh trung lóng lánh sao trời quan mang, lộng lây sáng ngời, chật lóe, phá lệ mê người. Hoàn mỹ ngông khuôn mặt, hàm dưới hình cung hơi hơi giơ lên độ cung. Ngàn thụ vạn hoa nở rộ diễm tuyệt mỹ lệ, thiên địa sắc đẹp đều không kịp này cười liễm diễm khuynh thành. Thật sự hảo mỹ. Hướng Yến Thù tâm không khỏi nhảy một chút. Chương 598 tôn ti có khác. Bất quá chỉ giây lát gian, Hướng Yến Thù liền bay nhanh thu hồi ánh mắt. Không dám lại xem. Lại xem một lần, Hướng Yến Thù đều sợ chính mình thất thố. Tống Điềm Điềm không có ý thức được Hướng Yến Thù trong nháy mắt hoàng thần, nàng nghe được Hướng Yến Thù nói liền mặt ngọc liền giơ lên cười, ngươi nói hoàng thượng cho ngươi mật chỉ, ta muốn thiết là có thể tùy thời lấy quặng. Hướng Yến Thù gật gật đầu, nói, lấy quặng người tại hạ đều đã mang đến, chỉ là ta không có làm cho bọn họ tới Tuyên Võ huyện, bọn họ hiện tại đều ở đầu Trọc Sơn nơi đó, chỉ cần Tống cô nương một câu, ngày mai bọn họ liền có thể bắt đầu lấy quặng tinh luyện thiết, Tống cô nương muốn nhiều ít thiết, chúng ta trước thải ra tới. Hoàng thượng khẳng định biết Tống cô nương muốn làm cái gì, nếu bằng không không có khả năng thời gian này bỗng nhiên đi tìm khu mỏ. Tống Điềm Điềm tức khắc cao hứng lên, hảo hảo hảo. Vậy ngươi chạy nhanh bắt đầu lấy quặng, này quặng sắt muốn tinh luyện, ngươi chạy nhanh an bài người, ta bên này người cũng mau tới, chờ ta người tới, này máy sưởi ta liền phải lập tức làm lên. Hướng Yến Thu hỏi, Tống cô nương như vậy cấp sao? Khẳng định cấp A. Tống Điềm Điềm nhợt nhạt cười, nhu tình như nước, thời tiết này lạnh, chờ đến hạ tuyết, thời tiết như vậy lạnh, các ba tánh nhật tử đều gian nan, ta đem máy sưởi nhân lúc còn sớm làm ra tới, các ba tánh là có thể nhiều ấm áp một ngày. Hướng Yến Thu nghe vậy hơi hơi mỉm cười, Tống cô nương thật là tâm hệ ba tánh, làm tại hạ bội phục. Nay đại khái cũng là hoàng thượng tin tưởng nàng nguyên nhân đi, bởi vì nàng mọi chuyện đều lấy ba tánh vì trước. Tống Điềm Điềm nở nụ cười, đừng cho ta mang cao mũ, ta không như vậy vĩ đại, ở lòng ta vĩnh viễn người nhà quan trọng nhất, ta chính là rắc tồn tại nên lưu lại một ít thứ gì. Nàng làm hiện đại người tới cổ đại, không nói muốn thay đổi cái này triều đại, tổng muốn lưu lại một ít đồ vật, làm một ít chưa từng gặp mặt người, tương lai sinh hoạt có thể có điều thay đổi. Nay đại khái là thân là hiện đại người, nhìn đến cổ đại người sống phần lớn không dễ dàng, trong lòng luôn có cái gì rắc có điểm khó bình. Trong nội tâm, Tống Điềm Điềm không biết chính mình sợ cái gì. Đại khái lại sợ chính mình không thể hiểu được lại rời đi thế giới này, cho nên tận khả năng làm có điểm đồ vật. Hướng Yến Thù ngơ ngẩn nhìn Tống Điềm Điềm. Tồn tại nên lưu lại một ít đồ vật. Hắn tồn tại để lại cho thế giới này cái gì? Giống như cái gì đều không có. Hướng Yến Thù trong lòng trào ra một cổ từ sở không có mất mát, hắn cảm giác hắn giống như thiếu một chút cái gì, mở miệng hỏi, Tống cô nương, ngươi ý tưởng này là vì sao? Vì sao? Tống Điềm Điềm ba nháy đại đại mắt hạnh, xinh đẹp cười, kinh tâm động phách, đại khái là bởi vì mộng tưởng đi. Mộng tưởng, kia lại là vật gì? Hướng Yến Thù chỉ cảm thấy chính mình đều nhịn không được run rẩy lên. Mộng tưởng A. Tống Điềm Điềm hơi suy tư, cười sán lạn như hoa, nói, mộng tưởng A, chính là ngươi trong lòng vẫn luôn muốn làm sự tình, hơn nữa vẫn luôn vì này nỗ lực, giống như là Phản Tiểu Hoa, nàng một lòng muốn đương nữ tướng quân là mộng tưởng, Hoắc Phi Yến. Một lòng muốn cùng bậc cha chú nhóm giống nhau lên sân khấu giết địch là mộng tưởng, như ta đại ca, làm một cái quan, vẫn luôn nghĩ vì dân mưu phúc lợi cũng là mộng tưởng, ở tỷ như hoàng đế. Hắn muốn quốc khánh thái bình thịnh thế, cũng là mộng tưởng. Mộng tưởng không thể khái quát, người trong lòng nhất muốn làm việc, nhất chấp niệm việc, nhất muốn làm việc, trả giá cả đời vì này nỗ lực phân đấu, chính là mộng tưởng. Hướng Yến Thù đống nhiên nhìn chăm chú nhìn Tống Điềm Điềm, ánh mắt cực nóng, nhìn thật lâu sau, Tống Điềm Điềm cho rằng hắn nghe ngây người. Cũng không để ý. Thẳng đến thật lâu sau, xem Xuân Vi cùng Hạ Cẩn đều hơi hơi như mày, cái này Hướng Yến Thù thật là quá vô lễ, các nàng cô nương là tương lai thất vương phi, giống nhau bình thường người, là không thể như vậy nhìn các nàng cô nương. Hướng Yến Thù ánh mắt đã ảm đạm xuống dưới, thu hồi ánh mắt, không hề xem Tống Điềm Điềm, mang theo một tia cô đơn thanh âm, nói, ta minh bạch mộng tưởng. Bởi vì vừa rồi, hắn mãn đầu góc đều là Tống Điềm Điềm. Nếu Tống Điềm Điềm nói mộng tưởng là nhất tưởng sự tình, nhất chấp niệm việc, hắn kia một khắc hoảng sợ lại kích động phát hiện, hắn mộng tưởng cư nhiên là tưởng cưới Tống Điềm Điềm. Tống Điềm Điềm cười khanh khách nói, Hướng công tử ngươi đã biết liền hảo, ngươi nhìn xem Nguyệt Ninh, hiện tại một lòng học ý đi hề, nàng hiện tại nói phải làm một cái ưu tú bác sĩ khoa ngoại, đây cũng là mộng tưởng. Đa tạ Tống cô nương nhắc nhở, ta bỗng nhiên minh bạch, ta nhân sinh có càng ý nghĩa sự tình đi làm. Hướng Yến Thù ôm quyền cảm tạ, nói, thời gian cũng không còn sớm, ta phải trở về làm cho bọn họ đem quặng sắt chạy nhanh khai thác lên. Đến lúc đó, làm Tống cô nương yêu cầu thiết thời điểm, ta là có thể lập tức cung ứng thượng. Hảo, ta đây liền không tiễn ngươi. Tống Điềm Điềm cười nói, Xuân Vi, đưa đưa Hướng công tử. Hướng Yến Thù đối với Tống Điềm Điềm gật đầu ôm quyền, lui đi ra ngoài, Xuân Vi lãnh tưởng che giấu hướng ngoài cửa đi. Đi ở nửa đường, Xuân Vi bỗng nhiên mở miệng, Hướng công tử, chúng ta cô nương là tương lai thất vương phi, chúng ta cô nương thích làm việc, điện hạ không câu nệ, từ cô nương, là bởi vì biết cô nương là nhân thiện người. Nàng sở làm hết thảy đều là vì ba tánh, cho nên mới không ngăn cản nàng cùng ngoại nam gặp nhau, nhưng là này không ý nghĩa, những người khác có thể tùy ý đường đột cô nương, đối cô nương vô lễ. Hướng công tử, ngươi cố nhiên là Nguyệt Ninh đại ca, Hướng hầu gia con vợ cả. Hướng thái hậu cháu ngoại trai, ngươi cũng nên minh bạch, tôn ti có khác, nam nữ có khác, không thể thất lễ. Hướng Yến Thù sắc bén ánh mắt nhìn Xuân Vi liếc mắt một cái, ngay sau đó thu trở về, nói, không nhọc ngươi một cái kẻ hèn nha hoàn lo lắng. Bổn thế tử tự nhiên hiểu được nam nữ có khác. Xuân Vi nghe trong lòng vừa động, hơi hơi mỉm cười, Hướng thế tử minh bạch liền hảo. Cái này Hướng thế tử, ở cô nương trước mặt tự xưng tại hạ, ở nàng trước mặt đó là cao cao tại thượng bổn thế tử. Quả nhiên hiểu được tôn ti có khác đâu. Như vậy liền hảo. Các nàng cô nương quá ưu tú, lớn lên như tiên nữ giống nhau thanh lệ thoát tục, thật sợ cái này Hướng Yến Thù nổi lên cái gì không nên co tâm tư, đến lúc đó nháo thành hoàng gia gièm pha. Các nàng cô nương thanh danh cũng không thể bị một ít người cấp tùy ý bắt nước bẩn. Bất luận cái gì ở manh mối thượng ngọn lửa, nàng làm cô nương bên người đại nha hoàn, đều phải trước tiên ngăn cản cập bóc tát. Hướng Yến Thù vừa đi, hậu chi hậu giác Tống Điểm Điểm liền lâm vào trầm tư. Đương nhiên, nàng không phải bởi vì Hướng Yến Thù thất thần trầm tư, là vì nàng mỏ than trầm tư. Nàng công tác bận quá, trong lòng trang đều là lý ngôn ngữ, cái gì hoa hoa thảo thảo đào hoa, Tống Điểm Điểm căn bản liền cảm giác không ra. Trước mặt quan trọng nhất chính là mỏ than. Tống Điểm Điểm bỗng nhiên giác nàng áp lực sơn đại. Nàng gì đều thiếu, nhất thiếu chính là người. May mắn Nhạc Kính, Lô Công đám người muốn tới, bằng không, nàng thật đúng là không ai nhưng dùng. Đến nỗi cùng huyện quỷ trong núi mỏ than, nàng làm Lý Ngôn Ngữ phái cho chính mình người đi mua. Hiện tại chính mình thiếu người, Lý Ngôn Ngữ lại phái một cái từ trưởng quầy tới giúp đỡ chính mình. Tống gia thôn có cái trương trưởng quầy giúp đỡ chính mình, quản lý những cái đó sản nghiệp, hiện tại ở U Châu sản nghiệp, từ trưởng quầy cũng ở chậm rãi thượng thủ. Tỷ như bệnh viện nhà ăn, Hoàng gia Nguyệt Báo, xưởng xi măng này đó, từ trưởng quầy đều ở qua tay, đang ở chậm rãi quen thuộc quá trình. Nay Quỷ Sơn hắn mua lúc sau, liền bắt đầu cố dùng tin được. Nay mỏ than lấy quặng an toàn rất quan trọng, cho nên Tống Điểm Điểm yêu cầu nhân tài, Nhạc Kính, Lô Công thật là nhân tài, ở hơn nữa Ngũ Ca cho chính mình đổ căng những người này. Những người này nhất định cùng nhau đồng lòng hợp lực, hảo hảo lấy quặng, này lấy quặng công việc không thể qua loa. Ở kiếp trước, bỏ bê công việc nhóm bởi vì công trình sự cố án liệt thật là không ít, đều là không chú trọng sinh mệnh, mới có thể khiến cho sự cố. Cho nên Tống Điểm Điểm cần thiết ngăn chặn tình huống như vậy. Nàng muốn bảo đảm an toàn, đem nàng người đều đưa tới, hảo hảo đem công trình cấp lộng an toàn. Nhắc Kính, Lỗ Công, đồ căng đều là chế tạo nghiệp nhân tài, có thể chế tác các loại an toàn đồ vật, công trình loại đồ vật khẳng định có thể đảm nhiệm. Nàng ở thông báo tuyển dụng mấy cái lấy quặng bỏ bê công việc loại, tương đối quan sát, một ít mỏ bạc, mỏ vàng này đó đều là có như vậy thợ mỏ nhân tài. Đương nhiên, như vậy bỏ bê công việc, người bình thường người không có. Không được, nàng đến viết thư cấp Tuyên Võ Đế, làm Tuyên Võ Đế cho nàng một hai người mới, này mỏ than có cái người như vậy cùng nhau giúp đỡ, thực mau là có thể lộng lên. Chương 599 Lý Cấn hâm mộ. Hoàng đế cần thiết giúp chính mình, nàng đều giúp hắn kiếm lời nhiều như vậy tiền, này biết rõ như thế nào tạo đào quặng, làm quặng mỏ nhân tài cần thiết cho chính mình một cái. Tống Điểm Điểm nói làm liền lập tức bắt đầu làm. Lập tức cấp Tuyên Tông Đế viết bổ câu đưa thư, như vậy đại sự đương nhiên càng nhanh càng tốt. Còn có Tống gia thôn bên kia, Nhạc Kính cũng muốn thúc giục một thúc giục, tốc độ mau một chút. Đương nhiên, Nhạc Kính, Lỗ Công đám người còn muốn bồi như vậy nhiều nữ học sinh cùng nhau tới, tốc độ sẽ hơi chút chậm một chút. Còn có từ trưởng quay nơi này, mỏ than bên này công nhân, nơi sân gì đó, cũng muốn trước chạy nhanh chế tạo ra tới trước. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, khai thác quặng, các loại máy móc công cụ, nàng đến họa ra tới A. Xưởng xi măng sinh ý đơn tử càng ngày càng nhiều. Rất nhiều chuyện nàng đều yêu cầu chính mình tự mình xem một cái, còn có khu nằm viện, còn có tiệm trà sữa một ít tương quan công việc, bánh kem cửa hàng khái niệm nàng đã viết thư cấp nhị thúc, cũng không biết kinh đô cái lẩu khai thế nào. Máy sưởi các loại hình thức nàng cũng muốn thí nghiệm. Tống Điểm Điểm nàng giác chính mình thật sự hảo vội, một người thật sự mau phân thân không tì vết. Đương nhiên, nàng quyết định, chờ máy sưởi chuyện này làm tốt, nàng phải cho chính mình một đoạn thời gian nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Hảo hảo bồi bồi ra ra. Nàng rời đi Tống gia thôn lâu như vậy, không biết gia gia thế nào, gia gia thân thể được không, có hay không bởi vì chính mình tưởng chính mình ngủ không được. Con hảo hiện tại Tống gia còn có thất bảo, bát bảo bồi ông bà nội bọn họ, nếu bằng không, bọn con cháu đều đi ra ngoài lang bạt, không ai ở nhà, nhớ tới, ông bà nội này đó một mình canh giữ ở trong nhà các lao nhân, xem ở cùng thôn từng nhà đều toàn gia đoàn viên, như thế nào có thể không hâm mộ. Thường gia gia, Tống Điểm Điểm trong lòng tưởng niệm sầu khởi, nhớ tới phương xa Gia Gia, thở dài một hơi. Gia Gia, ngươi có khỏe không? Cháu gái rất nhớ ngươi. Tống gia thôn. Nhạc Kính, Lỗ Công bọn người ở thu thập đồ vật. Chủ nhân viết thư tới, làm cho bọn họ đi U Châu, tin còn công đạo một chút sự tình. Mấy ngày nay, bọn họ đem pha lê xưởng, mấy thứ này đều thích đáng xử lý lúc sau. Hôm nay rốt cuộc muốn khởi hành. Lý Cấn, Trương Đồng đều nhìn phải đi Nhạc Kính cùng Lỗ Công đám người, vẻ mặt không tha, còn có ngăn không được hâm mộ. Phải đi pha lê xưởng kỹ thuật nòng cốt ước chừng điều động 10 người qua đi. Cô nương muốn làm đại sự, không ai mới không thể được. Lý Cấn lưu lại hảo hảo xem quản pha lê xưởng, này mấy tháng, từ lúc bắt đầu đối chế tạo pha lê rối ren, hiện tại đã hình thành thành thục dây chuyền sản xuất, đối mặt tân pha lê hàng mẫu, cho dù Lỗ Công cùng Nhạc Kính không ở, Lý Cấn cũng có thể chính mình chế tạo ra tới. Hơn nữa Lý Cấn vốn dĩ chính là thiết kế hàng mẫu ưu tú thiết kế sư, hắn làm được pha lê chế phẩm, rất nhiều đều tinh xảo duy mỹ. Lưu lại Lý Canh, là vì pha lê xưởng có thể một tháng ra giống nhau tân hàng mẫu, bảo đảm ở kinh đô lưu ly bảo gác mái mỗi tháng đều có thể có tân thứ tốt bán, bảo đảm kiếm tiền cùng doanh số. Hơn nữa mang đi 10 cái người, bọn họ cũng không lo lắng, bởi vì này mấy tháng, Nhạc Kính Ly cấn đám người lại tìm được rồi mấy cái năm đó sáng tạo binh lính, hiện tại pha lê xưởng nhân số đông đảo, điều động 10 người, sẽ không ảnh hưởng pha lê đại lượng sinh sản. Lý Cấn nhìn Nhạc Kính, Lô Công, hâm mộ mắt đều đỏ, Nhạc đại ca, Lô đại ca, các ngươi liền mang theo ta cùng đi đi, ta muốn đi gặp chủ nhân đều nhiều như vậy nguyệt không có đã trở lại, hơn nữa chủ nhân ở phía trước gây dựng sự nghiệp, ta muốn đi giúp chủ nhân làm việc. Ngươi ở chỗ này xem trọng pha lê xưởng, cũng là giúp chủ nhân làm việc. Nhạc Kính sắc mặt lãnh đạm, đang ở chỉ huy người trang dương đồ vật. Nhưng ta muốn đi U Châu A. Lý Cấn đang thương hề hề, cô nương lại ở sang nghiệp lớn, này đuổi kịp cô nương, đó là một loại khác hình thức thượng vang danh thanh sử. Đáng tiếc cố tình trương trưởng quậy điều động Nhạc Kính Lỗ Công đám người, cô đơn để lại chính mình trông giữ cái này pha lê xưởng. Hắn hâm mộ ghen tị hận A. Kiếm tiền là thứ yếu, giúp chủ nhân là chủ yếu, nếu có thể trở thành vang danh thanh sử đại nhân vật, vậy càng cao hứng. Lỗ Công nhìn Lý Cấn, này pha lê xưởng giao cho ngươi, chúng ta mới yên tâm, ngươi hảo hảo xử lý pha lê xưởng, đây cũng là cô nương tâm huyết, ngươi cũng không thể làm cô nương tâm huyết uổng phí. Lý Cấn lẩm bẩm miệng, nói, này pha lê xưởng có trương trưởng quay loạn không được. Trương trưởng quay như vậy có thể làm sự người, pha lê xưởng sở hữu hết thể nhân viên công việc đều từ hắn toàn quyền xử lý, còn có trương đồng xưởng dược cũng là trương trưởng quay một tay quản lý. Này có trương trưởng quay, bọn họ chỉ cần thanh thản ổn định làm việc liền hảo. Mặt khác tạp vật căn bản không cần phản ứng. Trương trưởng quầy làm việc năng lực tốt như vậy, pha lê xưởng nơi nào sẽ loạn, cố tình trương trưởng quầy liền chọn chính mình lưu thủ nơi này, nói là hắn chế tạo ra tới pha lê chế phẩm bán quý, đến lưu lại cấp pha lê xưởng kiếm tiền. Tuy rằng đi, này kiếm tiền hắn cũng thật cao hứng, chính là không thể đi theo Nhạc Kính cùng Lỗ Công cùng nhau giúp chủ nhân gây dựng sự nghiệp tranh đấu giành thiên hạ, đây mới là hắn rắc nhất có thành tựu cảm a. Ngươi liền thành thật thật ngốc tại pha lê xưởng nghe theo an bài đi. Này pha lê xưởng A, xác thật vẫn là đến ngươi lưu lại nơi này hảo hảo thủ công nghệ phẩm, nếu bằng không không có tốt hàng mỹ nghệ thường xuyên lấy ra đi bán, này pha lê xưởng thu vào thiếu, cô nương tâm huyết không phải uổng phí sao, mọi người đều là đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao. Lỗ Công một bộ trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng. Lý Cấn nhịn không được tưởng hồi dỗi, ký thác kỳ vọng cao chính ngươi như thế nào không lưu lại. Nghĩ nghĩ, Lỗ Công là chính mình đầu đầu, không thể dỗi. Nhạc Kính vô vô Lý Cấn bả vai, nếu có điều chỉ nói. Ngươi nếu thật muốn đi, ngươi vẫn là chạy nhanh ngắm lại, ai tay nghề so ngươi hảo, ngươi đem hắn mang đến, hảo hảo bồi dưỡng một chút, ngày nào đó nói không chừng, ngươi liền tới U Châu đâu. Đúng vậy. Hắn như thế nào đã quên này cha? Lý Cấn đôi mắt tức khắc sáng ngời, cái này bất bình tâm mới có sở giảm bớt, gật gật đầu, ta đã biết, Nhạc đại ca, ngươi yên tâm, pha lê xưởng ta nhất định sẽ xem trọng. Hắn đến chạy nhanh ngắm lại ai tay nghề so với chính mình hảo, hắn là có thể đi U Châu. Tưởng tượng đã có cái này khả năng, Lý Cấn trong lòng cuối cùng thoải mái một chút. Trương Đồng ở một bên vẫn luôn không nói gì, hắn nhìn Nhạc Kính đám người thu thập hảo đồ vật, nghĩ nghĩ, đối với Nhạc Kính Lô Công nói, các ngươi đi U Châu, nói cho cô nương, phía sau dược sẽ không đình, làm các nàng an tâm y hề bệnh, ở nói cho cô nương, mấy ngày nay, chúng ta chế một ít thuốc viên, hiệu quả không tồi, cầm đi bách thảo đường bán không ít tiền, làm cô nương thanh thản ổn định, xưởng dược A, không có lô vốn, vẫn luôn ở kiếm tiền đâu. Trương Đồng sợ chủ nhân bởi vì xưởng dược không kiếm tiền, này dùng dược cũng không dám đại lượng dùng, đều tỉnh dùng. Nhạc Kính cùng Lỗ Công đều gật gật đầu. Nhạc Kính càng là trịnh trọng chuyện lạ nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo tiện thể nhắn. Trương Đồng cười cười lại nói, ở nói cho chủ nhân một tiếng, Trương Đồng tưởng nàng cùng nhau làm dược nhật tử. Nhạc Kính, Lỗ Công bọn người không khỏi nhìn nhau cười. Đâu chỉ Trương Đồng tưởng cô nương, bọn họ cũng tưởng khẩn đâu. Ở Nhạc Kính Lỗ Công đám người chuẩn bị phải đi thời gian. Tống gia, Tống Thế Phúc đang ở lôi kéo tự mình cha, cơ hồ là cầu xin vạn phần. Cha, ngươi cũng đừng đi rồi, đừng lăn lộn, ngươi một phen tuổi, đừng đi đuổi kêu lộ, ngọt ngào đã biết, cũng sẽ tự trách. Cha à, ngươi ở nhà, hảo hảo chờ chúng ta ngọt ngào trở về. Chương 600 Tống Lão Căn tưởng niệm. Không, ta muốn đi U Châu, ta muốn đi gặp ngọt ngào, kia mấy cái nhãi danh đi ra ngoài không biết trở về liền tính. Hiện tại bắt cóc ngọt ngào cũng không trở lại. Tống Lao Căn một bộ tức giận bất bình thần sắc, đó là ta cháu gái, ta từ nhỏ nhìn đến lớn, nhìn xem nhị bảo ngũ bảo nơi nào có đương ca ca bộ dáng, làm muội muội đi đánh giặc, muội muội đi cứu bọn họ. Ta ngoan cháu gái a. Như vậy tiểu liền thượng chiến trường đối mặt những cái đó đau thương không có mắt. Báo chí thượng Tống Điềm Điềm đánh giặc thành anh hùng sự tình, giấu nhất thời, lừa không được một đời. Cuối cùng ở Tuyên Võ Đế chỉ hôn thánh chỉ xuống dưới thời điểm, Tống Lao Căn rốt cuộc đã biết, nhà mình cháu gái cư nhiên thượng chiến trường giết địch. Nguyên bản toàn bộ Tống Gia Thôn đều rất có ăn ý gạt Tống Lao Căn, Tống Lao Căn nguyên bản chính là Tống Gia Thôn sinh trưởng ở địa phương Hoa Màu Hộ. Thân là lục phẩm hoàng nông quan liền một lòng liền toàn ở ngoài ruộng, cũng rất ít đi trong huyện. Có một ngày hắn không biết vì sao bỗng nhiên muốn đích thân cấp Cố Chính Nguyên đưa một đưa tiên môi, này một đưa liền đưa ra sự, này trên đường gặp được nhận thức bọn họ Tống Gia người. Một đám chúc mừng bộ dáng, thiếu chút nữa đem Tống Lao Căn đều cấp vây lên. Lúc ấy, Tống Lao Căn mới biết được, bảo bối của hắn cháu gái cư nhiên thượng chiến trường giết địch. Bảo bối của hắn cháu gái A. Hắn ngoan ngoãn nữ A. Tiểu kiêu nữ A. Đặt ở trong lòng bàn tay phủng, đánh liên tiếp, mang liên tiếp, thật là sợ cùng một hơi đều đem bảo bối cháu gái cấp hóa cái loại này sủng nịch vẫn luôn sủng. Không nghĩ tới, cư nhiên thượng chiến trường giết địch. Tống Lao Căn không biết chính mình như thế nào trở về, dù sao trở về. Liền cầm một cây thô to gậy gộc đem Tống Thế Phúc, Tống Thế Trình hung hăng tấu một đốn. Nếu Trần Thủ Nhân không phải bọn nhỏ phu tử, Tống Lao Căn phỏng trừng đều phải đem Trần Thủ Nhân đuổi ra Tống ra. Những người này, một đám đều là hỗn đảng, vương bắt đảng, giấu giếm chính mình cháu gái thượng chiến trường đánh giặc sự tình. Còn có toàn bộ Tống gia thôn, đều là hắn kẻ thù. Vào lúc ban đêm, hắn liền phải thu thập hành lý muốn đi U Châu đem nhà mình cháu gái cấp bắt được trở về. Lúc ấy là bà nội Dương Thị chắn Tống Lao Căn trước mặt. Nói Tống Lao Căn phải đi, nhất định phải từ trên người nàng bước qua đi. Dương Thị còn chỉ vào Tống Lao Căn mắng hắn một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng. Này nhà mình lão thêm một phen tuổi cùng chính mình một bộ chết ngoan cố mắng chính mình, Tống Lao Căn chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Này qua đều đã hơn 2 tháng. Tống Lao Căn này 2 tháng tới, ngày ngày đêm đêm đều nghĩ nhà mình cháu gái, mỗi tháng chuẩn bị xem Hoàng gia Nguyệt Báo. Đương nhiên, hắn không hề tin tưởng Trần Thủ Nhân, hắn mỗi ngày chạy tới trong huyện làm trong huyện người cho hắn đọc báo. Ở xác định cháu gái không còn có thượng chiến trường lúc sau, Tống Lao Căn trong lòng mới có chút yên tâm xuống dưới. Chính là Tống Lao Căn tưởng niệm tâm, thật sự cơ hồ thời thời khắc khắc đều tưởng niệm Tống Điềm Điềm. Nay không, đương Tống Lao Căn nghe được nhà mình cháu gái viết thư cấp Nhạc Kính, lỗ công đám người làm cho bọn họ đi U Châu, Tống Lao Căn cái này nơi nào còn có thể ai được, trong lòng tràn đầy đều là ghen tuông cùng lo lắng. Vẫn luôn ngao ngoe dục dịch muốn đi U Châu tâm rốt cuộc khống chế không được. Hắn muốn đi U Châu. Hắn muốn đi gặp bảo bối cháu gái. Cha, ngọt ngào hiện tại không có việc gì, nàng thực hảo, nàng đều đã không thượng chiến trường đánh giặc, ngươi làm những người khác đọc Hoàng gia Nguyệt Báo lại không phải không biết, ngươi đi U Châu làm cái gì. Tống Thế Phúc gắt gao lôi kéo Tống Lao Căn tay, nói, cha à, ngươi liền an tâm ngốc tại trong nhà đi, đừng đi U Châu, này đường xá xa xôi, vạn nhất trên đường có cái gì bất chắc, ngọt ngào đều phải tự trách thực. Phi phi phi, cái gì bất chắc, ngươi cái này bất hiếu tử. Ngươi lão tử ta nhất định sẽ bình bình an an nhìn thấy ngọt ngào, ta phải cho ngọt ngào mang cháu trai cháu gái đâu, ngươi cái này miệng quạ đen cho ngươi lão tử câm miệng. Tống Lao Căn dựng lông mày, trứng mắt, sắc mặt cực kỳ không tốt. Cha a, ngươi này một đống tuổi, đi như vậy đường xa, nhi tử là lo lắng ngươi. Tống Thế Phúc một bộ ôn tồn ngữ khí, cha, ngươi nghĩ lại, ngọt ngào ở bên kia làm việc bận rộn như vậy, ngươi đi nơi nào cũng là thêm phiền a, cha a, ngươi cũng đừng đi, thanh thản ổn định ở nhà thì tốt rồi. Không được. Tống Lao Căn không biết nghĩ đến cái gì, tràn đầy nếp gấp trên mặt đều lộ ra một tia tuổi già chập tối bi thương. Ta đều bao lâu không gặp ngọt ngào cái này tiểu cô nương ở bên ngoài, cũng không biết có hay không ăn ngon uống tốt mà tốt, ta này trong lòng, liền rắc cùng bị người xẻo động giống nhau, quá khó tiếp thu rồi. Khó chịu, ngươi liền phải đi cấp ngọt ngào thêm phiền. Dương Thị vẫn luôn mắt lạnh nhìn nhà mình bạn già, nói, đến lúc đó ngọt ngào vội vàng làm việc, sau đó còn muốn vội vàng chiếu cố ngươi một phen tuổi lão nhân. Ngươi là tưởng ý định lăn lộn ngọt ngào. Ta nơi nào là lăn lộn ngọt ngào. Ta là tưởng nàng, muốn gặp nàng. Tống Lao Căn nổi giận đùng đùng đối với nhà mình bạn già nói. Dương Thị hỏa khí cũng lớn lên, ai không nghĩ, nơi này người ai không nghĩ ngọt ngào a? Ngươi tùy tiện lôi ra tới một cái hỏi một chút. Dương Thị chỉ vào Tống Thế Phúc nói, hắn là ngọt ngào cha, từ biết ngọt ngào thượng chiến trường đánh giặc, cơ hồ 3 ngày 3 đêm cũng chưa chợp mắt quá, đôi mắt đều đỏ, ngươi biết không? Nếu không phải con dâu cả nói lo lắng Thế Phúc, ta cũng không biết Thế Phúc mấy ngày nay hàng đêm cũng chưa chợp mắt. Còn có Lao Tam. Dương Thị chỉ vào Tống Thế Trình lại nói, hắn cũng giống nhau, hắn thậm chí chạy tới Lao Trương dưới gốc cây yên lặng cấp ngọt ngào bái Phật cầu nguyện, hắn cho rằng ta không nhìn thấy, ta kỳ thật từ tiền cảnh ra tới thời điểm, cái gì đều thấy. Hỏi lại hỏi thất bảo bát bảo, bọn họ không nghĩ tỉ tỉ sao. Còn có ta. Dương Thị bỗng nhiên một lóng tay chính mình, hốc mắt cũng đỏ lên. Nước mắt bất chi bất giác liền rớt xuống dưới, nói, ta liền không nghĩ ngọt ngào sao. Ngọt ngào là ta một tay sủng đại nha đầu, liền ngươi đối ngọt ngào sủng a. Liền ngươi một người đối ngọt ngào yêu thích a. Chúng ta ai không thích ngọt ngào a? Ai thích đều không thể so ngươi thiếu, sở dĩ không có làm ra tới, đó là bởi vì chúng ta đều nhường ngươi, từ ngươi. Ngươi cái này lão hồ đồ. Dương thị lau một phen nước mắt, thanh âm đều nghẹn ngào lên, ngọt ngào ở bên ngoài đánh giặc, lòng ta liền không đau lòng sao? Đại gia gạt ngươi, còn không phải sợ ngươi xảy ra chuyện, cho nên mới vẫn luôn gạt ngươi, ngươi khen ngược, điểm này sự ghi hận chúng ta ghi hận mấy tháng, ngươi cũng không nghĩ, U Châu nơi đó có Hoắc tướng quân, có như vậy nhiều có thể đánh giặc binh lính, còn có tiểu thất ở, hiện tại ngọt ngào thân phận lại là tương lai thất vương phi, ai dám không bảo vệ nhà của chúng ta ngọt ngào. Ngươi nói ngươi đi có thể làm gì? Chính là cấp ngọt ngào thêm phiền. Tống lao căn ngơ ngẩn nhìn nhà mình lao thê như vậy rơi lệ, trong lòng chua xót, trào ra một tia áy náy, ngập ngừng môi nói, ta chính là quá tưởng ngọt ngào, muốn gặp ngọt ngào. Dương thị nghẹn ngào nói, ngươi nếu thật muốn vì ngọt ngào hảo, liền an an phận phận ngốc tại trong nhà, này ngọt ngào mỗi tháng viết thư trở về muốn nhiều như vậy đồ vật, không có ngươi cấp ngọt ngào gửi, ai cấp gửi. Ngươi cũng đừng đi cấp ngọt ngào thêm phiền, này hảo hảo ở nhà, dưỡng hảo thân thể, chờ ngọt ngào đã trở lại, ngọt ngào trong lòng mới thật cao hứng. Tống lao căn đứng mục, thật lâu sau, hốc mắt đỏ lên, cuối cùng thở dài một tiếng, nói một tiếng, hảo. Đúng vậy. Ngọt ngào yêu cầu đồ vật đều phải chính mình gửi. Chính mình muốn đem điền loại hảo, đem đồ ăn loại hảo, dùng băng băng lên, đúng hạn cấp ngọt ngào đưa đi. Ta ngọt ngào a, Gia Gia thật sự rất nhớ ngươi. Chương 601 cái lẩu khai trương. Vô luận Tống lao căn cỡ nào muốn đi U Châu thấy chính mình bảo bối cháu gái, hắn cũng biết, chỉ có chính mình tại hậu phương. Bảo bối của hắn cháu gái mới có thể ở phía trước lo toàn vô ưu làm việc. Thì như tỏi, cà chua, thiên môi, gạo, đều yêu cầu chính mình quần quận không ngừng đưa qua đi. Đặc biệt là cà chua, hiện tại cái này mùa, chỉ có tiên cảnh có thể loại tới. Tống lao căn đang ở học loại lều lớn rau dưa, nhưng là đang ở làm thử giai đoạn, cũng không biết có thể hay không trồng ra. Tương ớt này đó đều yêu cầu chính mình tại hậu phương kịp thời cấp cháu gái cung cấp thượng. Không có chính mình tại hậu phương, cháu gái như thế nào an an ổn ổn ở phía trước kiếm tiền. Tống lao căn càng nghĩ càng nghẹn quất, nhịn không được mắng một câu, họ Lý ta và ngươi không để yên. Nếu không phải bởi vì họ Lý một nhà hoàng thất người, hắn bảo bối cháu gái dùng đến như vậy liều mạng đi kiếm tiền sao? Căn bản là không cần phải. Nói đến cùng, nhà mình cháu gái như vậy nỗ lực, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có tiểu thất nguyên nhân. Sớm biết rằng, lúc trước hắn liền không cứu tiểu thất bọn họ, làm hại nhà mình cháu gái như vậy vất vả kiếm tiền. Tống lao căn trong lòng đều là vì chính mình cháu gái ủy khuất. Tiểu thất, ngươi chờ. Tống lao căn trong lòng oán hận nghĩ, ngươi bắt cóc ta bảo bối cháu gái, ta đại gậy gộc nhất định phải hảo hảo tiếp đón ngươi. Còn có hắn lao tử. Hoàng đế có gì đặc biệt hơn người, còn không phải làm chính mình cháu gái cho hắn kiếm tiền. Phụ tử hai cái đều là vương bắt đản. Kinh đô. Hoàng cung ngự thư phòng. Tuyên tông đế bỗng nhiên hát xì một tiếng đánh một cái đại đại hát xì, nhịn không được nói, ai ở sau lưng mắng chấm. Mạc Công Công lập tức nở nụ cười, này trong thiên hạ, ai dám mắng hoàng thượng, đó là không muốn sống nữa. Cũng đúng. Tuyên Tông Đế cũng thấy không ai dám mắng hắn, hắn thám tử trải rộng cả nước, ai dám mắng hắn đâu. Tuyên Tông Đế thực mau liền bỏ qua một bên cái này ý niệm, nhìn trong tay tờ giấy nói, ngươi nhìn xem cái này Tống nha đầu, hỏi ta muốn nhân tài còn như vậy đương nhiên ngữ khí, thật là đại bất kính. Lời nói như vậy, Tuyên Tông Đế trên mặt đều là ngăn không được ý cười, cái này nha đầu chủ động hỏi chính mình muốn người. Mới là chuyện tốt, thuyết minh đem chính mình trở thành người một nhà đâu. Mạc Công Công nhìn Tuyên Tông Đế thân sắc, nói, này Tống nha đầu chỉ sợ lại nghĩ đến cái gì kiếm tiền biện pháp, nếu không phải cũng sẽ không hỏi Hoàng thượng muốn người. Tuyên Tông Đế cười cười, nói, nàng nói muốn làm cái gì máy sưởi, cho nên đi tìm quặng sắt, là vì không muốn cùng chính mình muốn thiết, như thế rất tốt, quốc khánh lớn nhất quặng sắt vẫn là cái này nha đầu tìm ra, tìm quặng sắt còn chưa đủ, còn muốn tìm cái gì mỏ than. Chỉ là chấm không biết này mỏ than có ích lợi gì, bất quá nha đầu này nói, mỏ than tác dụng à, tương lai sẽ phổ cập toàn bộ quốc khánh, cũng không biết là cái gì thứ tốt, nha đầu này quỷ tinh, đều không nói rõ ràng, chỉ nói làm chấm tương lai nhìn hảo. Tống cô nương thông tuệ vô song, nàng coi trọng đồ vật nhất định là cực hảo đồ vật. Mạc Công Công nói, cái này nha đầu mỗi khi nghĩ đến đồ vật đều sẽ khiến cho hoành động, tựa như gà tinh giống nhau. Nói đến gà tinh, Tuyên Tông đến nở nụ cười. Này gà tinh thật đúng là thứ tốt, trước đó vài ngày làm ra tới bắt đầu bán, ngắn ngủn nửa tháng liền kiếm lời mười mấy vạn lượng bạc, này còn chỉ là mới vừa làm, nếu là toàn bộ quốc khánh bắt đầu bán, không biết kiếm nhiều ít, cái này nha đầu thật là thần tài đại lão. Gà chính xác thật hảo, hiện tại hắn đều làm ngự chủ mỗi món ăn phóng một ít. Này một lấy ra đi bán, chỉ là kinh đô cái này địa phương, gà tinh bán đi giá, đều làm Tuyên Tông Đế rất là khiếp sợ, lúc này mới nửa tháng không đến, liền ước chừng bán mười mấy vạn lượng phân. Hơn nữa này chỉ là kinh đô, không phải toàn bộ quốc khánh. Này gà tinh nếu là toàn bộ quốc khánh, hắn chính là có được một cái núi vàng núi bạc thu vào hoàn toàn xa xỉ. Hắn tư khố đó chính là vô số tòa kim sơn đâu. Quốc khố thượng mỗi năm như vậy điểm bạc. Tuyên Tông Đế đều giác này đó thần tử quá phế đi. Mạc Công Công vẫn luôn dương cười, cái này nha đầu là quốc khánh tài tinh. Tuyên Tông Đế thật sâu nhìn Mạc Công Công liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra rất tán dương cái này nha đầu. Mạc Công Công eo càng thấp, tiểu nhân cũng là ăn ngay nói thật. Tuyên Tông Đế tâm tình hảo, cười cười, tính ngươi nói đúng, cái này nha đầu không chỉ là châm tài tinh, cũng là quốc khánh tài tinh, càng là phúc tinh. Nha đầu sở hữu kiếm tiền nghề nghiệp đều có chính mình một phần, đầu to cơ bản tất cả tại chính mình nơi này, nàng cơ bản chỉ có nho nhỏ một phần, cho nên kỳ thật nàng nghĩ ra được kiếm tiền đồ vật, cơ bản vẫn là vì chính mình kiếm tiền. Còn có nàng hiện tại làm sở hữu hết thảy, đều là vì quốc khánh ba cánh. Cái này nha đầu trong lòng nhân thiện, đây cũng là Tuyên Tông Đế vì cái gì yên tâm nguyên nhân. Như vậy tưởng tượng, Tuyên Tông Đế cười lại nói, cái này nha đầu muốn người, chấm liền cho nàng người. Còn không phải là kẻ hèn khoáng sản bên trong mấy cái đốc công sao. Nàng muốn hai, hắn cho nàng bốn cái, năm cái, nhất định sẽ đối chính mình mang ơn đội nghĩa. Tuyên Tông Đế cười tủm tỉm lập tức bắt đầu chiêu công bộ thượng thư tới, làm hắn phái nhân viên. Làm xong này hết thảy, Tuyên Tông Đế lại hỏi Mạc Công Công, nói, nghe nói này Tống gia tiểu lầu muốn khai trương. Mạc Công Công lập tức nói, giống như nghe nói, ngày mai chính là khai trương nhật tử. Tuyên Tông Đế nga một tiếng, nở nụ cười. Tốc độ này nhưng thật ra rất nhanh, ngươi biết tiểu lầu tên gọi là gì sao? Tống thị cay nổi. Mạc Công Công cười nói, nhưng thật ra thực phù hợp nhà bọn họ tên. Nga. Tuyên Tông Đế càng thêm kinh ngạc, nói, chấm nghe nói, nguyên bản cái này nha đầu đặt tên Tụ Hiền Trang, tên này nhưng thật ra nhà bọn họ người sửa lại. Mạc Công Công trên mặt cười đều thành hoa, nói, cũng liền cái này nha đầu ngốc, ăn ngon như vậy đồ vật, cần thiết đến quan thượng chính mình họ, mới có thể danh truyền thiên hạ a. Nhà bọn họ người nhưng thật ra so cái này nha đầu thông minh nhiều. Tuyên Tông Đế nói, trầm tư một hồi nói, ngày mai, chúng ta cải trang đi tuần, đi xem kia Tống thị cay nổi sinh ý được không? Cha! Mạc Công Công quỳ xuống lĩnh mệnh, trên mặt có chút hơi hơi kinh ngạc, đại khái không nghĩ tới, Hoàng thượng cư nhiên có hứng thú thăm Tống gia tiểu lầu. Ngày kế, hôm nay là Tống gia cay nổi khai trương nhật tử. Nay cái lầu danh khí đã truyền khắp toàn bộ kinh đô danh môn vọng tộc, trong Hoàng cung tự mình truyền ra tới. Hoàng thượng cùng Thái hậu đều ăn liên tục khen ngợi đồ ăn, toàn bộ kinh đô đều đã biết một loại mỹ thực đều cái lẩu. Nay Tống thị cay nổi ở chuẩn bị mở thời điểm tức khắc làm rất nhiều kinh đô người đều đã biết, nay có thể không cho người hướng tới sao. Nay đều còn không có khai trương đâu, Tống gia cay nổi ngoài cửa liền bắt đầu ở xếp hàng. Chờ đến Tống Thế Thư, Tống Tứ Bảo mở cửa buôn bán, Vũ Sư, phóng xong pháo sau, như dòng nước giống nhau dòng người liền phải dũng hướng tiểu lầu bên trong. May mắn Tống Thế Thư sớm an bài người. Hắn nghe xong ngọt ngào nói nhất định phải cái gì lãnh hào bài vị, cho nên này bên ngoài mánh liệt bài người, vô luận thân phận cao quý đê tiện, toàn bộ giống nhau lãnh hào xếp hàng. Tuyên Tông Đế cùng Mạc Công Công liền tại đây xếp hàng trong đám người. Tuyên Tông Đế là thượng song lâm triều mới đến, vừa vặn Tống thị cay nổi giờ tị mạt mới khai trương buôn bán, thượng song lâm triều tới nơi này vừa mới ăn cơm trưa. Tuyên Tông Đế nhìn người trước mặt đầu xếp thành sơn dòng người, ánh mắt nhắc lại, này như thế nào xếp hàng nhiều người như vậy? Chương 602 Tống thị cay nổi, 1. Nhân số nhiều ra ngoài Tuyên Tông Đế dự kiến. Này cái lẩu không phải còn không có người biết không? Mạc Công Công nhưng thật ra cúi đầu cười khanh khách nói, nghe nói, hoàng tử cùng các công chúa ăn cái lẩu liền đi ra ngoài ngay cả liền tán thưởng cái lẩu thật tốt ăn được ăn ngon. Hơn nữa này trong hoàng cung một ít người cũng sẽ truyền ra đi, tiêu ngự chủ bên trong một ít tiểu thái giám riêng nếm bị đảo rất đáy nổi, liên tục khen ngợi là nhân gian mỹ vị, cũng sẽ truyền ra đi, thường xuyên qua lại như thế. Mọi người đều đã biết, này cái lẩu cực kỳ mỹ vị. Tuyên Tông Đế lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nói, thì ra là thế a. Dừng một chút, Tuyên Tông Đế trên mặt có chút không kiên nhẫn, nói, nhiều người như vậy xếp hàng, này đến phiên chấm. Ta là khi nào? Mạc Công Công nghĩ nghĩ nói, Hoàng thượng, hoặc là chúng ta lấy ra khách quý tạp. Không phải nói kia Tống cô nương đưa người năm chương sao. Kia khách quý tạp lấy ra tới hẳn là không cần xếp hàng đi. Không được không được. Tuyên Tông Đế lập tức lắc đầu, nói, ta lấy ra khách quý tạp, kia thân phận liền tiết lộ, không ổn không ổn. Tuyên Tông Đế mới vừa nói xong, liền thấy An Dương Đĩnh Đạc từ hắn bên người đi qua. Mạc Công Công xem mở to hai mắt, lao ra, là công chúa điện hạ. Tuyên Tông Đế liếc xéo Mạc Công Công liếc mắt một cái, nói, ta thấy. Cái này An Dương, không cần xếp hàng sao? Nhiều người như vậy xếp hàng, An Dương cắm đội. Thân là chấm bảo bối nữ nhi sử dụng thân phận đặc quyền không cần xếp hàng. Tuyên Tông Đế bỗng nhiên rắc trong lòng có điểm không thoải mái, ánh mắt nhìn về phía An Dương công chúa phương hướng, liền thấy An Dương bên người đại cung nữ lấy ra một cái thẻ bài. Chính là hắn cấp cái kia khách quý tạp. Hảo gia hỏa. Cái này An Dương. Cư nhiên như vậy trói lọi trực tiếp bày ra thân phận. Cũng đúng. Nàng là công chúa, không như vậy rêu rao. Mạc công công đã vội vã nói ra, lao ra, ngươi mau xem, là kia khách quý tạp. Tuyên Tông Đế nhìn người trước mặt sơn biển người đầu người, hướng về phía Mạc công công nói, ngươi mau đi lên cùng An Dương chào hỏi, đem chúng ta mang đi vào, người này nhiều như vậy, chúng ta bài đến mặt sau đều không nhất định có thể bài đến đâu. Người quá nhiều. Tuyên Tông Đế tỏ vẻ, hắn thật là không nghĩ xếp hàng. Mạc công công lập tức tiến lên, An Dương vốn dĩ liền phải đi vào, này vừa thấy Mạc công công lập tức sợ ngây người, lại xem Mạc công công thần sắc hướng tới Tuyên Tông Đế vị trí xem ra. Này vừa thấy, An Dương cả người đều choáng váng. Phụ hoàng cư nhiên cải trang đi tuần ra cung. Nàng cũng là cải trang ra cung, đương nhiên, nàng ra cung số lần nhiều, các ba cánh thấy được nhiều, cũng liền không có gì đặc biệt, chính là phụ hoàng không giống nhau. Phụ hoàng hàng năm ở hoàng cung, có thể nhìn thấy người của hắn không phải hoàng thân quốc thích chính là triều đình trọng thần. Tầm thường bá tánh cũng chưa cơ hội thấy phụ hoàng. Không nghĩ tới, phụ hoàng cư nhiên sẽ vì cái này cái lẩu cải trang đi tuần. An Dương lập tức tiến lên, ở Tuyên Tông Đế trước mặt cung cung kính kính nói, phụ thân. Tuyên Tông Đế một bộ lạnh nhạt bộ dáng, ngươi cũng tới a? Cái này nữ nhi ỷ vào thân phận cắm đội. Không thể thực hiện. Đợi lát nữa hắn phải hảo hảo giáo dục nàng. An Dương nhấp miệng cười trộm, nói, phụ thân, ngươi cùng nữ nhi cùng nhau vào đi thôi. Nữ nhi có khách quý tạp, có thể không cần xếp hàng, còn có thể có tư nhân ghế lô. Tuyên Tông Đế lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, đi, mang ta đi vào. An Dương cười nói, phụ thân đi theo ta. Nói, An Dương đi phía trước đi, Tuyên Tông Đế theo ở phía sau, đi tới Tống Thị cái lầu cửa, cửa đứng đón khách chính là Tống Tứ Bảo. Tống Tứ Bảo liếc mắt một cái liền nhận ra An Dương trong tay khách quý tạp, đó là nhà mình muội muội Tư Trương, muội muội cũng nói qua, nàng cho Hoàng thượng 5 trương khách quý tạp. Cho nên này có được khách quý tạp người, kia đều là hoàng thượng trực hệ, như vậy thân phận quý trọng người, đến phủng. Đặc biệt là cái này cô nương sau lưng nam nhân. Tống Tứ Bảo trên mặt tươi cười muốn nhiều nhiệt thành liền có bao nhiêu nhiệt thành, nói, khách quan bên trong thỉnh. Kia xếp hàng một ít người, nhìn không cần xếp hàng liền đi tới An Dương cùng Tuyên Tông Đế đám người, có người lập tức hô lên, như thế nào, mấy người kia không cần xếp hàng à. Bọn họ có khách quý tạp. Tống Tứ Bảo vẻ mặt hòa khí ý cười, nói, bổn tiệm khai trương phía trước, đưa tặng đi ra ngoài 5 trương khách quý tạp, này 5 trương khách quý tạp đều là cùng nhà của chúng ta quan hệ mật thiết người, tương đương là chúng ta người trong nhà, đương nhiên có thể không cần xếp hàng, cho nên khách quan nhóm xin lỗi. Như vậy giải thích, làm xếp hàng những người này, tức khắc không lời nói nhưng nói. Lời này nói không sai a, này người trong nhà nơi nào còn muốn xếp hàng. Hơn nữa Tống Tứ Bảo trên mặt tươi cười cực kỳ dễ thân, ai đều nhìn không có tính tình. Tuyên Tông Đế đi theo An Dương cứ như vậy đi vào Tống Thị cay nổi trong tiệm. Này đi vào. Tuyên Tông Đế tức khắc ánh mắt sáng ngời. Nay tiểu lầu thiết kế cùng Tuyên Tông Đế dĩ vãng gặp qua hình thức hoàn toàn không giống nhau. Một tầng không có cái loại này chống rông thiết kế. Một tầng dùng một đám một khoảng cách, có thể xưng là tiểu bao xương. Trung gian có mấy cái đại đài, đài thượng bày các loại gia vị. Để cho Tuyên Tông Đế giật mình chính là, này tiểu bao xương đỉnh đầu treo mấy cái màu sắc rực rỡ pha lê đèn, kia pha lê đèn đủ mọi màu sắc. Bên trong ánh nến loé sáng, chiếu rọi toàn bộ đại sảnh đều đủ mọi màu sắc, cực kỳ huyễn lệ đẹp, hơn nữa cái loại này trang hoàng, nhìn qua liền cực kỳ mới lạ huyễn lệ mê người. Này trang hoàng thiết kế, Tống Thế Thư là dựa theo Tống Điểm Điểm thiết kế thư tới thiết kế, đặc biệt là cùng loại hiện đại pha lê đèn thiết kế, cực kỳ mới mẻ độc đáo đẹp. Tống Thế Thư đều hô to, ngọt ngào là thiết kế thiên tài. Kỳ thật à, này thiết kế à, chính là Tống Điểm Điểm dựa theo kiếp trước một ít tiệm lẩu tới thiết kế. Bao gồm toàn bộ cái lầu bên trong trang hoàng bãi trí, đều là dựa theo kiếp trước tới thiết kế. Cổ đại người không có gặp qua như vậy thiết kế, như vậy hiện đại thiết kế, mới mẻ độc đáo lại đẹp, ngắn gọn hào phóng chung lại hoa lệ vô song, ai đều thích. Đặc biệt là kia pha lê đèn. Làm An Dương như vậy tiểu nữ sinh cơ hồ hai mắt tỏa ánh sáng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm kia pha lê đèn gì đều rời không ra, nói, cha, này đèn quá đẹp, nữ nhi cũng tưởng ở trong cung làm như vậy lên. Tuyên Tông Đế ánh mắt cũng liên tục khen ngợi. Nói, này đèn sắc thật hảo, cha sửa ngày mai hỏi một chút, nhìn xem đem ngươi trong phòng cấp trang thượng như vậy đèn. Cảm ơn, cha thật tốt. An Dương vẻ mặt ý cười, đối với một bên Tống Tứ Bảo nói, chúng ta ngồi nào a? Tống tứ bảo ở một bên vẫn luôn dương cung cung kính kính ý cười, nói, khách quan, các ngươi kiểm giữ khách quý tạp, các ngươi là có tiểu bao xương, mời theo tiểu nhân tới, các ngươi ghế lô ở phía trước. Này Tống thị cay nổi có được một ít tiểu bao xương còn có rất nhiều đại ghế lô, đây là căn cứ cổ đại nhân văn hoàn cảnh riêng làm ra tới. Tống tứ bảo lãnh An Dương cùng Tuyên Tông đế tới rồi tiểu bao xương. Tiểu bao xương bên trong có một cái đại đại bàn tròn. Đây là một cái 6 người tiểu bao xương, ghế lô bên trong vẫn như cũ là đủ mọi màu sắc pha lê đèn, còn có một cái đại đại bãi đài. Ghế lô bốn phía trên tường, còn treo tranh thủy mặc, phi thường có cách điệu. Tuyên Tông đế nhìn này họa, ánh mắt đều có chút hơi hơi kinh ngạc, này họa mang một chút hiện đại tranh màu nước, sắc thái rõ ràng, cùng đủ mọi màu sắc pha lê đèn lẫn nhau giao ánh, rất đẹp. Tống tứ bảo Dương cung cung kính kính ý cười, khách quan nhóm, các ngươi yếu điểm cơm sao? Này trên bàn chính là chúng ta tiệm lẩu điểm cơm đơn, các ngươi chính mình điểm cơm, sau đó họa cắn câu câu, điểm hảo lúc sau, lại kêu gọi chúng ta là được, còn có gia vị cái bàn ở bên ngoài, thích cái gì gia vị liền chính mình đi điều, gia vị trên bàn, còn có rất nhiều ăn ngon trái cây, khách quan nhóm tự hành lựa chọn liền hảo, tiểu nhân liền ở cửa hầu hạ, có yêu cầu liền kêu gọi tiểu nhân. Tống tứ bảo nói xong, mới cung cung kính kính lui đi ra ngoài. Tuyên Tông đế nhìn Tống tứ bảo lui ra ngoài thân ảnh, đang xem Mạc công công. Đống nhiên giác, này Tống gia có một bộ A. Như vậy cung kính phục vụ thái độ, cảm giác so với chính mình đại thái giám đều chi kỳ đâu. Chương 603 Tống thị cay nổi, nhị. Theo Tống tứ bảo lui ra ngoài, Tuyên Tông đế cùng An Dương công chúa bắt đầu xem trên bản thực đơn. Này thực đơn là trực tiếp Hoàng gia Nguyệt báo bên trong in ấn ra tới, sau đó đưa đến Tống Thế Thư nơi này. Tống Thế Thư ở dựa theo thực đơn bên trong đồ vật, bao gồm Tống Điểm Điểm đưa tới thực đơn toàn bộ chuẩn bị tốt. Này thực đơn bên trong còn có riêng họa ra tới thực đơn cũng sắc thái rõ ràng khắc ở thực đơn thượng. Này hoàn thành in chữ rời sau, đồ căng cùng Tất Phương vẫn luôn còn ở in ấn, bởi vì Tống Điểm Điểm còn cung cấp màu sắc rực rỡ in ấn, làm Tất Phương cùng đồ căng bọn người chia làm ham thích. Này in chữ rời ra tới sau, màu sắc rực rỡ in ấn cũng ở 2 tháng sau chậm rãi nghiên cứu ra tới, cho nên này nhất phê màu sắc rực rỡ in ấn thuật, liền dùng ở tiệm lẩu thực đơn thượng. Kia sắc thái rõ ràng, hơn nữa thực đơn trang báo thiết kế làm Tuyên Tông đế cùng An Dương đều xem rất là khiếp sợ. An Dương công chúa còn nhịn không được sở trường chỉ dùng sức đè, xác định không phải mới vừa họa đi lên, khiếp sợ hai mắt nhìn thực đơn nói, cha, này thực đơn thượng màu sắc rực rỡ thực đơn hình như là in lại đi. Này quá lệnh người giật mình. Này khi nào có thể trên giấy có thể ấn màu sắc rực rỡ đồ vật. Đây là lần đầu tiên A. Còn có cái này bút. An Dương đã cầm lấy bút chỉ, nói, này bút hảo mới là A. Cha, thực đơn còn có này bút. Trước kia thấy cũng chưa gặp qua A. Tuyên Tông đế đồng dạng giật mình. Hắn đã lấy qua An Dương trong tay tinh vi bút chỉ, một chất bao vây lấy bên trong màu xám bút tâm, trường ma tế, niết ở trên tay tinh vi lại đơn giản. Phương phương tiện liền. Cảm giác méo cảm giác so bút lông nhưng thuận tay nhiều. Tuyên Tông đế trong lòng giật, nhiên thử ở kia thực đơn cắn câu vài cái, màu xám bút ký khắc ở giấy đơn thượng, dành mạch chữ viết trên giấy. Này bút nhưng có điểm ý tứ A. Tuyên Tông đế còn thử trên giấy chỗ chống địa phương thử viết chữ. Đừng nhìn đặt bút viết tinh vi, viết ra tới tự còn khá xinh đẹp. Tuyên Tông đế ánh mắt có một ít hơi hơi kinh ngạc, An Dương so với hắn càng giật mình, cha, này bút nhìn thật không sai a. Nếu là ta khi còn nhỏ có như vậy bút luyện tự, liền không cần thường xuyên bị phu tử mắng. Nàng mới nho nhỏ 5 tuổi tuổi nàng, bị phu tử thét ra lệnh vẫn luôn muốn luyện hảo tự, tuy rằng thân là công chúa sẽ không bị phu tử đánh lòng bàn tay, chính là răn dạy nhưng không thể thiếu. An Dương công chúa vĩnh viễn vô pháp quên bị phu tử điểm danh mắng khi còn nhỏ, ném chết người. Tuyên Tông đế thật sâu nhìn thoáng qua An Dương công chúa liếc mắt một cái, nói, phu tử là vì ngươi hảo. An Dương công chúa nhịn không được thẻ lưỡi, nói, cha, ta khi đó mới 5 tuổi, còn tuổi nhỏ muốn bắt như vậy trọng bút lông, còn muốn vẫn luôn nâng xuống tay luyện tự, hảo vất vả. Ai mà không như vậy luyện qua tới. Tuyên Tông đế cầm bút chỉ nói, ngươi nhìn xem cha hiện tại viết này bút nhẹ nhàng như vậy. Kia đều là nhiều năm mệnh tuổi bút lông tự luyện ra. Dừng một chút, Tuyên Tông đế lại một lần nhìn về phía bút nói, bất quá này bút không tồi, nhìn dáng vẻ vẫn là kia Tống nha đầu chỉnh ra tới mới mẻ đồ vật. Còn có cái này màu sắc rực rỡ thực đơn giấy. An Dương công chúa vẻ mặt kinh diễm nói, cha, cái này Tống thị cay trong nồi mặt thực đơn có phải hay không đều là giống nhau, nói như vậy, có phải hay không ý nghĩa chúng ta về sau đều có thể thấy màu sắc rực rỡ thư. Tuyên Tông đế trong lòng giật giật. Màu sắc rực rỡ thư. Ai đều không thể tưởng tượng sự tình. Các đời lịch đại, sách này tịch từ trước đến nay chỉ có hắc bạch, nào có màu sắc rực rỡ a. Này nếu là có màu sắc rực rỡ ra tới, về sau chỉ sợ ở giáo dục thượng kia đều là đại thay đổi a. Hảo, trước đừng nghĩ như vậy nhiều, không phải làm chúng ta ở thực đơn thượng điểm cơm sao. Tuyên Tông đến nở nụ cười, nói, đến xem, ngươi muốn ăn cái gì. An Dương thấu đi lên, nhìn thoáng qua thực đơn, nhăn mắt đẹp hỏi, cha, này cái gì tống thị cay đáy nồi, canh ngấm đáy nồi, cà chua đáy nồi, xương sườn nồi đun nước đế, này cái nào đáy nồi ăn ngon, ngươi nhìn xem nơi này còn có cái gì huyền ương đáy nồi, bốn cung cách đáy nồi, đây đều là cái gì a? An Dương công chúa tỏ vẻ nàng thật sự xem không hiểu này đó đáy nồi, nghĩ nghĩ, cha, chúng ta phía trước ăn cái gì? Tuyên Tông đế nghĩ nghĩ nói, hẳn là huyền ương đáy nồi. Đây là Tống Điểm Điểm cùng hắn nói qua. Tuyên Tông đế có ký ức. Cha, chúng ta đây liền điểm một cái huyền ương đáy nồi. An Dương công chúa hai mắt lóe tinh tinh lượng nói, huyền ương đáy nồi đặc biệt ăn ngon. Hiện tại nhớ tới nàng còn chưa đã thèm. Tuyên Tông đế nhìn kỹ xem kia đáy nồi nói, ta nhưng thật ra rắc chúng ta có thể tuyển một cái bốn cung cách đáy nồi, nơi này hẳn là bất đồng phong cách đáy nồi ghé vào cùng nhau, nếu tới, đương nhiên phải thử một chút bất đồng đồ vật, mới có điểm mới mẻ cảm. An Dương ngươi rắc đâu? Nàng dám cự tuyệt sao? Đây là nàng cha, quốc khánh cao cao tại thượng vạn tuế gia, ai dám cự tuyệt đâu? Nghe cha. An Dương trên mặt cung cung kính kính. Đến xem ngươi thích ăn cái gì. Tuyên Tông đế đem thực đơn cấp An Dương. An Dương chỉ thô thô nhìn thoáng qua, liền hào khí nói, cha, này còn cần xem sao? Đương nhiên là, mỗi loại đều cái tới một phần, chúng ta cái gì đều phải thử xem. Hành, cha nghe nữ nhi, dù sao hôm nay là ngươi thỉnh cha ăn cái gì? Tuyên Tông đế uy nghiêm trên mặt giờ phút này đều là từ ái tươi cười. Hắn cọ chính là nữ nhi khách quý tạp, đương nhiên là nữ nhi tính tiền. An Dương đem thực đơn cho nhà mình đại cung nữ nói, ngươi đi kêu bên ngoài tiểu nhị lại đây. Đại cung nữ lập tức mở ra ghế lô môn muốn kêu gọi tiểu nhị, liền thấy ghế lô ngoài cửa Tống Tứ Bảo vẫn như cũ đứng. Tống Tứ Bảo vừa thấy đại cung nữ cầm thực đơn ra tới, liền lập tức giơ lên cười, cung kính nói, khách quan nhóm đều điểm hảo sao. Đại cung nữ đem thực đơn cho Tống Tứ Bảo nói, chúng ta điểm hảo, tiểu nhị, ngươi cho chúng ta thượng đồ ăn. Tống Tứ Bảo nhìn thoáng qua thực đơn, mỉm cười nói, được rồi, khách quan, chúng ta lập tức cho ngươi tốt nhất đồ ăn. Nói xong, Tống Tứ Bảo liền cầm thực đơn đi rồi. Tuyên Tông đế nhìn cung cung kính kính đi ra Tống Tứ Bảo, mỉm cười nói, này Tống thị cay nổi phục vụ thái độ nhưng thật ra không tồi, tiểu mạc tử, cảm giác đều cùng ngươi có thể cùng so sánh. Mạc công công trong đầu chuông cảnh báo sao vang, lão gia, lão nô về sau nhất định sẽ làm càng tốt. Một cái kẻ hèn tiểu nhị đều có thể cùng chính mình cùng so sánh. Kia hắn thân là hoàng thượng đại thái giám vị trí nên bị đào thải. Tuyên Tông đế cười cười không nói lời nào. Cái này Mạc công công, theo chính mình 20 mấy năm, đương nhiên không phải một cái điếm tiểu nhị có thể bằng được, chỉ là a, này tươi cười a, tổng cảm giác cùng một cái kẻ hèn điếm tiểu nhị nhìn không sai biệt lắm. Đương nhiên, Tuyên Tông đế còn không biết, này điếm tiểu nhị không phải người khác, là Tống Tứ Bảo, mà Tống Tứ Bảo đã đoán được thân phận của hắn, cho nên phá lệ nhiệt tình. Đây là bọn họ Tống gia chỗ dựa, Tống Tứ Bảo làm Tống thị cay nổi chủ nhân chi nhất, đều tự mình tới cửa chiêu đãi đâu. An Dương công chúa có chút hâm mộ nhìn Tống Tứ Bảo đi xa bóng dáng, nhịn không được nói, cha, này Tống thị cay trong nổi tiểu nhị đều giống vừa rồi cái kia như vậy phong thần tuấn lãng sao. Tuyên Tông đế nhịn không được nhìn nhà mình nữ nhi liếc mắt một cái, sẽ không nhà mình nữ nhi coi trọng cái này điếm tiểu nhị đi. Khó mà làm được. Kẻ hèn điếm tiểu nhị nhưng không xứng với hắn Kim Chi Ngọc Diệp. Chương 604 Tống thị cay nổi, tam. Người đi ra ngoài nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao. Tuyên Tông đế đã đi ra ghế lô nói, ta đi xem có cái gì gia vị. Đi vào tới thời điểm, hắn chính là thấy vài cái đại đại bãi đài, mặt trên đều bày biện một ít đại đại chén, bên trong đại khái trang gia vị. Cha, ta cũng cùng ngươi cùng đi. An Dương vội vàng đuổi kịp. Mạc công công cùng đại cung nữ cũng theo đi lên. Nay chủ tử đều phải chính mình giọng liêu, kia chính mình còn có ích lợi gì. Đặc biệt là Mạc công công, vừa mới hoàng thượng nói ở trong lòng hắn giống như sấm sét, làm hắn đều hoảng loạn lên, sợ chính mình địa vị không xong. Tuyên Tông đế cùng An Dương cùng nhau đi ra ghế lô. Liền thấy nguyên bản còn không có ngồi đầy đại đường, giờ phút này không sai biệt lắm đã đám đông ồ ạt. Liếc mắt một cái nhìn qua, tràn đầy đều là đầu người, gia vị trên đài phụ cận cũng đều là người. Tuyên Tông đế cùng An Dương cùng nhau đi hướng gia vị đài. Nay một tới gần gia vị đài, Tuyên Tông đế ánh mắt đều hơi hơi sáng ngời. Bãi đài tổng cộng chia làm 3 tầng. Thấp nhất một tầng mang lên mãn đủ loại gia vị, các kiểu không đồng nhất gia vị ở trên đài. Thịt dê tương A, thịt vụn, nấm hương tương, cay rắt tương. Cái gì nước tương, đường trắng, bơ lạc, hành, tỏi, rau thơm. Thêm lên nước chừng mười mấy loại gia vị, nhìn rực rỡ muôn màu. Trừ này bên ngoài, bãi trên đài 2 tầng bày rất nhiều tự giúp mình trái cây, tiên môi, quả táo, quả quýt, quả cam, bánh quả hồng, dương mai làm. 6 loại trái cây. Nhất thượng tầng tổng cộng còn lại là lãnh đồ ăn. Rau trộn rong biển ti, rau trộn củ cải điều, muối xào đậu phộng. 3 loại rau trộn. Sau đó bãi đài nhất hai bên còn có hai cái đại đại bình uống, bên trong thả mộc nhị trăng táo đỏ cháo, còn có đậu xanh cháo. Sau đó bãi đài mặt trên bảy biện đông đảo chén nhỏ, còn có cái đĩa, cung phụng tiểu lầu đông đảo các khách nhân sử dụng. An Dương xem ánh mắt ngẩn ngơ, nói, cha, thứ này cũng thật nhiều a. Nhiều như vậy đồ vật, muốn ăn cái gì đều được, đặc biệt là kia tiên môi, tràn đầy ngăn đài, các khách nhân có thể tùy ý lựa chọn, tuy rằng hiện tại tiên môi đã rộng khắp gieo trồng. Nhưng là vẫn như cũ là vẫn là hơi chút quý một chút đồ vật, giống nhau ba tánh kỳ thật vẫn là không thể tùy tiện muốn ăn nhiều ít là có thể ăn nhiều ít. Này Tống Thị cay nổi thật là danh tác. Đồ vật nhiều không phải hảo sao. Ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Tuyên Tông Đế cười nói, nhiều như vậy tuyển phẩm, trong Hoàng Cung đều không nhất định có đâu, chúng ta tuyển một ít chính mình muốn ăn gia vị. An Dương công chúa cũng chưa chờ Tuyên Tông Đế nói xong, liền lập tức vọt đi lên, khuôn mặt nhỏ thượng đều là vô cùng cao hứng. Vui vui vẻ vẻ lựa chọn chính mình muốn ăn đồ vật. Thịt dê tương, nấm hương tương. Các loại chính mình muốn ăn tương. Tuyên Tông Đế cũng cầm lấy chén nhỏ bắt đầu tuyển tương, tuyển một ít chính mình thích ăn đồ vật, luôn luôn uy nghiêm ánh mắt lúc này cũng mang theo một tia nói không nên lời vui sướng. Này Tống gia lộng ăn, quả nhiên rất lành nghề. Lúc này đây một lần đều có thể làm chính mình kinh ngạc. Nếu là trong Hoàng Cung đều có thể chính mình như vậy tự giúp mình, hắn có phải hay không mỗi ngày đều không cần vì chính mình ăn cái gì phát sầu. Chờ Tuyên Tông Đế cùng An Dương công chúa tuyển hảo chính mình gia vị, trở lại tiểu bao xương, phát hiện sau bếp đã đem tất cả đồ vật đều cấp tốt nhất tới. Kia đại đại bốn cung cách, bất đồng đáy nồi đã ở quần cuộn, mạo bất đồng hương khí, câu lấy người thèm trùng, nhịn không được muốn làm người đại đoá mau di. Còn có An Dương điểm các loại đồ ăn, đã toàn bộ đều tốt nhất tới, trên bàn, ghế lô bãi trên đài toàn bộ bãi mãn, tràn đầy một bàn lớn, nhìn khiến cho người đặc biệt muốn làm cơm. Người ăn cơm, cơm khô hồn. An Dương nhịn không được nuốt nước miếng, lập tức bắt đầu ngồi xuống, các loại đồ ăn bốn loại bất đồng khẩu vị đáy nổi bên trong đều phóng một phóng. Thịt dê cuốn A, thịt ba chỉ A, thịt heo phiến, heo huyết, heo não, đậu hủ, cái gì thịt dê hoàn, cá viên. Rất nhiều An Dương liền thấy cũng chưa gặp qua đồ vật, An Dương một hơi tất cả đều hạ nổi. Xem Tuyên Tông Đế đều nhịn không được nói, ngươi hạ nhiều như vậy làm gì? Từ từ ăn, này đồ ăn nhiều lắm đâu. Cha, ta đều buông đi. Đến lúc đó một hơi ăn, cha, ngươi gặp qua này tròn trịa đồ ăn sao? Ta cũng không biết cái này kêu gì đâu. An Dương công chúa trong miệng đều mau chảy ra nước miếng lên, nhưng là ta biết, kia đồ vật nhất định ăn ngon. Tống tứ bảo nguyên bản liền ở một bên hầu hạ bọn họ phóng đồ ăn, nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, nói, vị này nữ khách quan, ngươi vừa mới buông đi đồ vật, có thịt viên, cá viên, tôm hoàn, đây đều là dùng tính thịt, thịt cá, tôm thịt tinh chế mà thành viên nhỏ, hương vị cực kỳ tươi ngon. Xứng với gia vị ăn xong đi, hương vị càng hương. Chương 605 Tống Thị cay nổi, 4. Tống Tứ Bảo chính cầm tôm hoạt phong trong ổ mặt hạ, nói, đặc biệt là này tôm hoạt, toàn bộ tôm thịt đặc chế mà thành, đặc biệt mỹ vị tươi mới, cùng tôm ăn lên, có khác một phen bất đồng mỹ vị, khách quan nhóm ăn liền biết. An Dương nghe càng thêm liên tục chảy nước miếng, nhìn Tống Tứ Bảo, đống nhiên mở miệng nói, ngươi tên là gì? Tuyên Tông Đế nhìn chăm chú nhìn nhà mình nữ nhi. Tống Tứ Bảo đầu càng thêm thấp, tiểu nhân họ Tống. Nhũ danh kêu Tống Tứ Bảo, đại danh kêu Tống Tử Canh. An Dương đôi mắt đẹp đống nhiên trợ to, ngươi chính là Cẩm Nhi cái kia định ra hôn sự nam tử. Trước mắt cái này điếm tiểu nhị cư nhiên chính là Tống gia tứ công tử, cái kia kinh thương tứ công tử. Tống Tứ Bảo ngẩng đầu lộng lấy cười, gật gật đầu. Này tươi cười trong sáng lại ấm áp, làm An Dương trong lòng đều xẹt qua một tia nói không nên lời cảm thụ. Như vậy trong sáng nam tử cư nhiên thấp phía dưới, cong eo, chính là ngay cả như vậy. Trên người lăng là một chút hơi tiền vị đều không có, nhìn giống như là những cái đó quý công tử giống nhau. An Dương bỗng nhiên trong óc linh quang chợt lóe, Tống gia tứ công tử, cũng không phải là quý công tử sao. Này Tống gia tài phú nhiều như vậy, này kinh đô nhà ai công tử hiện tại có Tống gia như thế phú quý. An Dương ở nhìn chăm chú nhìn Tống Tứ Bảo, trong lòng bỗng nhiên không biết vì sao tràn ngập hâm mộ. Phía trước nàng vì Cẩm Nhi bị khuất, đường đường nhị phẩm đại thân đích nữ gả cho thương nhân, đó chính là thẳng hàng thân phận. Hiện tại nhìn xem Tống Tứ Bảo. Như vậy trong sáng nam tử, đôi mắt thanh triệt, mặt mày đều là sang sảng tinh thần phân chấn, Cẩm Nhi gả cho hắn, mặc danh rắc về sau nhất định sẽ bị hảo hảo đối xử tử tế. An Dương đánh tâm nhãn vì Cẩm Nhi cao hứng, khẽ cười lên, đại khái rắc Tống Tứ Bảo là người một nhà, nói, ngươi đi vội hảo, này đó việc vặt vãnh không cần ngươi tới, những việc này làm ta nha hoàn tới liền hảo. Tống Tứ Bảo lắc đầu, nói, nữ khách quan có điều không biết, chúng ta Tống thị cay nổi tôn chỉ chính là làm khách quan nhóm có xem như ở nhà đãi ngộ, này đó việc vặt vãnh chính là chúng ta điếm tiểu nhị nên làm sự, chúng ta không thể làm khách quan tự mình động thủ này đó, các ngươi có cái gì phân phó cứ việc tiểu nhân nhất định sẽ tận thiện tận mỹ chiếu cố hiếu khách quan nhóm sở hữu cảm thụ. Muội muội nói, phục vụ thái độ nhất định phải hảo, nhất định làm tất cả mọi người thể nghiệm đến khách quan tối thượng phục vụ. Không chỉ có ở hương vị thượng làm các tân khách cảm thụ mỹ vị, phục vụ càng muốn cho các tân khách cảm thụ chi kỷ. Không thể cho người ta cảm giác cửa hàng đại khinh khách cảm giác. Ở cổ đại, bởi vì một ít đại quan quý nhân nhóm khai cửa hàng, hậu trường đủ ngạnh, xác thật đối đãi một ít tầm thường bá tánh thượng có điều chậm trễ. Tống Điềm Điềm làm hiện đại người, so với ai khác đều biết, ở đời sau, phục vụ thái độ đã trở thành đồ ăn giới cạnh tranh điều kiện chi nhất, phục vụ thái độ hảo, gương mặt tươi cười đủ nhiều, thái độ đủ hảo, càng sẽ làm các tân khách tán thưởng liên tục. Tuyên Tông Đế nghe đều nhịn không được gật gật đầu, các ngươi chủ nhân này phục vụ thái độ không tồi. Tống Tứ Bảo cúi đầu, trên mặt tươi cười muốn nhiều cung kính có bao nhiêu cung kính, vì khách quan nhóm là tiểu điếm vinh hạnh. Ha ha ha ha ha. Tuyên Tông Đế cười ha hả, nhìn Tống Tứ Bảo, vừa lòng liên tục gật đầu, các ngươi Tống gia nam nhi, nhưng thật ra một cái so một cái thông minh. Phía trước cho rằng cái này Tống gia bốn bảo thanh danh không hiện, hiện tại nhìn xem, nhân gia là yên lặng điệu thấp phát đại tài. Đây mới là một cái thật có thể khuất có thể rôi anh hùng nhân vật. Tống Tứ Bảo cúi đầu, tươi cười muốn nhiều tha thiết có bao nhiêu tha thiết, vị này khách quan ngươi quá khách khí, chúng ta ở thông minh, nơi nào cập được với kia anh minh thần võ vạn tuế gia, như vậy công tích vĩ đại vĩ nhân, mới là tiểu nhân hẳn là ngưỡng mộ đại nhân vật đâu. Tuyên Tông Đế ánh mắt càng sáng, nhịn không được ha ha ha ha ha. Cười ha hả. Này Tống gia nam nhi nhóm, thật là một cái so một cái thông minh có tài a. Này nhìn xem Tống Thế Thanh, Tống Tam Bảo, đang xem cái này vẫn luôn ở Tống gia danh không hiển hách điệu thấp đến cực điểm Tống Tứ Bảo, cư nhiên cũng là như thế thông tuệ lanh lợi kẻ dở hơi. Này Tống gia phong thủy a, như thế nào tốt như vậy? Hoa hoa nhóm một cái so một cái ưu tú, cứ như vậy, Tống gia chỉ sợ mấy thế hệ đều thịnh thế a. Phần mộ tổ tiên đều mạo khói nhẹ. Hắn đều hâm mộ vô cùng a. Chương 606 Hỏa bạo kinh đô. Tuyên Tông Đế cười nhạc thoải mái, ở cái này Tống thị cay trong nồi, cái loại này vô thượng tôn vinh cảm giác so trong hoàng cung còn muốn càng sâu thể nghiệm. Đặc biệt là Tống gia nam nhi nhóm, làm Tuyên Tông Đế càng thêm cảm nhận được một đám đều là nhân trung long phượng. Đương nhiên, Tuyên Tông Đế càng thoải mái chính là này Tống thị cay nồi, này bốn cung cách hương vị đảo thật sự so với phía trước quên ương nồi càng thêm lựa chọn càng nhiều. Đông đảo thức ăn, cũng làm Tuyên Tông Đế càng thêm ăn một cái đầm địa vui sướng. An Dương cũng là ăn một cái sảng tự. Này Tống thị cay nổi có thể so nàng ở trong hoàng cung ăn càng thêm mỹ vị đầy đặn, đồ ăn phẩm nhiều, gia vị nhiều, đáy nổi hương vị nhiều, thật sự ăn một cái tận hứng. Bọn họ hoàn toàn là tận hứng mà về. Tuyên Tông Đế đều như thế thỏa mãn, càng đừng nói kinh đô một ít mặt khác các ba cánh. Mặc kệ là Tống thị cay trong nổi mặt mới mẻ độc đáo hoa mỹ trang hoàng, vẫn là kia vô thượng tôn vinh phục vụ thái độ. Càng đừng nói kia phong phú đồ ăn phẩm tốt đẹp vị đáy nổi cùng gia vị, chưa từng có ăn qua này loại cái lẩu kinh đô các ba cánh, lập tức đều ầm ĩ khai. Này cái lẩu mới lạ lại ăn ngon. Hương vị sảng cay tiên hương, các loại mới lạ gia vị cùng đồ ăn phẩm, làm kinh đô các ba cánh đều giác chính mình giống chịu kiêng nghèo khe suối hoa hoa giống nhau, không có kiến thức. Tóm lại một chữ. Hảo. Hảo. Hảo. Tống thị cay nổi mỹ danh lập tức làm cho cả kinh đô vì này hướng tới. Đặc biệt là cái này thiên dần dần lãnh mùa, ăn này Tống thị cay nổi, cả người đều ấm áp dễ chịu, dẫn tới Tống thị cay nổi sinh ý đặc biệt hảo. Mỗi ngày lấy hảo xếp hàng đều diễn sinh ra mặt khác môn đạo. Mua hảo. Này xếp hàng người thật sự là nhiều, có chút quyền quý cùng phú quý thương nhân nhóm, bài đều bài không thượng, bọn họ liền bài đến người trước mặt dãy số. Kẻ hèn một cái dãy số, cư nhiên có thể bán được 100 lượng giá cao. Này cái lẩu mỹ vị a. Nháy mắt liền hỏa bạo toàn bộ kinh đô. Toàn bộ kinh đô ba tánh đều lấy ăn lẩu tới tượng trưng chính mình thân phận không tầm thường. Đặc biệt là ở quyền quý giữa, những cái đó công tử ca cùng các cô nương cơ hồ đều lấy ăn thượng Tống thị cay nổi hướng trinh thân phận không tầm thường, ở bằng hữu chi gian tới thổi phồng. Phảng phất không ăn thượng cay nổi những người đó, một đám đều là ở nông thôn đồ nhà quê, bị trong vòng người cấp khinh bỉ. Này như thế nào có thể không ăn thượng Tống thị cay nổi đâu, như vậy cao quý điển nhã địa phương, ai đều lấy tiến Tống thị cay nổi vì thân phận tượng trưng. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống thị cay nổi mỗi ngày đều chấn ních, sinh ý hảo đến nửa đêm khách hàng nhóm đều không lùi đi. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Tống thị cay nổi liền tiến trương mấy vạn lượng. Nay kiếm tiền kiếm quả thực nằm là có thể đếm tiền. Nay Tống thị cay nổi là Tống gia độc lập nghề nghiệp, liền Tuyên Tông đế cũng chưa tham cổ, kia trắng bóng bạc tiên trướng, làm Tống Thế Thư cùng Tống Tứ Bảo đều cười đến mặt mày hớn hở. Ngọt ngào chính là thông minh, tuy tuy tiện tiện lộng cái thức ăn đều như vậy kiếm tiền, so pha lê xưởng đều kiếm đâu. Tống Thế Thư đã nghĩ khai đệ nhị ra Tống Thị cay nổi tiệm lẩu, đương nhiên, hiện tại, hắn đang chuẩn bị khai bánh kem cửa hàng, đây là hắn nhất bảo bối chất nữ giao cho hắn cái thứ hai nhiệm vụ. Tống Thế Thư cảm thấy, này bánh kem cửa hàng nhất định cũng sẽ hỏa bạo toàn bộ kinh đô. Giờ phút này Tống Điểm Điểm còn không biết chính mình tiệm lẩu bạo. Đương nhiên, cho dù bạo, nàng cũng không ngoài ý muốn, nàng áp xúc kiếp trước các loại tiệm lẩu tinh túy, không bạo nói nàng đều phải đứng chổng ngược đi lên. Huống hồ thế giới này còn không có cái lẩu, mới mẻ thức ăn nhất định là sẽ khiến cho đông đảo người truy phủng. Tống Điểm Điểm bận rộn nàng máy sưởi, nhắc kính, lỗ công đám người cũng ở hơn 10 ngày sau lại tới rồi Tuyên Võ huyện. Còn có hoàng thượng cấp thợ mỏ đầu đầu cũng cùng đã đến giờ. Những người này vừa đến tề, Tống Điểm Điểm liền mã bất đình để mang theo bọn họ đi vào mỏ than. Mỏ than muốn khai thác mỏ, đầu tiên muốn bảo đảm công trình an toàn. Chương 607 máy sưởi làm tốt. Hoàng thượng phái tới thợ mỏ đầu đầu vẫn là ba cái cửu phẩm tiểu quan, ngoài ra còn thêm bọn họ tự thân đồ đệ cũng mang đến, ước chừng 6 cá nhân tới giúp đỡ Tống Điểm Điểm. Này 6 cá nhân đều là thuộc về công bộ người, hoàng thượng một câu, bọn họ liền lãnh hoàng thượng ý chỉ đi vào Tuyên Võ huyện nơi này cấp Tống Điểm Điểm giúp đỡ làm mỏ than. Tống Điểm Điểm vừa đến mỏ than, sau đó lưu lại chính mình mấy chương bản vẽ, liền đem mấy người này đều giao cho tử trưởng quay an bài. Còn có lô công, đồ căng bọn người bị an bài đi mỏ than nơi đó. Mỏ than cũng là kiếm tiền đại sinh ý, nhất định phải làm tốt an toàn công trình. Nhạc Kính Tống Điểm Điểm lưu trữ, không có làm hắn đi, bởi vì nàng có thật nhiều đồ vật yêu cầu Nhạc Kính làm ra tới. Đến nôi Tất Phương, hiện tại đang ở bận rộn lộng màu sắc rực rỡ in ấn, này Tống Thị cay nổi thực đơn thượng vô hình tuyên truyền. Tuy rằng đơn tử còn không có truyền đến, chính là có dự kiến, tương lai này màu sắc rực rỡ in ấn liền phổ biến toàn bộ quốc khánh. Tất Phương đến vi hậu mặt làm tính toán. Đương nhiên, Tất Phương không nghĩ tới chính là, đơn đặt hàng tuy rằng cũng tới, chính là đồng thời Tuyên Tông Đế cũng phái 20 mấy người sư phụ tới học tập in chữ rời cùng màu sắc rực rỡ in ấn. Như vậy màu sắc rực rỡ in ấn, đối với quốc khánh trong hoàng thất tâm là tất nhiên muốn học, sau đó cả nước mở rộng. Đặc biệt là một ít thư tịch in ấn. Còn có các loại thư tịch kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, có cái này màu sắc rực rỡ in ấn, là có thể càng thêm toàn diện. Đương nhiên, bút chì là đồ căng thuộc hạ người ở làm, bút chì Tống Điểm Điểm cũng là làm người đại quy mô sinh sản. Tiệm lẩu tuyên truyền, bút chì cũng sẽ nhanh hơn nện bước làm cho cả quốc khánh bắt đầu phổ biến quảng dùng. Mặc kệ là màu sắc rực rỡ in ấn cùng bút chì, đây đều là phương tiện có thể sử dụng thứ tốt, người thông minh đều biết này trong đó giá trị. Cho nên Tống Điểm Điểm làm người nhanh hơn làm bút chì. Sau đó an bài từ trưởng quầy toàn quyền xử lý tốt, chờ đợi người tới cửa tới mua bút chì. Này đó sinh ý đều là nàng độc lập sinh ý. Còn có chuyển phát nhanh cửa này, Tống Điểm Điểm đã an bài từ trưởng quầy cùng Trương trưởng quầy, ở cả nước các nơi đại lộ thượng an bài chạm dịch, tính toán thành lập quốc khánh cái thứ nhất công ty giao hàng. Đương nhiên, hiện tại từ trưởng quầy còn ở an bài người ở điều nghiên địa hình, muốn xử lý lên nói, phòng trưng đến chờ đường xi măng đều tới lên. Bất quá, toàn bộ quốc khánh quan đạo muốn tới đường xi măng hẳn là cũng không xa. Hiện tại Tống Đại Bảo đang ở cấp toàn bộ Tuyên Võ huyện đi thông các trấn nhỏ trên đường tới đường xi măng, này tiền, Tuyên Tông Đế đều ra. Bao gồm U Châu Chi Châu Phủ, còn có U Châu mặt khác huyện thượng tấu trương yêu cầu tu đường xi măng, Tuyên Tông Đế toàn bộ đáp ứng. Hơn nữa này tu đường xi măng tiền, toàn bộ đều là từ Tuyên Tông Đế tư khố ra tiền. Tuyên Tông Đế hiện tại đã là cái không thiếu tiền đại tài chủ. Nay tọa ủng pha lê xưởng, hoàng gia nguyệt báo, gà tinh, còn có xưởng xi măng. Nay tiền quần quận không ngừng hướng Tuyên Tông Đế trong túi tiến, quả thực tựa như kim sơn giống nhau ở đôi. Đặc biệt là gà tinh mang đến thu vào, làm Tuyên Tông Đế cả ngày đều mặt mày hớn hở. Nay quốc khố thu vào cũng cực kỳ ổn định. Huống hồ này xưởng xi măng chính mình cũng có phần, chính mình quốc khố gạt ra đi tiền cũng sẽ trở lại hắn tư khố. Hơn nữa tu đường xi măng, cũng là vì bá tánh làm tốt sự, vì quốc khánh mưu phát triển. Tựa như Tống Điểm Điểm nói, tưởng làm giàu trước tu lộ. Tuy rằng Tuyên Tông Đế còn không có quá minh bạch Tống Điểm Điểm những lời này, bất quá, Tuyên Tông Đế thập phần tin tưởng Tống Điểm Điểm, cho nên toàn bộ U Châu huyện lệnh đều thượng tấu trương đòi tiền tu đường xi măng, Tuyên Tông Đế liền hào phóng ngọc tỷ một cái, hắn hào phóng từ quốc khố đem tu đường xi măng tiền cũng bắt ra tới. Ước chừng 50 vạn lượng bạc, tu chỉnh cái U Châu quan đạo đường xi măng. Hiện tại tiền chỉ có thể trước tăng cường quan đạo, đến nỗi mặt khác hương nói thôn nói gì đó, Tuyên Tông Đế tỏ vẻ trước gáp một đẻ ở nói. Toàn bộ U Châu đều ở khua chiêng gõ ngõ tu lộ, hiện tại này tu lộ A, đã có thương nhân bắt đầu đấu thầu, không chỉ có thể tỉnh tiền, trong nha môn cũng bất việc, bọn họ chỉ cần ở lộ tu hảo thời điểm đi xét duyệt quốc lộ có hay không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu liền hảo. Đương nhiên, này đó tu đường xi măng, thương nhân nhóm tất cả đều là từ Tống Điểm Điểm xưởng xi măng mua. Bất quá thương nhân nhóm muốn mua, vẫn là muốn thông qua huyện lệnh đáp tuyến. Hiện tại mua xi măng người quá nhiều. Trừ bỏ công tu lộ xi măng có thể ưu tiên mua, mặt khác cái gì thương dùng xi măng, toàn bộ đều yêu cầu xếp hàng. Nhưng là bởi vì toàn bộ ưu châu đều ở tu xi măng, dẫn tới xi măng đều bị tu quốc lộ thương nhân cấp dự định, những người khác tưởng dự định A, phải xếp hàng. Cũng may hiện tại đường xi măng sản lượng ổn định. Cho nên này ngắn ngủn hơn 20 thiên thời gian, chỉ dựa vào tuyên tông đế tu quốc lộ tiền, Tống Điểm Điểm liền ước chừng kiếm lời gần 30 vạn lượng bạc, còn có mặt khác thương dùng xi măng, có chút người dùng để xây trong nhà mà cái gì, mặt khác thương nhân giải rác tự dùng xi măng cũng bán ra gần 20 vạn lượng. Nay xưởng xi măng một tháng không tới, liền cấp Tống Điểm Điểm mang đến không sai biệt lắm 50 vạn lượng bạc thu hoạch. Nay vẫn là ở xưởng xi măng sản lượng không có để cao dưới tình huống kiếm tiền. Nhưng là này đã cũng đủ làm Tống Điểm Điểm kinh hỉ. Bao gồm Hướng Yến Thủ, Trần Phượng Cảnh, Thi Nam Thần đám người, bởi vì bọn họ là cổ đông, có quyền xem giấy tờ, này nhìn đến thời điểm, một cái so một cái khiếp sợ. Một tháng ít nhất 50 vạn lượng bạc thu vào, này vẫn là Hướng Thiếu nói. Hiện tại bất quá mới chỉ là một cái kẻ hèn ú châu mà thôi, nếu toàn bộ quốc khánh. Kia tiền căn bản là vô pháp dự toán. Hướng Yến Thủ bọn người biết bọn họ đây là quăng vào một cái núi vàng núi bạc, bọn họ kiếm quá độ. Xưởng xi măng có bao nhiêu kiếm tiền. Tống Điểm Điểm căn bản là không có đi xem, này đó chứng mục, nàng đều là toàn quyền giao cho từ trưởng quầy tới xử lý. Huống hồ xưởng xi măng chứng mục cũng sẽ không ra vấn đề, đại cổ đông tiểu thất, Hoắc tướng quân, bao gồm Thi Nam Thần bọn người để lại chính mình người ở xưởng xi măng trông giữ chứng mục, cơ bản vài cái chứng phòng tiên sinh, mỗi người đều lưu có một phần đế, này chứng mục danh mạch, một phương không khớp đều sẽ một lần nữa kiểm toán, nhất sẽ không lầm. Đương nhiên, này đó, Tống Điểm Điểm căn bản không quan tâm. Nàng đang ở cùng Nhạc Kính thảo luận như thế nào làm máy sưởi. Làm máy sưởi chính là máy sưởi phiến, sau đó dựa theo kiếp trước liên tiếp mỗi nhà mỗi hộ ống dẫn phải làm như thế nào, đều phải tinh tế tỉ mỉ. Này cái gì đều có thể làm lỗi, máy sưởi một khi làm lỗi, máy sưởi bên trong nước gấm nổ mạnh ra tới, kia đều là muốn mạng người. An toàn sự cố nhất không thể làm lỗi. Nhạc Kính chính an bài Tống Điểm Điểm họa bản vẽ đang ở thí nghiệm máy sưởi, quảng sát nói, Hướng Yến Thù đang ở khai thác. Khai thác ra tới liền phải trước tiên vận tới Tuyên Võ huyện, luyện chế máy sưởi phiến cùng làm ra ống dẫn, bắt đầu làm máy sưởi. Còn có đại đại nồi hơi, những cái đó phức tạp ống dẫn, đều là yêu cầu tỉ mỉ chế tạo ra tới. Tống Điểm Điểm có Tiểu Bạch Bạch hỗ trợ, hơn nữa Nhạc Kính làm như vậy phát minh nhân tài. Hai người dùng ước chừng 7 ngày thời gian, rốt cuộc làm ra máy sưởi phiến mấy thứ này. Sau đó Nhạc Kính mã bất đình để làm ra tiểu mô hình bắt đầu thí nghiệm được không lúc sau, mỏ than. Thiết cơ hồ cùng cái thời gian bắt đầu nhập chế tác. Thời tiết dần dần lạnh. Ở 10 tháng mặt thời điểm, máy sưởi bước đầu quy mô rốt cuộc làm ra tới. Chương 608 than đá lên sân khấu. 10 tháng mặt U Châu, thời tiết đã rét lạnh hạ nhiệt độ tới rồi 2-3 độ thời tiết, rét lạnh làm Tuyên Võ huyện các bá tánh đều hoa ở nhà cực nhỏ ra tới. Thời tiết này nhìn ở quá mấy ngày hẳn là liền phải tuyết rơi. Tống Điểm Điểm trên người mặc một cái thêu ngọc lan đoạn hoa áo ngực. Tuyết trắng hồ ly mao xương khuôn mặt nhỏ càng thêm ra bạch mạ mỹ, tinh ánh dịch tấu. Tống Đại Bảo đi vào Tống Điểm Điểm trước mặt, thấy nhà mình muội muội xuyên đơn bạc, vội vàng cởi chính mình trên người ra soi áo khoác ở muội muội trên người, nói, như thế nào xuyên ít như vậy. Tống Điểm Điểm nhìn chính mình trên người áo khoác, hơi hơi mỉm cười, này máy sưởi liền phải khai thông, đợi lát nữa liền nhiệt. Lời tuy nói như vậy, nhưng là Tống Điểm Điểm không có cởi ca ca cho chính mình khoác áo khoác. Đây là ca ca đối chính mình quan tâm. Hiện tại thế nào? Tống Đại Bảo nhìn trước mắt đại đại thiết ống dẫn còn có cùng loại nồi hơi loại hình, ánh mắt đều có một ít hơi hơi kinh ngạc. Nay đại đại thiết ống dẫn chuyển được phủ nha, khu nằm viện, còn có Tuyên Võ huyện chủ đường phố một ít thương hộ nhóm đều cấp chuyển được thiết ống dẫn, đặt mua máy sưởi. Đây là Tống Đại Bảo cùng này đó thương hộ thương lượng xuống dưới mới làm tốt. Tống Đại Bảo đáp ứng bọn họ, nếu hảo liền đưa tiền, không hảo liền không trả tiền, rốt cuộc này máy sưởi, một tháng mới 50 văn tiền, đối với thương hộ nhóm tới nói cũng không tính cái gì đồng tiền lớn. Huống hồ đây là bọn họ Tuyên Võ huyện huyện thái gia, bọn họ thật lớn người khẩn cầu bọn họ làm, nhất định phải làm. Đại ca, ngươi tới cắt băng đi, cắt xong màu thả pháo đốt, ngươi ở đem than đá thắp sáng, chờ đến máy sưởi bên trong nhiệt lưu xoay chuyển thì tốt rồi. Tống Điểm Điểm nói, cầm trong tay kéo đưa cho chính mình ca ca. Này máy sưởi thành lập thí nghiệm như vậy đại sự, Tống Điểm Điểm muốn cho chính mình ca ca cắt băng đổ cái cắt lợi vui mừng. Tống Đại Bảo nắm lấy nhà mình muội muội tay, sùng lịch ôn nhu cười, muội muội, chúng ta cùng nhau cắt băng. Tống Điểm Điểm hơi hơi mỉm cười, lôi kéo ca ca đi vào nồi hơi trước. Nhạc Kính, Sử Long, Xuân Vi, Nguyệt Ninh bọn người nơi này, ngay cả Hướng Yến Thủ cùng Trần Phượng Cảnh cùng Thi Nam Thần chờ xưởng xi măng cổ đông cũng chưa đi. Đều gom lại nơi này xem náo nhiệt. Hướng Yến Thủ đám người không đi, đều có thể cảm giác được, này Tống Điểm Điểm nhất định còn có sinh tiền nghề nghiệp, đặc biệt là cái nào bánh kem cửa hàng, bọn họ đều còn không có bắt được kinh doanh quyền, như thế nào bỏ được đi. Máy sưởi muốn thiêu lò, có nhiều người như vậy người tới trợ hứng, làm trường hợp đều cảm giác náo nhiệt lên. Đều là người trong nhà nhìn. Không khí ấm áp cũng không câu nệ. Đại đại nồi hơi thượng cột lấy hồng hồng lụa mang, nhìn không khí vui mừng vạn phần. Tống Đại Bảo cùng Tống Điềm Điềm hai người cầm kéo, đối với chói lại đại kết hoa lụa đỏ lụa cắt đi xuống. Nhạc Kính lập tức hô to lên, đại cắt đại lợi. Hướng Yến Thủ, Trần Phượng Cảnh đám người cũng đi theo hô to đại cắt đại lợi. Nhạc Kính lập tức điểm pháo. Pháo bùm bùm vang. Xuân Vi cho dù đem than đá bỏ vào nồi hơi miệng to bên trong. Tống Điểm Điểm còn không yên tâm dặn dò một câu, thủy thêm đầy sao. Này bơm nước là Nhạc Kính dựa theo Tống Điểm Điểm cấp tự động chịu bơm nguyên lý chế tạo ra tới bán tự động bơm nước, chỉ cần nồi hơi thêm mãn, mỗi 3 ngày thêm một lần thủy, toàn bộ dùng nhân công tới thêm. Hiện tại không có điện, thật là không có toàn tự động bơm nước, chỉ có thể làm bán tự động. Đến nỗi này bán tự động bơm nước bơm làm được thời điểm, Tống Điểm Điểm đều giật mình. Cổ nhân trí tuệ quả nhiên lệnh người kinh ngạc cảm thán. Khó trách một ít cổ đại kiến trúc cùng thiết kế truyền lưu đến hiện đại đều vẫn như cũ kinh thế hậu nhân, muôn đời lưu danh. Nhạc Kính lập tức nói, đây, cô nương ngươi yên tâm, này thủy thêm đủ, căn cứ ngươi cấp thiết kế đồ, toàn bộ chạy trở về thiết kế, bảo đảm mỗi nhà mỗi hộ thủy đều có thể tuần hoàn lưu động. Tống Điểm Điểm vừa lòng cười cười, gật gật đầu, cầm trong tay cây đuốc đưa cho nhà mình ca ca nói, ca ca, ngươi đem cây đuốc bỏ vào đi thì tốt rồi. Tống Đại Bảo tiếp nhận cây đuốc, đem cây đuốc ném vào nồi hơi bếp. Theo cây đuốc đem mỏ than thắp sáng, chỉ một hồi, nồi hơi bên trong hừng hực liệt hỏa liền bốc cháy lên. Tống Đại Bảo nhìn chằm chằm kia thiêu một mảnh lửa đỏ than đá, khiếp sợ nói, muội muội, đây là ngươi nói bảo bối. Chương 609 máy sưởi, 1. Hảo thần kỳ đồ vật, đen tuyền giống cục đá giống nhau, minh hỏa một chút châm liền sẽ bốc cháy lên hỏa, hơn nữa nhìn kéo dài sức chịu đựng cực kỳ lâu dài. Rõ ràng so củi lửa còn hảo. Như vậy thần kỳ đồ vật, chính là cái gọi là than đá sao? Tống Điểm Điểm mỉm cười nói, ca ca, này than đá tác dụng nhiều đi, ta tính toán mặt sau à, đêm này than đá phát triển trở thành mỗi cái bá cánh ở nhà nhưng dùng. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm nói, chúng ta hiện tại không nói cái nồi này lò về sau đều dùng than đá thiêu, không chỉ có dùng bền, cũng tiết kiệm củi lửa. Tống Đại Bảo nhìn nồi hơi bên trong than đá, rất là tán thưởng, này than đá nếu là có thể toàn dân phổ cập nói vậy rất nhiều bá cánh đều không dùng tới sơn đốn tuổi. Nói. Tống Đại Bảo hướng về phía một bên tiểu công nói, thêm điểm than đá. Có tiểu công lập tức hướng trong nồi bên trong thêm than đá, lửa đốt càng thêm vượng, ước chừng chỉ qua nửa canh giờ, cái nồi này bên trong thủy liền bắt đầu sôi trào lên. Đại ca, chúng ta vào phủ nha bên trong đi, nhìn xem trong phòng có hay không nhiệt lên. Tống Điểm Điểm nói xong. Một đám người đi theo Tống Điểm Điểm lập tức về tới phủ nha bên trong. Này máy sưởi ống dẫn chạy về phía cái thứ nhất địa phương chính là phủ nha, tiếp theo là Tuyên Võ huyện Lâm Thời bệnh viện. Lúc sau mới là những cái đó thương hộ hộ gia đình. Cho nên lúc này, phủ nha hẳn là ấm áp chút. Cái này phủ nha ở lớn lớn bé bé trong phòng cơ hồ đều trang bị máy sưởi phiến, bảo đảm mỗi cái phòng đều ấm áp, liền hạ nhân trong phòng đều trang thượng máy sưởi, không một sơ hở. Đương nhiên, như vậy trang hậu quả chính là nếu phủ nha muốn giao máy sưởi phi nói, kia một tháng ít nhất đến ít nhất một lượng bạc tử gia chi. Phòng quá nhiều, đương nhiên muốn thêm tiền. Tống Điểm Điểm đám người đi vào phủ nha phòng tiếp khách. Đại đại phòng tiếp khách, nguyên bản đại môn bên cạnh cửa sổ đã sửa lại một chất cửa sổ, toàn bộ trang thượng pha lê, hơn nữa trải qua cải tạo pha lê cơ hồ là cửa sổ sắt đất hình thức, đương nhiên, vẫn là để lại một ít cửa sổ. Ngay cả như vậy, đại đại phòng tiếp khách, bởi vì cửa kính cải tạo, giờ phút này đã rộng mở sáng ngời. Nay trong nha môn thay đổi, tự nhiên truyền tới Tuyên Võ huyện một ít thương nhân quyền quý trong thai, gần nhất rất nhiều người đều thắc Tống Đại Bảo muốn mua pha lê. Cũng may hiện tại Tống Lao Căn thường xuyên vận đồ vật tới Tuyên Võ huyện, này mấy tháng, cơ bản một tháng hai tranh, cùng mỗi cái trạm dịch bọn quan viên đều đánh hảo quan hệ. Cho nên bên này yêu cầu pha lê đã bắt đầu ở quần quận không ngừng vận tới. Mọi người vừa đi tiến phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách ánh nắng chiếu rọi, tuy rằng là rét lạnh thời tiết, tại đây trong phòng, cảm thụ được ánh mặt trời chiếu rọi, thân mình cư nhiên một chút rét lạnh cảm giác đều không có. Ập vào trước mặt cư nhiên là mùa xuân ba tháng, ấm áp vô cùng sóng nhiệt hơi thở. Tống Đại Bảo, Hướng Yến Thủ, Xuân Vi bọn người ánh mắt khiếp sợ sáng ngời. cảm thụ được ấm áp dễ chịu trong phòng nhiệt độ, Tống Điềm Điềm đem đại ca phủ thêm chính mình áo khoác cấp cởi xuống dưới, nhợt nhạt cười nói, thế nào, này máy sưởi cảm giác như thế nào? Tống Đại Bảo vẻ mặt khiếp sợ vô cùng, hảo ấm áp, sao sẽ như vậy ấm áp, cảm giác so thiêu than còn ấm áp thực. Này nha môn phải làm sự, thời tiết quá lạnh đại gia tay chân đều không nhanh nhẹn, cho nên cơ hồ đều là thiêu than, bảo trì trong phòng ấm áp. Chính là cùng cái này máy sưởi một so, Tống Đại Bảo giác căn bản không thể đánh đồng. Thiêu than nhiều ít trong phòng có khí vị, hơn nữa ấm cũng chỉ là thiêu than lò phụ cận, không giống máy sưởi cảm giác toàn bộ nhà ở đều là ấm áp. Tống Điềm Điềm xinh đẹp cười, cũng không nói chuyện. Trần Phượng Cảnh ở phòng tiếp khách góc cạnh đều đi rồi một cái biến, đã mở to hắn hai mắt, khiếp sợ nói, Tống cô nương, này máy sưởi, quả thực không biết so với kia tơ vàng than hảo bao nhiêu lần, trong phòng hoàn toàn một chút than hỏa khí vị đều không có, hơn nữa mỗi cái góc đều cảm giác ấm áp. Nói, Trần Phượng Cảnh ánh mắt nhìn kia mạo nhiệt khí máy sưởi phiến, vươn tay nhịn không được sờ sờ, hơi hơi có một chút nóng lên thiết phiến, vớt cũng không phòng tay, tương phản còn cứng rắn vô cùng. Thứ này thật tốt ta. Trần Phượng Cảnh vẻ mặt cảm thán, nhìn này máy sưởi phiến tựa như nhìn cái gì thần thánh chi vật giống nhau, hai mắt đều cúng bái thực. Đúng vậy. Hào ấm áp a. Xuân Vi cũng vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nói, này hoàn toàn cùng ngày xuân thời tiết hoàn toàn không sai biệt lắm, ở trong phòng đều trực tiếp có thể mặc hai kiện đều đủ rồi. Xuân Vi nói liền giác chính mình thân mình có điểm ở ra mồ hôi, nếu không phải trong phòng nam nhân nhiều, phòng trừng nàng đều cởi lụa bối áo khoác. Hạ Cần bởi vì trong phòng quá nhiệt, chính mình xuyên quá nhiều, khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng tựa như quả hồng giống nhau, nhìn Tống Điềm Điềm vẻ mặt sùng bái, tán thường nói, nóng quá a, ở trong phòng ngốc như vậy ấm áp, cùng bên ngoài lạnh băng thời tiết hoàn toàn là hai loại, này máy sưởi thật tốt ta. Chúng ta cô nương thật thông minh. Những người khác đều nhìn Tống Điềm Điềm, ánh mắt lộ ra một tia khâm phục. Tống Điềm Điềm mặc kệ làm ra thứ gì, tổng có thể khiến cho lệnh mọi người khiếp sợ. Tống Điềm Điềm cười nhạt không nói lời nào. Cổ đại người, không có thể nghiệm quá hiện đại văn minh đồ vật, tự nhiên một cái so một cái khiếp sợ. Đây là giống chưa khai hóa trong thế giới người, đột nhiên gặp được hiện đại xã hội văn minh, kia nhất định là sẽ chấn động, đáng tiếc, nếu làm cho bọn họ uống đến Coca-Cola, chẳng phải là càng khiếp sợ. Đúng vậy. Coca-Cola, chính mình có phải hay không có thể thử làm ra tới, sau đó phóng tới tiệm trà sữa bán. Bất quá, Coca-Cola như vậy phì trạch thủy, tương lai nhất định sẽ bán hết, vẫn là chính mình làm lên, chính mình bán đi. Tống Điềm Điềm túi đầu trầm tư. Hướng Yến Thù khiếp sợ nhìn kia máy sưởi phiến, mặt mày đều là kinh dị, đánh gãy Tống Điềm Điềm trầm tư, nói, này cái gọi là máy sưởi, có phải hay không ở mùa đông ngày ngày đêm đêm đều có thể như vậy ấm? Tống Điềm Điềm gật gật đầu, nói, này máy sưởi ta tưởng chính là, vào đông khai trường, tới rồi chuyển ấm liền đỉnh rớt, sau đó ban ngày buổi tối đều có thể bảo đảm trong phòng ấm áp. Hướng Yến Thù cơ hồ buột miệng thốt ra, Tống cô nương, này có thể tham cổ sao? Như vậy thứ tốt, nếu có thể tham cổ nói, Hướng Yến Thù đều rắc hắn hướng ra thế thế đại đại đều sẽ vẫn luôn phồn vinh hương thịnh đi xuống. Này máy sưởi nhất định sẽ thế thế đại đại bị người hưởng thụ, đặc biệt là tới gần phương Bắc mấy cái đại châu, một khi mỗi nhà mỗi hộ đều trang bị máy sưởi, này thu vào. Quả thực ngày lấy vạn kế. Tống Điềm Điềm lắc lắc đầu nói, này máy sưởi, ta sẽ làm hoàng thượng người tới đón quản, không tính toán tham cổ, ngượng ngùng. Cổ đại không thể so hiện đại, nay cổ đại nếu là máy sưởi tư nhân xí nghiệp tự hạch toán, phỏng chừng một ít thương nhân nhóm đều sẽ hô dân chúng, cho nên ở máy sưởi a vẫn là giao cho triều đình quản tương đối an toàn một chút. Hướng Yến Thù mắt lộ ra thất vọng, hắn biết này máy sưởi phỏng chừng bất luận kẻ nào đều tham không được cổ, trực tiếp giao cho hoàng thượng quản hạt. Như vậy thứ tốt, nếu trở thành hoàng thượng sản nghiệp, đó chính là núi vàng núi bạc a. Tống Điềm Điềm nhìn Hướng Yến Thù biểu tình nói, việc này a còn phải xem hoàng thượng ý tứ, rốt cuộc này máy sưởi ngươi hẳn là có thể nhìn ra tới, là quan hệ đến dân sinh ấm lạnh đại sự. Là quốc gia dân sinh đại sự, ta làm không tới chủ. Hướng Yến Thù vội vàng gật đầu, xin lỗi, này máy sưởi thật tốt quá, ta chính là nhìn đỏ mắt, cho nên hỏi một chút. Không có việc gì. Tống Điềm Điềm không để ở trong lòng, nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, ta muốn làm một khoản đồ uống, đến lúc đó các ngươi muốn tham cổ nói, ta cho phép các ngươi tham cổ. Đối người trong nhà, Tống Điềm Điềm vẫn là thực chiếu cố, này đã có Coca-Cola điểm tử, tự nhiên muốn thực thi hành động. Bất quá. Nhưng là này đồ uống a. Ta nghĩ ngày nào đó ta đi kinh đô, liền tính toán khai ở kinh đô. Tống Điềm Điềm cười nói Yến Yến. Chương 610 máy sưởi, nhị. Nàng là bởi vì đánh giặc mới đến U Châu, cái này địa phương nàng sớm hay muộn là phải đi. Coca-Cola, nàng là không tính toán khai ở U Châu, nàng ra ở U Châu, này Coca-Cola nhà máy, không phải khai ở U Châu, chính là khai ở kinh đô, liền này hai cái địa phương. đến nỗi Tuyên Võ huyện, bởi vì nàng đã đến, đã có quá thật tốt đồ vật. Hoàng gia nguyệt báo, xưởng xi măng, bệnh viện nhà ăn, chỉ là này tam kiện liền kéo động toàn bộ Tuyên Võ huyện dân sinh kinh tế, cấp đông đảo người sáng tạo công tác chức vị, làm cho bọn họ nuôi sống người trong nhà. Đương nhiên, nay Hoàng gia nguyệt báo chờ chiến sự kết thúc, là sớm hay muộn muốn dọn ly Tuyên Võ huyện, đương nhiên, nàng để lại xưởng xi măng, còn có khai thác mỏ than, đã làm cho cả ưu châu các bá tánh giàu có và đông đúc lên. Càng đừng nói, bắp khoai lang đã bắt đầu loại xuống dưới, chờ đến sang năm ưu châu dân chúng đều loại lên nói, như vậy sang năm ưu châu dân chúng nhật tử chỉ biết càng tốt quá. Này tưởng tượng liền tưởng xa. Tống Điểm Điểm hướng về phía Hướng Yến Thủ, Trần Phượng Cảnh, Cố Triều Văn, Thi Nam Thần đám người nói, các ngươi liền ngóng trông điện hạ chạy nhanh đánh giặc xong, đánh xong thắng trận, ta khai Coca-Cola thời gian cũng nhanh. Hướng Yến Thủ nghĩ nghĩ nói, Tống cô nương, này Coca-Cola chỉ là thức ăn nói, ta nhưng thật ra rắc có thể khai ở bất đồng địa phương, rốt cuộc này vận chuyển xa xôi, này vận xa như vậy nói, chỉ là lộ phí cũng không có lời, không bằng ngươi tưởng khai địa phương đều khai một chút mới phương tiện vận chuyển, còn có thể làm địa phương dân chúng đều có thể ăn đến. Này đề nghị vừa ra, Tống Điềm Điềm nghĩ nghĩ nói, đến lúc đó rồi nói sau. Các ngươi nói cái gì Coca-Cola là thứ gì, các ngươi nhìn xem, này máy sưởi a, mới là không thể tốt hơn thứ tốt ta. Trần Phượng Cảnh còn vẻ mặt khiếp sợ, nói, này U Châu dân chúng thật có phúc, về sau mùa đông đều sẽ không lạnh, cái này mới là đại sự a. Nói, Trần Phượng Cảnh tiếp tục nói, chúng ta đến làm kinh đô các ba cánh, đặc biệt là Yến Châu dân chúng đều hưởng thụ đến cái này máy sưởi. Tống Điểm Điểm cười gật đầu nói, ta cũng là quyết định này, ta đã muốn đem chuyện này đăng nhập ở Hoàng gia Nguyệt Báo, nơi này cũng sẽ viết 800 dặm cấp báo làm Hoàng thượng nói trước, này máy sưởi ta sẽ trước làm cho cả U Châu phổ cập, sau đó Hoàng thượng đồng ý nói. Lại phái người đi kinh đô làm máy sưởi, thừa dịp thiên còn không có hoàn toàn lãnh, hy vọng tháng 11 thời điểm, làm đông đảo dân chung cái này mùa đông đều có thể dùng tới máy sưởi, không cần chịu lãnh. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm nói, cái này máy sưởi là trường kỳ quá trình, muốn toàn bộ mùa đông chịu lãnh các bá tánh dùng tới máy sưởi nói, cái này quá trình phỏng trường yêu cầu mấy năm thời gian. Nàng hiện tại có thể làm chính là mau chóng làm rất nhiều người mùa đông không cần chịu lãnh. Thi Nam Thần bỗng nhiên mở miệng hỏi, chúng ta đây Giang Châu muốn cái gì thời điểm? Tống Điểm Điểm lắc lắc đầu nói, vậy ngươi muốn xem Hoàng thượng an bài, ta giác ngươi có thể liên hợp Giang Châu phụ cận mấy cái đại châu, làm châu phủ nhóm đều thượng tấu trương yêu cầu làm máy sưởi, hẳn là có thể, bất quá ta cho rằng vẫn là làm phương Bắc này đó châu trước làm máy sưởi, phương Bắc đều là âm mấy độ mười mấy độ, một ít nghèo khổ dân chúng bị đông chết có không ít. Đây cũng là nàng làm máy sưởi nguyên nhân. Giang Châu, đổi thành kiếp trước địa phương, hẳn là chính là Giang chết vùng. Giang chết vùng đều là ướt lánh. Kiếp trước ướt lánh vùng còn bao gồm Hồ Nam, Tứ Xuyên, An Huy, Giang Tây, nhiều như vậy cái tỉnh đều thuộc về phương Nam địa giới, thuộc về mùa đông đều là máy sưởi, nhưng vừa đến mùa đông, như vậy ướt lánh làm các bá tánh nhưng chịu khổ. Cho nên ở cái này cổ đại, nếu có thể nói, này đó địa phương, nàng đều hy vọng có thể dùng tới máy sưởi. Chính là nếu muốn trước làm nói, khẳng định là tăng cường phương Bắc. Phương Nam ướt lánh lập tức không chết được người. Phương Bắc chính là sẽ đem người sống sờ sờ đông cứng, trực tiếp người chết. Thi Nam Thần trên mặt lộ ra khâm phục tươi cười, ôm ôm quyền nói, Tống cô nương đại nghĩa. Tống Điểm Điểm xinh đẹp cười, ngàn thụ vạn hoa nở rộ huyến lệ mê người. Trần Phượng Cảnh đã hỏi, hiện tại này máy sưởi đã trực tiếp chảy về phía những cái đó thương hộ nhóm đi. Chúng ta muốn hay không đi những cái đó thương hộ trong nhà nhìn xem có phải hay không thử cấm áp. Dân chúng đã biết sau, nhất định sẽ một cái so một cái khiếp sợ. Máy sưởi như vậy thứ tốt. Ở mùa đông ai đông lạnh dân chúng, nhất định sẽ một cái so một cái cao hứng. Chương 611 máy sưởi, tam. Đi, chúng ta đi xem những cái đó thương hộ nhóm. Vừa nói cái này, Tống Đại Bảo so với ai khác đều kích động. Hán đương huyện Thái Gia chính là vì dân chúng nhật tử quá hảo, vô cùng cao hứng, hán cái này huyện Thái Gia liền cao hứng. Tống Đại Bảo lập tức đi ra ngoài, Tống Điểm Điểm cười đi theo. Xuân Vi vội vàng đem áo khoác y cấp nhà mình cô nương phụ thêm, trong phòng tuy rằng ấm áp, chính là bên ngoài lạnh lẽo a. Đoàn người đi ra nha môn, đi vào 50 mét Tuyên Võ huyện xây lên tới bệnh viện. Bệnh viện vốn dĩ chính là Tống Điểm Điểm trung tâm chi trọng, này từ trên xuống dưới, bao gồm vài cái nằm viện khu toàn bộ trang thượng máy sưởi. Tống Điểm Điểm ngay cả bệnh viện đại đường đều trang bị máy sưởi phiến, vừa đi đi vào, bệnh viện bên trong đều ấm áp cùng. Hôm nay đại đường phụ trách tiếp đái hộ sĩ chính là Trình Lam. Trình Lam biết chữ, huấn luyện gần 2 tháng liền an bài thượng cương. Trình Lam lúc này chỉ ăn mặc một kiện bạch bạch hộ sĩ áo khoác. Này máy sưởi tới, nói vậy trong phòng ấm áp, Trình Lam liền đem áo đông cấp thời, bên ngoài tròng lên áo bờ lọc trắng, nhìn điệu điệu mảnh khảnh. Trình Lam đôi mắt đẹp tú lệ, như vậy đẹp, cư nhiên có cổ thanh lệ khó nén tú dục. Viện trưởng, Trình Lam vừa thấy Tống Điềm Điềm tới, còn có như vậy nhiều người, vội vàng đứng lên. Tống Điềm Điềm vây vây tay nói, ngươi vội ngươi, chúng ta chính là đến xem. Trình Lam sùng bái mắt đẹp nhìn Tống Điềm Điềm, ửng đỏ mặt, có chút câu nệ ngồi xuống. Thi Nam Thần bỗng nhiên mở miệng nói, Tống cô nương, ngươi nơi này nữ y y nhóm lớn lên còn khá xinh đẹp a. Tống Điềm Điềm hơi hơi mỉm cười, này nữ y y rất nhiều đều là biết chữ, lúc trước nhóm đầu tiên thu những cái đó các cô nương, có hơn phân nửa tất cả đều là phạm tội đi vào quan gia nữ quyến, một đám nguyên bản đều là danh môn khuê tú, lớn lên đoan trang tú lệ, chi thư đạt lý. Nga. Thi Nam Thần ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía đỏ bừng mặt Trình Lam, không khỏi hỏi, nàng đâu? Tống Điềm Điềm cười cười, nàng là chính mình tới học y y, bất quá cũng là phú quý nhân gia nữ nhi. Thi Nam Thần ánh mắt lại một lần nhìn về phía Trình Lam, mang theo ánh sáng. Tống Điềm Điềm nhìn Thi Nam Thần, nói, Thi công tử, chúng ta này đó nữ y cho dù gả chồng, ta đều là đối với các nàng nói, không thể cùng nhân vi thiếp. Lời này vừa ra, Thi Nam Thần ánh mắt có chút tạm đạm. Hắn đã 20, làm Giang Châu đệ nhất thân hào nhà, hắn 16 người trong nhà khiến cho hắn cưới vợ, hiện tại mấy năm đi qua, nhà hắn trung thiếp thất đều có hai. Một thê nhị thiếp, hắn tiến vào thấy cái này y y nữ ánh mắt đầu tiên liền giác cực kỳ chớp mắt. Nhưng là, nhân ra là đường đường nữ y y, nào có cho người ta làm thiếp đạo lý. Thi Nam Thần trong lòng một trận thổn thức. Trần Phượng Cảnh nhìn Thi Nam Thần nói, Thi huynh, này nữ y y à, đều là chúng ta quốc khánh nữ anh hùng, ngươi cũng đừng làm bẩn nữ anh hùng. Cái gì kêu làm bẩn nữ anh hùng? Thi Nam Thần sắc mặt có điểm hơi hơi khó coi. Trần Phượng Cảnh đã lo chính mình đang nói lên, như vậy rộng lớn đại đường đều như vậy ấm áp, này cái gọi là bệnh viện quả thực chính là nhân gian nhạc viên A. Này người bệnh nhóm đều thật có phúc. Hướng Yến Thủ cũng đi theo gật đầu, nói, này sinh bệnh xem bệnh không lạnh, đối các tướng sĩ tới nói thật không thể tốt hơn sự tình. Dừng một chút, Hướng Yến Thủ đông nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, Tống cô nương, ngươi này bệnh viện hiện tại thu trị bá tánh sao? Tống Điềm Điềm tưởng tượng, nói, ta không cự tuyệt bá tánh tới xem bệnh, giống như không có bá tánh tới chạy chữa. Đây là cái gì việc lạ? Hướng Yến Thù không nói, Tống Điềm Điềm cũng chưa nhận thấy được vấn đề này. Vì cái gì bá tánh không tới bệnh viện xem bệnh? Xuân Vi lập tức mở miệng nói, cô nương, chúng ta bệnh viện ngay từ đầu liền đại phu hộ sĩ thiếu, các hộ sĩ thường xuyên vội hợp không dưới mắt, đặc biệt là cô nương ngươi, ngay từ đầu mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, việc này truyền ra đi lúc sau. Tuyên Võ huyện các bá tánh đều biết cô nương cứu trị này đó các tướng sĩ đều không kịp, mọi người đều thực tự giác không tới bệnh viện xem bệnh, sợ chậm trễ này đó bảo vệ quốc gia các tướng sĩ tánh mạng, cũng sợ tạo thành cô nương gánh nặng, đặc biệt là hiện tại chúng ta khu nằm viện còn ở thượng trăm cái tướng sĩ, các bá tánh đều là biết đến, nhiều như vậy người bệnh, các bá tánh liền càng sẽ không tới. Thì ra là thế. Tống Điềm Điềm một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Tống Đại Bảo đã hỏi hướng Trình Lam, ngươi ở bên trong ấm áp sao? Trình Lam mắc cỡ đỏ mặt gật gật đầu, vừa rồi đều rắc quá nhiệt, cởi áo khoác, hiện tại bên trong chính là một kiện lụa ngực, hơn nữa này bạch áo khoác, một chút đều bất giác lánh. Nguyên lai này bệnh viện trang máy sưởi phiến, Trình Lam còn không biết là thứ gì, nghe nói là cái gì máy sưởi, lúc ấy Trình Lam còn mở mị thực, hiện tại này nhiệt khí một chút truyền đến, Trình Lam đã biết. Máy sưởi, nguyên lai là làm trong phòng như thế ấm áp, tựa như mùa xuân 3 tháng. Tống Đại Bảo vừa lòng gật gật đầu. Gương mặt tươi cười đều ngăn không được. Như vậy ấm áp, hắn Tuyên Võ huyện các bá tánh thật có phúc. Đi, đi xem khu nằm viện. Tống Đại Bảo nói, lập tức hướng khu nằm viện đi. Hiện tại mấy tháng qua đi, khu nằm viện đã bị kiến tạo lên thành 3 tầng. Quá cao tầng khẳng định không được, không có thang máy. 3 tầng vừa vặn tốt. Trọng chứng ở lầu 1, rất nhỏ trọng chứng ở lầu 2, nhẹ chứng ở lầu 3. Nay tân kiến tạo khu nằm viện, cửa sổ toàn bộ dùng pha lê, rộng mở sáng ngời. Đi vào khu nằm viện, Tống Đại Bảo từng bước phòng xem xét, rất nhiều các tướng sĩ đều tươi cười sáng sảng, đối với Tống Điềm Điềm sôi nổi khen ngợi này máy sưởi thật tốt thật tốt. Tống Điềm Điềm mỉm cười, Tống Đại Bảo kích động. Xem xét hảo bệnh viện máy sưởi không thành vấn đề, cơ hồ một đám phòng toàn bộ ấm áp như mùa xuân 3 tháng, đặc biệt là này đó các tướng sĩ thân thể khỏe mạnh, có chút trực tiếp ở chỉ còn một kiện, ở trong phòng qua lại đi lại. Tống Đại Bảo lại lôi kéo Tống Điềm Điềm đi Tuyên Võ huyện chủ phố thương hộ nhìn xem. Chính yếu là dân chúng ấm áp không ấm áp. Tống Đại Bảo mới đi đến trên đường, liền thấy trên đường dòng người kích động, rất nhiều các ba tánh đều như ong nhộng giống nhau, dũng hướng những cái đó cửa hàng. Tống Đại Bảo bước chân đứng lại. Một ít từ cửa hàng ra tới dân chúng, một đám trên mặt biểu tình so Tống Đại Bảo còn kích động hô to, hào ấm áp, hào ấm áp. Ta cũng muốn trang bị máy sưởi, ta cũng muốn trang bị, ta cũng là. này máy sưởi thật tốt quá, đi, chúng ta đi huyện nha đăng ký, chúng ta muốn trang máy sưởi. Này máy sưởi quý không quý a? Không quý, chủ quán nói, một tháng mới 50 văn tiền, ban ngày buổi tối bảo đảm máy sưởi không ngừng, lúc nào cũng đều có thể như vậy ấm áp. Ta muốn lập tức trang, đi một chút, chúng ta đi huyện nha đi. Trên đường cái các bá tánh một cái so một cái kích động, bọn họ thể nghiệm qua máy sưởi ấm áp, lại hỏi thăm máy sưởi giá. Nguyên bản cho rằng nhất định sẽ thực quý, ai có thể nghĩ đến, một tháng chỉ là kẻ hèn 50 văn tiền, ban ngày ngày đêm đều như vậy ấm áp, ai không nghĩ trang máy sưởi. Các ba cánh kết bè kết đội hướng tới Tống Đại Bảo đám người phương hướng đi tới, vừa nhìn thấy Tống Đại Bảo cùng Tống Điềm Điềm liền đứng ở bọn họ trước mắt. Các ba cánh tức khắc đem bọn họ vây quanh lên, dịu dít nói. Tống Đại Nhân, ta muốn trang máy sưởi. Tống Đại Nhân, ta lập tức muốn trang máy sưởi. Tống Đại Nhân, Tống Đại Nhân. Tống Đại Bảo đống nhiên lộng lấy cười, nhìn muội muội Tống Điềm Điềm ánh mắt lòng tràn đầy sủng nịch ôn nhu, nói, muội muội, đại ca muốn đi đăng ký này đó muốn trang máy sưởi ba tánh danh sách, ca ca trước vội. Thật tốt. Các ba tánh không cần chịu lãnh, U Châu tuyên võ huyện, mùa đông không bao giờ sẽ có người đông chết. Này hết thể đều là bởi vì muội muội. Muội muội, đại ca thế tuyên võ huyện ba tánh cảm ơn ngươi. Thế thiên hạ ba tánh cảm ơn ngươi. Chương 612 máy sưởi, 4. Máy sưởi bị tuyên võ huyện ba tánh biết đến cùng ngày, Tống Đại Bảo ở huyện Nha nhận được mấy ngàn hộ các bá tánh đồng thời trang bị máy sưởi phê duyệt. Đương nhiên, trang máy sưởi phí dụng vẫn là muốn nói rõ ràng, một tháng 50 văn tiền, giảng danh mạch, cuối tháng giao tiền, tự động tới huyện Nha giao tiền, bởi vì không giao tiền sẽ đình máy sưởi, sẽ không bị trượng đánh gì đó, làm dân chúng càng thêm yên tâm trang máy sưởi. Chờ đến buổi tối thời điểm, Tống Đại Bảo đều còn ở chiêu đãi đăng ký trang máy sưởi dân chúng. Chiều hôm dần dần đem không trung nhiễm đen nhánh một mảnh, các ba cánh đều lục tục về nhà, náo nhiệt phủ nha thanh tĩnh xuống dưới, Tống Đại Bảo đăng ký trang bị máy sưởi đã tiến vào kết thúc. Lúc này, phủ nha ngoài cửa tiến vào một cái bà lão, ăn mặc một thân đánh mụn và phá sợi bông áo, gạt nếp gấp trên mặt che kín tăng thương, đi đường đều cảm giác cho người ta lắc qua lắc lại. Sử Long vừa thấy cái này bà lão tiến nha môn vội vàng đón nhận đi hỏi, đại nương, ngươi tới quan phủ làm gì? Kia bà lão trên mặt có một ít sợ hãi. Còn là đánh bạo nói, nơi này là không phải trang kia gì máy sưởi địa phương. Tới trang máy sưởi. Sử Long gật gật đầu, nói, đại nương, liền ở bên trong, ngươi hướng bên trong đi, hiện tại huyện Thái gia ở đâu? Kia bà lão vẻ mặt mang ơn đội nghĩa giống nhau nơm nớp lo sợ cảm kích, gật đầu ha eo nói, cảm ơn quang gia, cảm ơn quang gia. Sử Long nhìn kia bà lão run rẩy bước chân, lặng lẽ đi theo nàng mặt sau. Bà lão thực mau tới đến huyện Nha ngoại đường Tống Đại Bảo làm công nơi. Hắn đang ở cùng sư gia cùng nhau thống kê đăng ký máy sưởi số lượng. Thấy Sử Long che chở một cái bà lao tiến vào, ánh mắt ngẩn ra lúc sau, vội vàng đứng dậy, nên hướng bà lao, quan tâm hỏi, đại nương, đã trễ thế này, ngươi tới huyện Nha làm gì? Này đại nương nhìn ra cảnh không tốt, như vậy vãn đều tới làm máy sưởi, chắc là thời tiết này lạnh, người trong nhà đều đông lạnh hỏng rồi. Nói, Tống Đại Bảo nhìn về phía Sử Long nhẹ giọng há mồm làm khẩu hình, trang máy sưởi. Sử Long mới vừa cấp Tống Đại Bảo chỉ thị, kia bà lão liền lộ hầu nghi ánh mắt, thật cẩn thận hỏi, ngươi là huyện Thái gia sao? Như vậy tuổi trẻ công tử, so con trai của nàng cùng cháu trai đều tiểu đâu, còn lớn lên như vậy tuấn. Tống Đại Bảo gật gật đầu, đối với bà lão hiền lành cười, đại nương, ta chính là huyện Thái gia. Gì? Kia bà lão khiếp sợ há to miệng. Này thật là huyện Thái gia. Như vậy tuổi trẻ, như vậy tuấn, đẹp như vậy, còn hòa khí nhìn nàng, một chút không có kiểu cách nhà quan. Ở bà lao trong lòng, kia huyện Thái gia hoàn toàn chính là treo dâu một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Sử Long nhìn bà lão bộ dáng có chút bật cười, mở miệng nói, sao, chúng ta huyện Thái gia có phải hay không quá tuổi trẻ quá anh tuấn, đại nương ngươi quá chấn kinh rồi. Đâu chỉ khiếp sợ, căn bản là không thể tin. Như vậy tuổi trẻ coi như huyện Thái gia, kia nhất định là nhân trung long phượng A. Bà lão bừng tỉnh liền phải quỳ xuống tới. Tống Đại Bảo một phen nâng bà lão, cười hỏi, đại nương, ngươi nói đi. Ngươi tới quan phủ có gì sự? Ta là tuyên võ huyện một phương quan phụ mẫu, ngươi đã đến rồi có chuyện gì, ta nhất định sẽ tận lực vì ngươi làm tốt. Bà lão vừa nghe, lộ ra vẻ tươi cười, thử thăm dò nói, huyện Thái gia, ta chính là tới làm cái kia cái gì máy sưởi. Rốt cuộc giác Tống Đại Bảo tuổi trẻ hòa khí, làm bà lão trong lòng khẩn trương lơi lỏng không ít. Cái dạng này đại nương làm Tống Đại Bảo nhìn chua xót, không tự chủ được nhớ tới nhà mình bà nội, trước kia trong nhà nghèo thời điểm. Bà nội cùng này bà lão không có gì hai dạng. Nhìn quê nhà bảo mặt dài sắc cũng là như vậy thật cẩn thận. Tống Đại Bảo lập tức nói, đại nương, nhà ngươi ở nơi nào, ngươi nói, ta làm sư gia đăng ký thượng, có thể cho ngươi ưu tiên làm trang bị máy sưởi, ta liền cho ngươi trang bị máy sưởi. Kêu bà lão lộ hàm hậu cười, ta là Lương Phong trấn hạ sau khê phố người, ta tới Tuyên Võ huyện là tới bán một ít đồ vật, hiện tại đồ vật bán, ta cũng thấy cảm nhận được kia máy sưởi, như vậy hảo, như vậy ấm áp, làm trong phòng người một chút đều không lạnh. Nói, kêu bà lao ánh mắt đại lượng, một phen giữ chặt Tống Đại Bảo tay, mang theo một tia cầu xin, nói, đại nhân, nhà ta nghèo, kia cái chăn đều phá lở gió, trong nhà hoa hoa bởi vì này mà không đủ ấm thường xuyên sinh bệnh, càng đừng nói hiện tại vẫn là mới là 10 tháng, này nếu là tháng 11, ta kia hoa hoa chỉ định chịu không nổi đi, đại nhân, tính ta cầu xin ngươi, cho ta trong nhà trang bị máy sửa đi. Bà lao nói liền quỳ xuống dưới, ô ô ô khóc lên. Ở cổ đại lao nhân trong lòng, huyện Thái Gia đó chính là bọn họ trên đỉnh đầu tiên, một phương địa giới hoàng thượng, không biết có thể có biện pháp nào làm hoàng thượng xem bọn hắn này đó người đáng thương. Duy nhất biện pháp chính là khóc lóc kể lể. Thanh thiên đại lao ra đáng thương bọn họ này đó người nghèo đi. Tống Đại Bảo vội vàng đỡ lấy quỳ xuống tới bà lao, thở dài một hơi, nghĩ nghĩ, nói, đại nương, này trang máy sưởi, đến có cái tuần hoàn tiến dần quá trình, chúng ta hiện tại là ở Tuyên Võ huyện trang máy sưởi, bất quá ngươi là Lương Phong trấn người, ta biết kia địa phương, ly Tuyên Võ huyện nửa ngày lộ trình lộ, ngươi yên tâm, chờ Tuyên Võ huyện toàn bộ các bá tánh đều trang hảo máy sưởi, ta trước tiên đi Lương Phong trấn đi trang máy sưởi sau đó trang bị nhận được nhà ngươi đi, cho các ngươi. Ngươi một nhà quá cái ấm áp mùa đông. Dừng một chút, Tống Đại Bảo sợ đại nương không yên tâm giống nhau, tăng thêm thanh âm nói, đại nương, ngươi yên tâm hảo, này máy sưởi làm ra tới, chính là vì làm dân chúng mùa đông không hề bị lạnh, ngươi yên tâm, về sau từng nhà đều sẽ trang thượng máy sưởi, làm dân chúng đều mùa đông đều sẽ không lạnh. Thật sự, bà lao trên mặt còn rũ mắt nước mắt. Nàng kỳ thật cũng không biết huyện Thái Gia có thể hay không cho bọn hắn kiêng nghèo khe suối trang máy sưởi, như vậy thứ tốt, huyện Thái Gia có thể hay không nghĩ bọn họ, bà lao đều không xác định. Chỉ là bà lao đi vào Tuyên Võ huyện, vẫn luôn nghe này huyện thành bên trong dân chúng nói này huyện Thái Gia thật tốt, nàng mới đánh bạo tới huyện nha. Dĩ vãng, huyện nha như vậy cao cao tại thượng địa phương, bà lao nào dám bước vào một bước. Chính là nghĩ đến máy sưởi như vậy hảo, nhà mình hoa hoa còn ở nhà chịu lãnh, này bà lao trong lòng liền khó chịu, nàng tưởng nhà mình hoa hoa cũng có thể ban ngày buổi tối đều không cần chịu lãnh, như vậy liền không cần luôn là bởi vì thời tiết lãnh sinh bệnh. Nàng liền đánh bạo đi vào huyện nha bên trong. Không nghĩ tới huyện Thái Gia như vậy tuổi trẻ như vậy hòa khí, còn đáp ứng cho bọn hắn trang bị máy sưởi. Tống Đại Bảo dùng sức gật gật đầu, nói, thật sự, chính là này trang bị yêu cầu một chút thời gian. Đương nhiên, ta sẽ tận lực ở 2 tháng nội, hoàn toàn Tuyên Võ huyện các bá tánh đều dùng tới máy sưởi. Đại nương ngươi đừng vội a, chờ liên hảo, dù sao nhất lênh thời điểm, ta có thể bảo đảm trang bị thượng máy sưởi. Nay đã hiểu như thế nào chế tạo máy sưởi, cái này quá trình sẽ không lại lãng phí quá nhiều thời gian. Đến nỗi trang bị kỹ thuật nhân tài, Nhạc Kính mang đến những người này đều sẽ tách ra mấy nhóm người hướng bất đồng trong trấn trang máy sưởi, Tống Đại Bảo trong lòng đều mưu tính hảo. Còn có mặt khác giúp đỡ kỹ thuật công nhân, những cái đó bởi vì chiến sự trôi dạt khắp nơi, đóng quân ở Tuyên Võ huyện ngoài thành Nam Ninh nhóm đều có thể dùng để cố dùng. Mấy vấn đề này đều có thể giải quyết, Tống Đại Bảo giác 2 tháng hoàn thành Tuyên Võ huyện dân chúng toàn bộ dùng tới máy sưởi hẳn là không phải việc khó. Khó chính là, hoàng thượng nguyện ý không cho nguyện ý đưa tiền. Bà lao nghe xong sau, cảm thấy mỹ mãn đối với Tống Đại Bảo ngàn tạ vạn tạ, hận không thể quỳ đến trên mặt đất khái 100 đầu. Tống Đại Bảo đem bà lão tư liệu đăng ký xuống dưới sau, khiến cho Sử Long hảo hảo an bài cái này đại nương. Cái này đại nương một phen tuổi, còn ra tới thảo nghề nghiệp, chỉ sợ là bởi vì chiến sự, này quê quán đã khó khăn đều quá không nổi nữa. Cái này bà lão ngày hôm sau đi thời điểm, Tống Đại Bảo còn làm Sử Long cho nàng 100 cân mễ, 5 cân thịt cùng một con chân heo, vai chính. Hai kiện áo đông tử, một cái tân chăn, cộng thêm một lượng bạc tử, sau đó cố dùng xe ngựa, đem cái này bà lão hảo hảo đưa về ra. Tống Đại Bảo tiền chưa cho nhiều, hắn biết rõ này tiền nhiều hơn ngược lại cấp cái này đại nương mang đến tai họa, cấp một chút vật chất cùng thích hợp tiền tài, mới vừa hảo. Hơn nữa muội muội nói qua, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Hắn biện pháp này trị ngọn không trị gốc, giải quyết không được đại nương căn bản thượng bần cùng. Này Tuyên Võ huyện vẫn là quá nghèo a. Hắn đến an bài Tuyên Võ huyện vào nghề, không chỉ có làm dân chúng hoa màu loại có thể ăn đến no, còn có thể dùng có thể kiếm tiền nghề nghiệp, làm mỗi cái dân chúng đều có thể kiếm tiền, sinh hoạt nhật tử càng ngày càng tốt. Chỉ có dân chúng sinh hoạt nhật tử hảo, hắn cái này huyện Thái Gia mới tính chân chính xứng trước. Muội muội nói qua, dân sinh, chỉ có lập dân sinh, các ba tánh mới có thể đối hoàng quyền có lòng trung thành. Đương nhiên, đây là ngày hôm sau lời phía sau. Tống Đại Bảo nghĩ đến muốn như thế nào làm hoàng thượng đưa tiền, ngay cả vội đi tìm muội muội, muội muội so với chính mình thông minh, khẳng định có điểm tử. Biết như thế nào hỏi hoàng đế đòi tiền? Bằng không hoàng đế nhiều năm như vậy, vì cái gì như vậy duy trì muội muội, khẳng định muội muội có bản lĩnh. Tống Điềm Điềm nghe được nhà mình ca ca nói, đại đại mắt hạnh chớp a chớp a, một hồi lâu nói, hoặc là ca ca, này máy sưởi, coi như là chúng ta tư nhân nghề nghiệp, chính chúng ta làm lên, hoàng thượng lại đòi tiền nói, chúng ta đem sản nghiệp cấp hoàng thượng, lại làm hoàng thượng nhiều ít ra tiền mua này máy sưởi nghề nghiệp, như vậy ngươi liền không lo lắng hoàng thượng có cho hay không tiền, chuyện này, ta cũng sẽ nói cho hoàng thượng nghe, hắn không muốn ra tiền, chúng ta liền chính mình làm, hắn nguyện ý ra tiền, này máy sưởi liền trực tiếp cho hắn, cho nên ca ca, ngươi hiện tại yên tâm lớn mật buông tay đi làm, thiếu tiền đi tìm từ trưởng quầy, hắn quản ta sản nghiệp túi tiền, ngươi ghi sổ là được. Dù sao nàng sẽ hỏi hoàng thượng lấy về tới. Này mỏ than sản nghiệp. Tống Điềm Điềm tính toán chính mình làm, sau đó cấp Tuyên Võ Đế liên can cổ phần, nếu Tuyên Võ Đế máy sưởi dám không trả tiền, nàng liền khấu hắn mỏ than cổ phần tiền. Còn có xưởng xi măng cổ phần tiền, đều ở nàng nơi này, nàng có thể chậm rãi khấu. Nói đến cùng vẫn là chính mình đấy đủ cường có nắm chắc, Tuyên Võ Đế nhất định sẽ cân bằng. Quân thần chi gian, tuy rằng là muốn tuyệt đối phục tùng, nhưng là thế lực ngang nhau làm hoàng thượng thấy chính mình giá trị, hoàng thượng tự nhiên cũng sẽ thỏa hiệp một ít nguyên tắc. Đây là ở chung cân bằng, đầu tiên chính mình phải có tự tin cùng giá trị, lưng mới ngạnh. Tống Điềm Điềm không sợ Tuyên Võ Đế không trả tiền, nàng hiện tại cấp Tuyên Võ Đế kiếm lời nhiều như vậy tiền, Tuyên Võ Đế dám không cho nàng tiền, nàng khiến cho tiểu thất đến lúc đó mưu nghịch xoán vị đi. Đối, cái này chủ ý cực hảo. Tống Điềm Điềm âm chắc chắc nghĩ, trên mặt lộ ra một tia âm chắc chắc cười. Chương 613 máy sưởi, Nam. Tống Đại Bảo vừa nghe, giác muội muội ý kiến cực hảo, lập tức nói, kia muội muội, ta hiện tại phải làm máy sưởi tiền có phải hay không có thể cùng ngươi muốn. Tống Điềm Điềm xinh đẹp cười, cùng từ trưởng quay muốn, ta mặc kệ tiền. Nói, Tống Điềm Điềm lấy ra một cái tư nhân con dấu giao cho nhà mình ca ca, nói, ngươi lấy ta con dấu đi, từ trưởng quay liền sẽ cho ngươi tiền. Tống Đại Bảo trên mặt lập tức cười nở hoa, đem con dấu thật cẩn thận phóng hảo. Đây chính là muội muội núi vàng núi bạc chứng minh đồ vật, nhất định phải tiểu tâm yên tâm. Bất chi bất giác, nhà mình muội muội đã trở thành phú bà giống nhau nhân vật. Không đúng không đúng, phú bà không đúng. Cự phú mới đúng. Tống Đại Bảo vui tươi hớn hở lại đối với Tống Điềm Điềm nói câu, cảm ơn muội muội. Muội muội thật là nhà bọn họ phúc tinh. Cũng là hắn Tống Đại Bảo nhân sinh giữa ân nhân. Tống Điềm Điềm trên mặt tươi cười cũng giống hoa giống nhau, nói, đại ca, này tiền trước mượn ngươi, tương lai hoàng đế phải cho đâu? Này hoàng đế không cho, tương lai máy sưởi thích ứng, ngươi trong nha môn kiếm tiền cũng là muốn trả lại cho ta đâu. Nhất định, ca ca nhất định trả lại ngươi. Tống Đại Bảo gật đầu trịnh trọng hứa hẹn. Không có ca ca cũng còn phải tốn muội muội tiền đạo lý, này tiền, hắn là tuyệt đối phải trả lại. Hiện tại sao, lâm thời mượn một chút. Được muội muội tài trợ, Tống Đại Bảo liền cùng muội muội cáo tử. Hắn muốn cùng sư gia, Sử Long đám người chạy nhanh đem Ly Tuyên Võ huyện gần nhất huyện đều phải quy hoạch ra tới. Sau đó thuận tiện đem mặt khác chấn trên đường xi măng đều cấp rót. Này máy sưởi tiền từ muội muội ra, đường xi măng tiền hoàng thượng đã ra. Tống Đại Bảo giác vạn sự không lo, đi đường đều uy vũ sinh phong. Tống Đại Bảo phía trước đọc sách thời điểm bất giác tiền có bao nhiêu quan trọng, hiện tại này thành này một cái kẻ hèn thất phẩm huyện lệnh, này bá tánh dân sinh tất cả đều là yêu cầu tiền, hắn ngay cả chính mình mỗi tháng tiền tiêu vặt đều lót đi vào. Tuy rằng hiện tại Tuyên Võ huyện phồn hoa cảnh tượng, nhưng là thu đi lên chính thuế, lại dùng làm mặt khác tác dụng, căn bản dư không dưới bao nhiêu tiền. Lúc này, Tống Đại Bảo đều vạn phần may mắn chính mình còn không có cưới vợ, này cưới vợ, chính mình nghèo như vậy ha ha, như thế nào dưỡng chính mình thê nhi. Tống Đại ca suy nghĩ tương lai không có tiền dưỡng thê nhi, Tống Điềm Điềm cũng suy nghĩ. Tống Điềm Điềm nhìn nhà mình đại ca cảm thấy mỹ mãn rời đi, nghĩ nghĩ, đống nhiên giác, nhà mình đại ca luôn là dán tiền quan tốt, về sau cưới đại tẩu sinh hoa hoa làm sao. Này nếu là mặt khác ca ca đều giàu có và đông đúc, hắn tự mình tiền đều không có, không một chút sản nghiệp để lại cho nhi tử, như vậy đã có thể không thể nào nói nổi. Đại Bảo là chính mình thân ca ca, nàng đến giúp đỡ một chút, xem như vì tương lai cháu trai có cái an ổn gia nghiệp. Máy sưởi nàng cấp hoàng thượng, này mỏ than sẽ để lại cho chính mình đi. Phía trước chính mình như vậy nhiều nghề nghiệp, đều không có nhà mình ca ca cổ phần, này mỏ than, nàng liền cấp các ca ca lưu cổ phần. Chính mình 6 cái 5 cái ca ca, hai đệ đệ, đặc biệt là Đại Bảo, Nhị Bảo là chính mình thân ca ca, liền đa phần một chút. Này chính mình hai cái ca ca đều tương đối buồn một chút, khẳng định không hiểu như thế nào cho chính mình trí sản nghiệp, đây cũng là Tống Điềm Điềm săn sóc bọn họ buồn. Tam ca, tứ ca, ngũ ca so nhà mình hai cái ca ca đều thông minh, tương lai sản nghiệp xác định vững chắc sẽ so nhà mình ca ca nhiều, cổ phần liền ít đi một phần. Tam ca, tứ ca, ngũ ca các ngươi như vậy thông minh, liền ít đi phân một chút mỏ than cổ phần, chính mình nỗ lực tránh gia nghiệp. Nàng hai cái ca ca buồn. Nàng đến chiếu cố một chút nhà mình hai cái buồn ca ca. Như vậy tưởng tượng, Tống Điểm Điểm liền bắt đầu quy hoạch mỏ than sự tình tới. Nay mỏ than chỗ tốt, ở máy sưởi thân trên hiện ra tới, cho nên nàng muốn bắt đầu đem than đá giống kiếp trước giống nhau làm ra than nắm, làm toàn dân phổ cập dùng than nắm nhóm lửa. Nói như vậy không chỉ có tỉnh tiền, dân chúng còn tỉnh đốn tuổi thời gian cùng mua xài tiền. Ở cổ đại, nhóm lửa toàn bộ dùng tuổi lửa, này cây cối chặt cây nhiều, liền tạo thành sa mạc hóa, nếu bằng không ở kiếp trước đôn hoàng văn minh vì cái gì sẽ tiêu tán. Rất nhiều chứng cứ đều chứng minh nguyên lai Tân Cương sa mạc nơi nguyên bản là một mảnh cây cối rừng cây ấm mật địa phương, nếu bằng không con đường tơ lụa như thế nào sẽ như thế phồn vinh hưng thịnh, trở thành trong lịch sử bị người hướng tới một đạo mỹ lệ phong cảnh. Này rất nhiều địa phương sở dĩ sẽ biến thành sa mạc hóa, trừ bỏ khí hậu vấn đề, hoặc nhiều hoặc ít cũng không có tiết chế chặt cây cây cối có nhất định quan hệ. Dùng than nắm nói hoặc nhiều hoặc ít có nhất định giảm bớt cây cối chặt cây số lượng, thay đổi một chút địa lý hoàn cảnh. Huống hồ than nắm lại không quý. Dựa theo hiện đại một ngày một gia đình, than nắm nấu nước nấu cơm nhiều nhất liền 4 cái than nắm. Ở cổ đại Tống Điềm Điềm tính toán nhị văn tiền 10 cái than nắm, 20 cái than nắm liền 4 văn tiền. Nói như vậy, 10 cái than nắm có thể sử dụng không sai biệt lắm 3 ngày, 3 ngày chỉ cần nhị văn tiền, dùng 1 tháng chỉ cần 20 văn tiền, là cực nhỏ hạng nhất phí tổn. Làm dân chúng hoa tiện nghi tiền là có thể mua nổi than nắm. Tựa như kiếp trước hiện đại giống nhau, mọi người đều có thể mua nổi than nắm, chỉ là trong sinh hoạt rất nhỏ một bộ phận phí tổn, ảnh hưởng không được bình thường sinh hoạt. Đây cũng là Tống Điềm Điềm ước nguyện ban đầu. Đến nỗi cổ đại than nắm khai thác khẳng định muốn khó một chút, đương nhiên, bởi vì cổ đại nhân lực không đáng giá tiền, này đó đều là vấn đề nhỏ, bao gồm vận chuyển. Chỉ cần mua mấy cái văn tự bán đức trắng đinh, là có thể vận chuyển hàng ngàn hàng vạn than đá. Nay than đá vô luận như thế nào đều là sẽ kiếm đồng tiền lớn. Huống hồ nàng còn sẽ tiếp tục khai thác mặt khác than đá, cái này U Châu liên tiếp Cam Châu cùng Châu, này mấy cái địa phương vốn dĩ chính là mỏ than thừa thãi địa phương. Này đó mỏ than nàng đều sẽ nhất nhất làm ra tới, hình thành một tảng lớn mỏ than khu vực, phương tiện cung ứng toàn bộ quốc khánh các bá tánh than nắm cung ứng. Càng quan trọng là, phải tiến hành than đá vận chuyển, này đường xi măng cũng muốn chạy nhanh tu hảo. Ai, này một kiện sự a, cũng thật nhiều. Bất quá này đường xi măng, nàng không đổi, Tuyên Tông Đế đã ra tiền tới đường xi măng, 50 vạn lượng bạc đổ bê tông toàn bộ U Châu quan đạo đường xi măng, này tiền cũng không biết có đủ hay không. Lớn như vậy U Châu, 50 vạn lượng bạc khẳng định tu không xong, Tuyên Tông Đế còn sẽ tiếp tục bỏ tiền. Này quốc khố có 200 vạn lượng bạc sao? Này vẫn luôn ở đánh giặc, Tống Điềm Điềm rất huyền, bất quá Tuyên Tông Đế là cái keo kiệt hoàng đế, quốc khố khẳng định còn có hơn 200 vạn lượng bạc. Này U Châu quan đạo đường xi măng phỏng chừng ít nhất 200 vạn lượng bạc mới có thể toàn bộ tới hảo. Một cái châu sở hữu ống dẫn đường xi măng, không có 200 vạn lượng bạc tưởng tu hảo lộ, đó chính là hoàn toàn nằm mơ. Đương nhiên, nay tiền là Tuyên Tông Đế nhọc lòng. Bất quá chờ Tuyên Tông Đế đã biết đường xi măng chỗ tốt, nói vậy này tiền luyến tiếc đảo cũng sẽ đảo, còn sẽ từ chính mình tư khố đảo. Hắn một cái hoàng đế, tư khố lưu trữ nhiều như vậy tiền làm gì, dưỡng hắn hậu cung giai lệ 3.000 người hoàng tử hoàng nữ đều dư giả. Nói giỡn, nay pha lê xưởng kiếm tiền, hiện tại không sai biệt lắm mấy trăm vạn lượng bạc tiên trướng, đặc biệt là gà tinh thu hoạch, nàng chỉ có tam thành, mặt khác toàn bộ đều là Tuyên Tông Đế. Nhị thúc Tống Thế Thư có ghi tin cùng nàng nói gà tinh hiện tại kinh đô thực hỏa thực hỏa, cơ hồ mỗi người đều mua, đặc biệt là những cái đó tiểu lầu, một mua chính là mấy chục bao, kinh đô như vậy nhiều tiểu lầu, ngẫm lại đều biết kiếm phiên. Hoàng thượng một tháng ít nhất có thể kiếm 100 vạn lượng bạc, tuy rằng, tiền chưa cho chính mình. Này bào đi một ít nhân công, kia hoàng thượng chỉ là bột ngọt thu vào, một năm phải ít nhất 800 vạn lượng bạc. Này vẫn là ít nhất đâu. Chương 614 hồi kinh nghi đoan. Tuyên Tông Đế còn có xưởng xi măng cổ phần, nếu còn muốn máy sưởi nói. Này tiền vô pháp đánh giá. Đương nhiên, này máy sưởi thu vào phòng trừng là muốn nạp vào quốc khố. Mặc kệ như thế nào, Tuyên Tông Đế chính mình thu vào nghề nghiệp, tu cả nước quan đạo đường xi măng tuyệt đối dư giả. Tống Điềm Điềm nghĩ nghĩ. Ngày mai liền bắt đầu làm than nắm đi. Bất quá. Tống Điềm Điềm xinh đẹp cười, nàng cũng thật đối kinh đô tràn ngập hướng tới, cũng không biết đánh giặc khi nào đánh xong. Đánh xong, nàng liền muốn đi kinh đô, đem nàng quan trọng sản nghiệp đều khai ở kinh đô. Quan trọng nhất chính là bệnh viện, y y học viện. Nhất định phải ở kinh đô khai một nhà. Kinh đô, nàng mạc danh có chút khát vọng a. Kinh đô. Hoàng cung. Tuyên Tông Đế nhìn Tống Điềm Điềm còn có Tống Đại Bảo viết tới kịch liệt thư tín, long nhãn đều là ngăn không được khiếp sợ, trong đó Hướng Yến Thủ cũng riêng cấp Tuyên Tông Đế viết 800 dặm kịch liệt thư tín. Trọng điểm nói, này máy sưởi thật tốt thật tốt. Dù sao chính là tốt thượng thiên hạ địa tuyệt thế hảo bảo bối giống nhau. Này máy sưởi là vật gì? Sao hình dung như thế hảo? So chỉ bạc than đều hảo mười mấy lần. Có thể làm người vĩnh viễn ở vào mùa xuân 3 tháng trong hoàn cảnh, so với kia nước ôn tuyển còn ấm áp. Vào đông so nước ôn tuyển còn ấm áp. Cái này Tuyên Tông Đế thật sự trong lòng một mảnh lửa nóng. Đặc biệt là Hướng Yến Thù còn nói, này máy sưởi phải nhanh một chút cấp kinh đô trang thượng, này một tháng trang thượng, như vậy toàn bộ kinh đô, cái này năm liền có thể không cần tay lãnh. Hiện tại đều đã 10 tháng A. Tháng 11 làm tốt nói, kia cũng đến 12 tháng ít nhất có thể sử dụng. 12 tháng đã là đại tuyết bay tán loạn nhật tử. Lúc ấy có thể sử dụng thượng máy sưởi sao? Mặc kệ như thế nào, này máy sưởi đến lập tức phái người đi học kỹ thuật, học lúc sau, kinh đô liền phải lập tức trang bị lên, làm hắn cái này hoàng cung cũng hưởng thụ một chút ở vào đông tựa như mùa xuân 3 tháng độ ấm. Hắn cái này hoàng đế không đầu tiên hưởng thụ đến, ngược lại làm Tuyên Võ huyện bình dân các bá tánh hưởng thụ tới rồi. Làm quốc khánh ngôi cửu ngũ, Tuyên Tông Đế không thể không nói có điểm ghen ghét. Tuyên Tông Đế bỗng nhiên có điểm hâm mộ Tuyên Võ huyện, này bởi vì Tống Điềm Điềm đi, này hoàng gia nguyệt báo, xưởng xi măng, máy sưởi, còn có cái gì quan sát, mỏ than cư nhiên đều ở U Châu địa giới. Mấy thứ này, nguyên bản U Châu đều không có. Hiện tại bởi vì Tống Điềm Điềm đi, toàn bộ đều có. Đặc biệt là hoàng gia nguyệt báo, rõ ràng là hoàng gia nguyệt báo, lại ly kinh đô trăm ngàn dặm xa khoảng cách, như thế nào có thể xưng hoàng gia hai chữ tên. Hoàng gia sản nghiệp tự nhiên muốn ở chính mình mí mắt phía dưới. Chính là hiện tại đâu, núi cao hoàng đế xa, hắn đường đường ngôi cửu ngũ xem cái báo chí còn phải đợi nửa tháng, nghẹn quất. Không được. Hắn đến làm nhi tử chạy nhanh đem trượng đánh xong, sau đó chạy nhanh làm Tống Điềm Điềm tới kinh đô tới, nàng tới kinh đô, nhất định sẽ cho kinh đô mang đến càng nhiều tài phú. Như vậy tưởng tượng, Tuyên Tông Đế liền lập tức là tả bắt đầu cấp nhà mình nhi tử Lý Ngôn Ngữ viết thư. Tóm lại, nhất định chạy nhanh đem cái kia cái gì Thác Bạt Ngọc cấp giết bắt được đều được, dù sao phải nhanh một chút bình ổn Bắc Mạc chiến sự, đem Bắc Mạc hoàn toàn thu vào quốc khánh trong túi, không còn có Bắc Mạc chi hoạn. Đến nỗi Tống Điềm Điềm nói máy sưởi muốn hay không vấn đề. Hắn là ngu ngốc sao? Liên Hướng Yến Thủ đều còn nói đây là có thể lâu dài kiếm tiền nghề nghiệp, hắn vì cái gì không thu? Hướng Yến Thủ cái này chính mình thân cháu ngoại trai vì hắn ở U Châu xử lý quan sát, trên thực tế càng là hắn trắng trợn táo bạo sắp đặt ở U Châu mắt thám tử. Thứ gì hắn đều có thể thông qua Hướng Yến Thủ biết đến rõ ràng. Cho nên này máy sưởi Tống Điềm Điềm nếu muốn đưa tới cửa cho chính mình, hắn tự nhiên là muốn, tựa như Tống Điềm Điềm nói, đây là quốc gia công cộng tài sản, đến ban ơn cho ba cánh. Phúc lợi ba cánh, làm dân chúng mùa đông đều không cần chịu đông lạnh, mùa đông không bao giờ sẽ có người đông chết. Tuyên Tông Đế tưởng đến tận đây, thở dài một hơi nói, này Tống nha đầu thật là nhân thiện thiên hạ, chúng ta quốc khánh có cái này nha đầu, là ba cánh phúc khi a. Mạc Công Công ở một bên nghe sửng sốt, đại khái không rõ, hoàng đế vì sao đông nhiên chi gian có như vậy cảm thán, bất quá hắn thực mau dương cười nói, hoàng thượng, Tống cô nương đó là bầu trời tiên nữ tự nhiên là thương xót thế nhân. Đúng vậy. Tiên nữ, nàng sẽ xoay chuyển trời đất đi lên sao? Tuyên Tông Đế bỗng nhiên trong lòng có điểm sợ hãi, nói không nên lời sợ hãi. Tuyên Tông Đế lập tức gáp xuống trong lòng này không thể hiểu được cảm giác, giác chính là chính mình nghĩ nhiều. Hiện tại quan trọng sự tình là, hắn đến ý tưởng làm Tống Nha Đầu tới Kinh Đô A. Cái này Tống Nha Đầu, hiện tại toàn bộ Kinh Đô chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân, không biết bao nhiêu người đối nàng tò mò. Hắn cũng cực hy vọng, Tống Nha Đầu tới Kinh Đô có thể cho chính mình mang đến lớn hơn nữa kinh hỉ. Tống Điềm Điềm ngóng trông vào kinh đều, Tuyên Tông Đế cũng ngóng trông Tống Điềm Điềm tới kinh đô, mà Lý Ngôn Ngữ vẫn luôn khổ bức ở đánh giặc. Nhận được nhà mình lão cha gửi thư sau, Lý Ngôn Ngữ đánh Thác Bạt Ngọc liền càng mãnh. Thác Bạt Ngọc vốn dĩ chính là mạt nỏ chi cung, Bắc Mạc đại thế đã mất, hắn cho dù tưởng vãn hồi, cũng thắng không nổi này dầu hỏa hỏa lôi trực tiếp tạt tới. Căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản. Liên tiếp lại ném hai tòa thành, chỉ còn Bắc Mạc cuối cùng đô thành, này đô thành công phá. Toàn bộ Bắc Mạc liền hoàn toàn trở thành quốc khánh thổ địa. Bên này Lý Ngôn Ngữ mắt thấy liền phải đánh bại Thác Bạt Ngọc, nhận lấy toàn bộ Bắc Mạc. Mà Tống Điềm Điềm đã bắt đầu ở bận rộn máy sưởi giao tiếp công việc. Nay hoàng đế phi cấp truyền thuyết đã tới, nói nhưng chờ hoàng thượng người tới, này máy sưởi là có thể trực tiếp giao cho hắn quản lý. Đương nhiên, lúc này đây hoàng đế tới, tới không chỉ có máy sưởi giao tiếp nhân viên, còn có rất nhiều thợ rèn, thợ thủ công, đều là tới học như thế nào trang bị máy sưởi. Bọn họ muốn chạy nhanh học trở lại kinh đô, đem kinh đô máy sưởi đều cấp trang lên. Tiếp theo, chính là than nắm việc. Tống Điểm Điểm chỉ tốn một canh giờ, căn cứ Tiểu Bạch Bạch cấp như thế chế tạo than nắm văn bản liền làm ra tới than nắm, đầu nhập sử dụng sau, các bá tánh đại tán. Một ngày thời gian, Tuyên Võ huyện các bá tánh liền ước chừng mua không sai biệt lắm 5 vạn khối than đá. Chương 615 ly kinh chi thủy. Một ngày liền bán nhiều như vậy, vẫn là gần Tuyên Võ huyện một ít các bá tánh, một ngày liền mua nhiều như vậy than đá, này than đá doanh số vượt quá Tống Điểm Điểm dự kiến. Này rốt cuộc chỉ là một cái kẻ hèn huyện thành, tuy rằng nói hiện tại dân cư nhiều, nhìn qua phồn hoa hưng thịnh, chính là cùng châu phủ dân cư vẫn là có khác nhau. Càng đừng nói, Tuyên Võ huyện là nghèo huyện, Ú Châu chỉ là một cái nghèo châu. Giang Châu, Kinh Đô, Ung Châu, Vĩnh Châu này đó tương đối giàu có và đông đúc châu, kia bán than đá lượng càng thêm vô pháp đánh giá. Một cái Tuyên Võ huyện bán than đá lượng làm Tống Điểm Điểm phá lệ kinh hỉ, làm Tống Điểm Điểm nhanh hơn chế tác than đá lượng. Bao gồm toàn bộ Ưu Châu huyện nhỏ, toàn bộ khai bán than đá tiểu xưởng, này đó đều từ trưởng quậy một tay xử lý, Tống Điểm Điểm bản thân không cần nhọc lòng. Kỳ thật tựa như ở Tống Gia Thôn giống nhau, Tống Điểm Điểm phụ trách hiến kế, chuyện gì một tay ném cho trương trưởng quậy, từ trưởng quậy tới lo liệu hết thảy, làm một cái phủi tay trưởng quậy. Tống Điểm Điểm giác vội mệt, từ trưởng quậy càng là vội thực, cũng may từ trưởng quậy thuộc hạ có thể sử dụng nhân tài nhiều, xử lý xưởng xi măng, mỏ than, Hoàng Gia Nguyệt báo như vậy sản nghiệp ứng phó tự nhiên. Thời gian cứ như vậy bận rộn chung lặng lẽ qua một tháng. Quốc khánh 62 năm, lập đông. Bắc Mạc phía trước truyền đến đại thắng. Thác Bạt Ngọc chết trận, Bắc Mạc đô thành bị công phá, đánh một năm chiến sự rốt cuộc tức cổ hiển kỳ. Tin tức truyền tới Tuyên Võ huyện thời điểm. Toàn bộ Tuyên Võ huyện các bá tánh đều là điên cuồng báo cáo thắng lợi. Các bá tánh từ trong nhà chạy đến trên đường, cuồng hoan, buôn bẩm báo đi, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Ưu Châu đều là vui mừng không khí. Mỗi người trên mặt đều niềm vui cười nói. Cao hưng phân chấn. Bắc Mạc bại, Bắc Mạc hoàn toàn bại. Bắc Mạc về sau là quốc khánh địa phương. Bọn họ không bao giờ dùng đối mặt Bắc Mạc cẩu tặc lo lắng đề phòng, không bao giờ dùng chịu đựng chiến hỏa bay tán loạn, thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, máu chảy thành sông đau khổ. Quốc khánh thắng. Bắc Mạc bại. Thật tốt. Thật tốt. Có chút bởi vì Bắc Mạc cẩu tặc cửa nát nhà tan các bá tánh chạy đến trên đường, thậm chí một đám đều khóc giống lên. Bắc Mạc bại. Đây là báo thù. Rốt cuộc báo thủ. Tuy rằng không phải chính mình thân thủ báo thủ, nhưng là tin tức này mang đến, chính mình người nhà dưới chín suối có thể an giấc ngàn thu. Toàn bộ Ưu Châu đều là chúc mừng bầu không khí. Tống Điểm Điểm là trước tiên nhận được tin chiến thắng. Là nhà mình ca ca Tống Nhị Bảo suốt đêm làm người đưa tới tin chiến thắng. Tống Đại Bảo biết đến thời điểm, lập tức liền khai một lọ rượu vang đỏ, lôi kéo Tống Điểm Điểm hét lớn đặc uống, một say phương hưu. Quốc khánh tin chiến thắng A. Ai có thể không cao hứng, ai ngờ không cuồng hoan. Tống Đại Bảo đối với Minh Nguyệt cơ hồ là giống to kêu to, các loại buôn phóng hào sảng thậm chí đối Nguyệt ca sướng lên. Tống Điểm Điểm cũng uống rượu, trên mặt dương mỉm cười ngọt ngào ý, trong lòng cũng đều là ý cười. Đánh thắng trận A. Thật tốt. Hẳn là luận công hành thưởng thời điểm, chiếu đạo lý chính mình nhị ca, ngũ ca, còn có Phản Tiểu Hoa, Hoắc Phi Yến bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có công danh. Bọn họ nhất định sẽ vào kinh luận công hành thưởng. Kia chính mình muốn vào kinh sao? Nay một tháng qua đi. Mỏ than đã đi vào quỹ đạo, hoàng đế cấp nhân tài rốt cuộc dùng tốt, ngắn ngủn một tháng thời gian, hơn nữa lô công đám người hỗ trợ, mỏ than an toàn sự cố cực kỳ vững vàng, đây là Tống Điểm Điểm tự mình đi xem qua. Bệnh viện huấn luyện nhân tài còn ở tiếp tục huấn luyện. Này đánh xong thắng trận, những cái đó thương binh xuất viện, cái này bệnh viện muốn hay không tiếp tục làm đi xuống, còn muốn xem các bá tánh yêu cầu không cần cái này bệnh viện. Này bệnh viện tổ chức lên nhiều như vậy tháng, lăng là không có một cái dân chúng tới bệnh viện khám bệnh. Cho nên này bệnh viện nói đến cùng chờ thương binh đều đi rồi, này bệnh viện cũng liền không. Nếu chính mình không ở, này bệnh viện kế tiếp dược vật gì đó, cung ứng lên cũng cực kỳ phiền toái. Đến lúc đó cái này bệnh viện vấn đề đến làm chính mình hảo hảo suy tư một chút nên như thế nào làm. Xưởng xi măng vấn đề càng không lo, nơi này có tiểu thất, Hoắc tướng quân, Lâm Bạch, Thi Nam Thần, Hướng Yến Thù người đều thủ tại chỗ này, đây là nhất sẽ không xảy ra chuyện. Nàng chính mình tài vụ tắc từ trưởng quầy nhìn chằm chằm. Đến nỗi Hoàng Gia Nguyệt báo, nếu chính mình đi rồi nói, nhất định sẽ đi theo cùng nhau rời. Nhìn dáng vẻ nên chính mình động thủ vì này đó sản nghiệp làm tính toán. Nàng tới Tuyên Võ huyện bản thân chính là vì tới nơi này cứu người, hiện tại bọn lính đều cứu, còn cấp Tuyên Võ huyện để lại nhiều như vậy sản nghiệp cùng vào nghề cơ hội, càng đừng nói còn lưu lại hai loại lương thực, bắp cùng khoai lang. Nàng nếu lại ở Ưu Châu phát hiện mấy cái mỏ than nói, sẽ vì Ưu Châu bá tánh mang đến nhiều ít vào nghề. Nghĩ nghĩ. Tống Điểm Điểm ngày hôm sau liền toàn bộ Ưu Châu bắt đầu điều tra lên. Nàng có Tiểu Bạch Bạch, ra quét sơn thể vừa thấy liền biết có hay không mỏ than, bớt việc lại yên tâm. ở lâu hạ vài tòa mỏ than liền tính hạ nàng vì U Châu các bá tánh làm một chút cống hiến đi. Đương nhiên, nếu có thể nói, ở lưu lại một cái gì nhà máy có thể vì U Châu dân chúng mang đến càng nhiều vào nghề cơ hội mới là tốt nhất. Cái dạng gì sản nghiệp nhất có thể cho người mang đến vào nghề cơ hội đâu? Tống Điềm Điềm nghĩ nghĩ, nghĩ tới kiếp trước áo lông. Ở kiếp trước, áo lông cũng là cận đại mới bắt đầu thịnh hành. Mao chỉ theo truyền tới Trung Quốc, là chiến tranh nha phiến về sau sự tình. Chúng ta nhìn đến sớm nhất ảnh chụp bên trong, người Trung Quốc ở mùa đông không phải xuyên da bào, áo trong là các loại da, bên ngoài là tơ lụa hoặc bố, nghèo khổ nhân da càng là vải bố, chính là xuyên mặt bào, trong ngoài đều là bố, trung gian sợi bông hoa, phì dài rộng đại, đặc biệt là tiểu hải tử, giống một đám viên cầu. Nay biên chế áo lông kỹ thuật chính là người nước ngoài mang tiến Trung Quốc, sau lại chậm rãi rất nhiều có tiền thời thượng nữ tính bắt đầu học tập thủ công bệnh áo lông. Ở cái này cổ đại, làm theo áo lông, nếu nàng có thể làm ra mao chỉ đều, dệt ra áo lông, như vậy cấp U Châu rất nhiều dân chúng đều mang đến vào nghề cơ hội. Cấp dân chúng chân chính lưu lại có thể kiếm tiền trợ cấp trong nhà nghề nghiệp. Tống Điềm Điềm nói làm liền làm, bên này ở thăm dò mỏ than, nơi này còn muốn cho Tiểu Bạch Bạch cho nàng sửa sang lại như thế nào làm ra mao chỉ theo tư liệu. Chương 616 đi Bắc Mạc. Nay U Châu, Vĩnh Châu, cùng Châu ba cái đại châu, đã nhiều ngày Tống Điềm Điềm vẫn luôn ở thăm dò, lớn như vậy hai cái địa phương. Tống Điềm Điềm ước chừng hoa gần 20 ngày thời gian, ra roi thúc ngựa, làm Tiểu Bạch Bạch già quét công năng lập tức già quét. 20 ngày thời gian, Tiểu Bạch Bạch chỉ là ở U Châu ước chừng thăm dò ra lớn nhỏ không đồng nhất 7-8 cái mỏ than, còn có Vĩnh Châu, cùng Châu lớn nhỏ mỏ than thêm lên tổng cộng 30 mấy cái mỏ than. Mỏ than thật là đại lượng. Đương nhiên, Tống Điềm Điềm hiện tại khẳng định là sẽ không nói, nàng chỉ là sẽ đem U Châu 1-2 cái mỏ than lại nói ra tới, sau đó tiến hành khai thác. Đương nhiên, này đó đỉnh núi, nàng là muốn trước tiên mua tới. Tương đương này đó mỏ than đều là thuộc về nàng, giữ lại, nàng có thời gian lại xem mỏ than đi. Trở lại Tuyên Võ huyện thời điểm, Tống Điềm Điềm liền bắt đầu tìm người tổ chức len sợi xưởng. Ở cổ đại mùa đông như vậy lạnh, nếu có thể sinh sản ra mao chỉ đều, giáo hội rất nhiều người dạy táo lông tay nghề, cấp vũ châu các bá tánh mang đến vào nghề cơ hội. Mà nàng cũng có hạng nhất tân nghề nghiệp. Muốn làm mao chỉ đều, đầu tiên liền phải lông dê. Ở Bắc Mạc nhân thân thượng thường xuyên khoác dùng da dê khâu vá lên áo khoác, đó là bọn họ ở mùa đông giữ ấm quần áo. Đó chính là sống sờ sờ giết dương tới lấy nghĩa, quả thực chính là lấy trứng sát gà hành vi. Nàng chỉ cần cấp dương quát mao, lông dê quát, làm thành mao chỉ thêu là có thể làm áo lông. Vừa vận lý ngôn ngữ còn ở phía trước xử lý giải quyết tốt hậu quả công tác, chỉ có đem Bắc Mạc hết thể sự vật đều bình định rồi, bọn họ mới có thể khởi hành vào kinh phong thưởng. Tống Điềm Điềm mang lên từ trường quầy. Xuân Vi đám người muốn đi Bắc Mạc Đô Thành, Hướng Yến Thù cùng Trần Phượng Cảnh đám người đã biết nàng muốn đi Bắc Mạc, cũng đi theo cùng đi. Hướng Yến Thù không rời đi còn có nguyên nhân, nay Trần Phượng Cảnh cùng Thi Nam Thần không rời đi, Mỹ Kỳ danh rằng, chính mình người còn không có học giỏi làm trà sữa kỹ thuật. Lời này nói cũng không thành vấn đề. Tuy rằng nói những người này cửa hàng còn không có an bài khai ở nơi nào, nhưng là lục tục đưa tới người một nhà đã ở đi theo Hạ Cẩn cùng nhau học làm trà sữa. Làm trà sữa đơn giản. Nhưng là phải làm đủ loại kiểu dáng trà sữa, phong vị muốn bảo trì nhất trí, vẫn là phải có một chút kỹ thuật. Cho nên các nàng này đó học kỹ thuật người, đều ở đi theo Hạ Cẩn vẫn luôn học, đây cũng là vì cái gì Trần Phượng Cảnh Thi Nam Thần, Cố Triều Văn, phong hỏi đám người đi nguyên nhân. Tống Điềm Điềm đi Bắc Mạc Kinh Đô nguyên bản chỉ nghĩ mang vài người, hiện tại lập tức liền có một đại đội người, mênh mông quần quận hướng Bắc Mạc Đô Thành mà đến. Đoàn người hoa ước chừng 10 ngày thời gian, mưa gió kiêm trình nhanh hơn nện bước. Rốt cuộc đi vào Bắc Mạc Đô Thành. Bắc Mạc Đô Thành cùng Quốc Khánh Đô Thành kém thật là quá kém. Làm thảo nguyên Đô Thành, bốn phía cơ bản đều là đại đại lều trại, chỉ có hiện thực Đô Thành chủ thành khu, có một trang nói thượng tương đối hoa lệ cung điện bốn phía còn có thấp thấp lùn lùn thổ phong ở. Cùng Quốc Khánh nguy nga tráng lệ hoàng cung so sánh với, hoàn toàn là cát sỏi cùng gạch ngói khác nhau, xưa đâu bằng nay. Khó trách Bắc Mạc vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn tấn công Quốc Khánh. Quốc Khánh phong phú sản vật, ấm áp bốn mùa khí hậu. Hoa lệ phồn thịnh đô thành, cái nào Bắc Mạc người không hâm mộ. Bắc Mạc chỉ có dê bò. Liền lúa nước lúa mạch đều cực kỳ khó nhìn thấy. Mối đối bọn họ tới nói đều là cực kỳ chân quý đồ vật, hàng năm phải dùng đại lượng dê bò mã tới đổi mối. Càng đừng nói mỹ vị lúa nước cùng lúa mạch, đối bọn họ tới nói đều là hàng xa xỉ, một năm mới có thể ăn 1-2 lần. Như vậy địa lý điều kiện, là cá nhân đều có lòng tham muốn đoạt lấy quốc khánh. Ai sẽ không mắt thèm đồ tốt, Tống Điềm Điềm cũng mắt thèm. Tựa như kiếp trước kia cái gì Mỹ đế chuyên môn đoạt lấy dầu mỏ giống nhau, nhắc lên nhiều ít chiến sự, làm nhiều ít gia đình, cửa nát nhà tan. Đây là tất nhiên xu thế. Ở thế giới này, Tống Điểm Điểm có thể làm chính là cường đại chính mình quốc gia, đem hết thể đoạt lấy giả đều bị đuổi ra bọn họ quốc gia thổ địa thượng. Thuận tiện lại đi như tầm ăn lên bọn họ. Quốc gia cường đại rồi, không phải bị xâm lược sự tình, mà là muốn chính mình đi khuyết trương quốc gia lãnh thổ, bị người ta xâm lược, không bằng xâm lược người khác. Bất luận cái gì thời đại đều là cường giả vi tôn. Đặc biệt là cổ đại đế vương, càng có hùng tâm tráng trí một lòng muốn mở mang bờ cõi, một đám đều muốn làm thiên cổ nhất đế. Chương 617 đến Bắc Mạc. Tống Điểm Điểm nhìn Bắc Mạc kia mang theo một chút Âu thức phong cách hoàng cung, ánh mắt không có bao lớn thất vọng. Bắc Mạc như vậy đều là dê bỏ mã địa phương, muốn bọn họ làm ra nhiều hoa lệ to lớn hoàng cung đó là không quá khả năng. Nay vào Bắc Mạc đô thành, Tống Điểm Điểm liền bay thẳng đến Lý Ngôn Ngự hiện tại ngốc trong hoàng cung mà đi. Bọn họ đều có thủ dụ, một đường thuận thông vô cùng. Mới vừa đi đến hoàng cung cửa, nghe tin mà đến Tống Nhị Bảo, Phàn Tiểu Hoa, Hoắc Phi Yến đám người ngay cả vội từ trong hoàng cung đón ra tới. Muội muội. Tống Nhị Bảo một phen ôm quá nhà mình phong trần mệt mỏi muội muội, đầy mặt đều là vui mừng, ngay sau đó ánh mắt lộ ra một tia cấp sắc, ngươi mặt sao như vậy hồng, đông lạnh chứ? Nói, Tống Nhị Bảo đối với Xuân Vi vẻ mặt giận mắng, các ngươi làm nha hoàn, như thế nào chiếu cố tiểu thư, như vậy Lãnh Thiên làm tiểu thư đông lạnh mặt. Xuân Vi vội vàng quỳ xuống, là nô tỳ thất trách, thỉnh nhị thiếu gia trách phạt. Tống Điểm Điểm lập tức ném ra Tống Nhị Bảo tay, vội vàng kéo Xuân Vi, trong miệng oán trách lên, nhị ca, là ta chính mình muốn cấp lên đường, ngươi quái Xuân Vi làm cái gì, ngươi không biết Xuân Vi là ta tỉ muội sao. Tống Nhị Bảo vẻ mặt không phục, kia cũng không thể nhìn ngươi chịu đông lạnh a. Đông lạnh chứ chính mình muội muội, hắn đau lòng đâu, đến nỗi cái gọi là tỉ muội. Đó là muội muội thiện tâm, đối ai đều hảo, có ai lấy nha hoàn đương tỉ muội. Cũng liền muội muội như vậy tâm địa thiện lương, đơn thuần đáng yêu, tựa như tiên nữ giống nhau thiện tâm đem nha hoàn đương tỉ muội. Phan Tiểu Hoa đã hướng về phía Tống Nhị Bảo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngươi nhìn xem ngươi, ngọt ngào gần nhất, ngươi liền cho nàng bực bội, ngươi lại như thế nào đương ca ca. Tống Nhị Bảo không phục muốn biện miệng, nhìn nhìn nhiều như vậy nhìn chính mình người, lại nghĩ nghĩ muội muội tới còn không vui, giống như chính mình xác thật có điểm làm sai, bẹp bẹp miệng không nói chuyện. Nhưng vẻ mặt không phục, bán đứng giờ phút này Tống Nhị Bảo tâm thái. Phan Tiểu Hoa đã không quản Tống Nhị Bảo, nàng vẻ mặt quan tâm nhìn Tống Điểm Điểm gương mặt, đều là đau lòng, ngươi nhìn xem ngươi, lên đường cũng muốn chú ý thân thể của mình a, này mặt đều như vậy hồng. Dừng một chút, Phan Tiểu Hoa lập tức nói, ngươi có tổn thương do giá rét dược sao? Này Bác Mạc trong hoàng cung mặt mấy cái phi tử dùng tổn thương do giá rét kem bảo vệ da đều không tồi, ta cho ngươi dùng một lọ. Xuân Vi đã lập tức nói, Phàn cô nương, kem bảo vệ da chúng ta cũng mang theo. Kia đều dùng dùng, ngươi rắc cái nào hảo liền dùng cái nào. Phan Tiểu Hoa đem chính mình kem bảo vệ da lấy ra tới đặt ở Tống Điểm Điểm trên tay nói, ta nhìn này Bác Mạc phi tử làn da, như vậy Lãnh Thiên còn trắng nón cấp trứng gà giống nhau, ta chính mình dùng phát hiện thật tốt, ngươi nhìn xem. Ta trên tay nước da đều giảm bớt rất nhiều đâu. Phan Tiểu Hoa nói liền nâng lên chính mình tay cấp Tống Điểm Điểm xem, kia đông lạnh cơ hồ dạn nước tay, căn bản là nhìn không ra tới nơi nào giảm bớt. Nay ở vào đông đánh giặc, gió lạnh tàn sát bừa bãi, các cô nương trên mặt cơ bản tất cả đều là một tầng cao nguyên hồng. Càng đừng nói tay, một đám toàn bộ dạn nước. Hoắc Phi Yến cũng thập phần tán đồng gật gật đầu, này Bác Mạc người dùng kem bảo vệ da sắc thật không tồi, nghe nói là dùng dương du mỡ dê điều chế. Ta từ kinh đô mang kem bảo vệ da đều giống nhau làm tay của ta dạn nước, này kem bảo vệ da ta dùng một ngày cũng cảm giác dùng tốt. Tống Điểm Điểm chăm chú nhìn Hoắc Phi Yến, giờ phút này Hoắc Phi Yến nơi nào còn có phía trước da bạch mạo mỹ bộ dáng, mặt là kia thật dày cao nguyên hồng, vào đông đánh giặc, trên mặt đều là sương sương nứt ra. Các ngươi chịu khổ, hôm nào ta nhìn xem làm mặt nạ ra tới, cho các ngươi điều trị làn da, cho các ngươi hồi kinh lĩnh thưởng thời điểm, một đám da bạch mạo mỹ. Tống Điểm Điểm nhợt nhạt cười. Lời này vừa ra, Phàn Tiểu Hoa, Hoắc Phi Yến, Diêu Yêu Muội đều ánh mắt sáng lên. Hoắc Phi Yến vội vàng nói, thật sự. Hoắc Phi Yến ngàn kiều vạn sủng xuất thân, luôn luôn mỹ quán, nhất để ý này mỹ mạo. Này nếu có thể trị liệu nước da, hồi kinh thời điểm mỹ mỹ, đương nhiên cao hứng. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, tự nhiên là thật, ta nói rồi lời nói xuống sao. Ngươi yên tâm, này Bác Mạc sữa dê nhiều, ta làm mặt nạ ra tới, bảo đảm a, nửa tháng thời gian, cho các ngươi khôi phục mỹ mạo. Cho các ngươi mỹ mỹ. Ngọt ngào, ta quả thực quá yêu ngươi. Hoắc Phi Yến lập tức liền ôm lấy Tống Điểm Điểm, khuôn mặt nhỏ đều là cao hứng. Hảo. Muội muội là tới tìm điện hạ xem điện hạ. Tống Nhị Bảo nhịn không được ra tiếng ngắt lời, nói thêm gì nữa, các ngươi đều nói không để yên. Tống Nhị Bảo nói liền lôi kéo Tống Điểm Điểm hướng trong hoàng cung mặt đi vừa nói, ngọt ngào, biết được ngươi muốn tới thời điểm, điện hạ cùng các sư phụ đều cao hứng hỏng rồi. Nói. Tống Nhị Bảo để sát vào Tống Điềm Điềm bên tai nói, điện hạ gặp một ít phiền toái, ta giác ngươi tới nói, có lẽ có thể cởi bỏ. Nga. Phiền toái. Tống Điềm Điềm mày nhíu một chút. Tống Nhị Bảo đã ở Tống Điềm Điềm bên tai giản lược nói lên, nguyên lai chính là thảo nguyên mấy cái bộ lạc tộc trưởng, cũng không phục Lý Ngôn Ngữ quy thuận điều kiện, hai bên đều ở giằng co. Lý Ngôn Ngữ không thể đem này đó bộ lạc tộc trưởng đều cấp giết, nếu bằng không sẽ khiến cho này đó bộ lạc phản vệ, kia cái này trưởng cũng bạch đánh. Đương nhiên, Lý Ngôn Ngữ cũng giết mấy cái khó làm bộ lạc tộc trưởng, lại sát liền khiến cho Bắc Mạc ba tánh toàn dân xúc động phẫn nộ, Bắc Mạc nhưng thật ra là dân chăn nuôi, trên lưng ngựa người, tâm huyết mười phần. Nói cách khác, chính là dư lại bộ lạc tộc trưởng không hảo thu phục. Nếu những người này thu phục không được, đối quốc khánh chính là tiềm tàng nguy hiểm. Tống Điềm Điềm nghe nở nụ cười. Thu phục. Nơi nào yêu cầu thu phục, cấp ra thích hợp thích lợi không phải được rồi sao? Chương 618 đến Bắc Mạc. Một. Những người này trước tiên không có bị tiểu thất chém đầu, thuyết minh cũng không có như vậy trung quân ái quốc, chỉ là hiện tại Lý Ngôn Ngữ cấp ra ích lợi không đủ đại, cố ý làm ra một ít không thỏa hiệp bộ dáng mà thôi. Vừa vặn, nàng muốn làm áo lông, phải làm áo lông nhất định phải yêu cầu lông dê. Này đó bộ lạc tộc trưởng bọn họ nhất định có rất nhiều dương. Nàng có thể lấy ra ích lợi, lợi dụ bọn họ. Hướng Yến Thù đi theo Trần Phượng Cảnh bên người, nhìn phía trước lôi kéo Tống Điềm Điềm Tống Nhị Bảo, hầu nghi nói, người nọ là Tống cô nương ca ca. Vẫn luôn ở phía sau Lý Hắc Muội nhìn thoáng qua Hướng Yến Thù, lộ ra nàng hàm hậu tươi cười, nói, đó là chúng ta anh dũng vô cùng Tống Giáo Úy, là Tống cô nương nhị ca. Hướng Yến Thù nhìn hắc da đen ra Lý Hắc Muội, lập tức thu hồi đôi mắt. Trần Phượng Cảnh đã mở to hai mắt, Tống Gia Úy, chính là Hoàng gia Nguyệt Báo cái kia anh dũng giết địch, một anh giữ ải, vạn anh khó vào Tống Gia Úy. Lý Hắc Muội gật gật đầu, bất quá ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì, nở nụ cười, Tống Gia Úy lại lợi hại, cũng không có phản Gia Úy lợi hại, Tống Gia Úy lại lợi hại cũng đến ngoan ngoãn nghe phản Gia Úy nói. Trần Phượng Cảnh cùng Hướng Yến Thủ cho nhau nhìn thoáng qua. Cái này Hắc Muội vô hình trung lộ ra một cái đại bắt quái. Đương nhiên, cái này bắt quái, bọn họ không quan tâm. Nếu là quốc khánh các bá tánh biết, liền sẽ cực kỳ hưng phấn. Tống Điềm Điềm bị nhà mình nhị ca lôi kéo thực mau tới rồi này Bắc Mạc Hoàng Cung cái gọi là Kim Loan Điện Thượng. Vừa bước vào đi, Tống Điềm Điềm liền phát hiện đại điện thượng đều là người. Rất nhiều thô tráng đại hán ăn mặc thật dày dương áo khoác, da châu áo khoác, trên đầu mang cao cao nỉ mũ ngồi ở trên ghế, Lý Ngôn Ngữ liền ngồi ở trên cùng, bên cạnh Hoắc tướng quân, Lâm Bạch, Hoắc Phi Bạch bọn người đứng ở một bên. Tống Điềm Điềm bị Tống Nhị Bảo lôi kéo tiến vào. Cao cao tại thượng Lý Ngôn Ngữ liếc mắt một cái liền thấy chính mình người yêu nhi, hai tròng mắt hơi hơi lộ ra một tia mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía những người này, ánh mắt lại biến lạnh băng vô tình. Này đó đáng chết khó làm Bắc Mạc bộ lạc đầu, còn không muốn thần phục nói, hắn liền sát cái sạch sẽ. Phu hoàng ý tứ là làm cho bọn họ thành tâm thành ý quy hàng, hoàn toàn đối quốc khánh trung thành, đây mới là nhất lao vĩnh giật biện pháp. Như vậy tưởng tượng, Lý Ngôn Ngữ vững vàng mi đối với bọn họ lớn nhất một cái bộ lạc đầu nói. Nhiều cho các ngươi một thành muối các ngươi còn không thỏa mãn. Kia bộ lạc đại đại, là một cái thô thô tráng tráng tráng hán, nghe vậy trên mặt lộ ra một tia trào phúng, nói, các ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy, kẻ hèn một thành muối các ngươi liền tưởng mạt sát này đó tội ác, làm chúng ta đối với các ngươi túi đầu xương thần, ngươi nằm mơ. Hoắc tướng quân nở nụ cười, một đôi thâm thúy hai mắt đều là mũi nhọn tàn khốc, không muốn thần phục, chúng ta cũng có thể giết ngươi, bản tướng quân không sao cả, các ngươi giết chúng ta bá tánh trôi dạt khắp nơi. Chủ động khơi mào chiến sự, vốn chính là các ngươi báo ứng, điện hạ không giết ngươi, bản tướng quân có thể giết các ngươi, không tin các ngươi thử xem, bản tướng quân là quốc khánh chiến thần, giết các ngươi cũng sẽ bị nhân xương tay nói mau, huống hổ, giết các ngươi, bản tướng quân càng thêm co sát danh, kinh sợ các ngươi ba cánh, bọn họ ai dám động một chút, bản tướng quân giết ai, bản tướng quân cũng không tin, liền như vậy nhiều người không sợ chết, sát cái máu chảy thành sông, có không phục, bản tướng quân liền sát. Giết đến các ngươi Bắc Mạc người tuyệt chủng mới thôi, sau đó thổ địa bị chúng ta quốc khánh bá tánh xâm chiếm, không tin nói, ngươi có thể thử xem bản tướng quân nói chính là thật là giả. Kia bộ lạc đầu nhìn Hoắc tướng quân kia âm u ánh mắt, trong lòng bị chấn động, bất quá vẫn là ngạnh xương cốt ngoan cố nói, có bản lĩnh ngươi liền sát, lao tử liền ở chỗ này, ngươi sát sát lao tử xem. Hoắc tướng quân rút khởi đao liền hướng về phía kia bộ lạc đầu cả người sát khí một đao bổ tới. Sát khí bức người, ánh mắt dữ tợn. Bất luận cái gì đều biết Hoắc tướng quân là thật sự nổi lên sát tâm. Kia bộ lạc đầu không nghĩ tới Hoắc tướng quân thật dám giết chính mình, nhai răng nước mục vội vàng cầm lấy chính mình trên người khảm đao ngăn cản. Khen. Một tiếng. Hai đao chém vào cùng nhau. Hoắc tướng quân liền phải tiếp tục chém cái này đáng chết bộ lạc đầu. Hoắc tướng quân, được rồi. Lý Ngôn Ngữ mở miệng. Hoắc tướng quân động tác một đốn, kia bộ lạc đầu đầu đã lập tức bay nhanh rời đi, che lại chính mình trái tim kinh hãi vô cùng. Đáng chết quốc khánh Hoắc tướng quân, là thiệt tình sát chính mình. Kia bộ lạc đầu đầu dư kinh chưa định, mặt khác bộ lạc đám người cũng đều sắc mặt hoảng hốt. Này Hoắc tướng quân hoàn toàn không theo lý ra bài, quốc khánh chiến thần sát phạt quyết đoán, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói sát liền sát. Hoắc tướng quân vẫn như cũ vẻ mặt sát khí, nói, điện hạ, này đó Bắc Mạc cẩu tặc toàn giết, thì thế nào, bọn họ giết hại chúng ta quốc khánh ba tánh, chúng ta cũng giết quang bọn họ ba tánh, cái này kêu thiên đạo luân hồi, gậy ông đập lưng ông. Được rồi. Lý Ngôn Ngự vẻ mặt chế nhạo nói, chẳng lẽ bổn vương không nghĩ sát sao? Hoàng thượng có mệnh lệnh, chúng ta nhịn một chút, trước nhịn một chút, bọn họ nếu là lại không nghe lời, chúng ta liền tiền trảm hậu tấu. Dọa cũng muốn hủ chết những người này. Có xương cốt đã sớm bị chính mình giết sạch rồi, dư lại này đó đồ nhu nhược, không dám chết còn muốn cùng chính mình nói điều kiện, thủ đô không có, còn tưởng nói chuyện gì điều kiện. Nên sát. Sát sạch sẽ liền hảo. Bác mặc những cái đó bộ lạc đầu đầu nhóm, ngươi xem ta, ta xem ngươi, một đám đều hai mặt nhìn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, trường hợp rằng co xuống dưới. Lúc này, Thanh Thúy ngọt nhu giọng nữ bỗng nhiên mở miệng nói, ta nhưng thật ra có cái chủ ý. Ở đây mọi người đều nhìn về phía Tống Điềm Điềm, liền thấy một cái thanh lệ thoát tục tiểu nha đầu chậm rãi đi đến giữa sân gian. Những cái đó Bắc Mạc bộ lạc đầu đầu nhóm, thấy Tống Điềm Điềm xuất hiện kia một khắc, ánh mắt có một tia kinh diễm. Nhưng là đồng thời trong đầu cũng mạo quá một cái nghi vấn, cái này cô nương là ai? Lý Ngôn Ngự không nói gì, hắn chỉ nhìn giữa sân gian nhân nhi, ánh mắt thâm tình sủng địch. Nhưng thật ra Hoắc tướng quân thấy bỗng nhiên xuất hiện Tống Điềm Điềm, kinh ngạc một chút, thu liễm cả người sát khí, lộ ra một tia hiền từ ý cười, ngọt ngào nha đầu tới a. Nơi nào còn có vừa rồi thân là chiến thần sát khí, đầy mặt hòa ái, thấy thế nào đều giống cái nhà bên ra ra. Hoắc tướng quân. Tống Điềm Điềm cười mềm mại, đã lâu không thấy, ngươi nhìn qua càng thêm uy vũ sinh phong. Vừa rồi kia một chút, đem những người này đều hoàn toàn sợ hãi. Hoắc tướng quân cười sang sảng, ta này một phen lão xương cốt ăn ngươi kia cái lẩu, càng thêm cường tráng thực, ở chiến trường lại sát cái mười mấy năm tuyệt đối không thành vấn đề. Tống Điềm Điềm nhấp miệng cười trộm, Hoắc tướng quân nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Hoắc tướng quân cười càng thêm vui vẻ, cái này Tống nha đầu, nói chuyện chính là êm hay, khó trách ai đều thích nàng, nếu là chính mình cháu dâu liền càng tốt nga. Đáng tiếc a. Lâm Bạch nhìn Tống Điềm Điềm trực tiếp đi vào chủ đề, nói, nha đầu, ngươi nói ngươi có chủ ý, ngươi có cái gì chủ ý? Tống Điềm Điềm lúc này mới xinh đẹp cười, như hoa nở rộ, nhìn về phía vừa rồi bị Hoắc tướng quân chém cái kia Bắc Mạc đầu đầu hỏi, ngươi là nơi này dẫn đầu người sao? Kia Bắc Mạc đầu đầu nhìn Tống Điềm Điềm như vậy nha đầu cùng quốc khánh mấy cái nhất có quyền lực nhân vật nhóm chuyện trò vui vẻ. Chương 619 đến Bắc Mạc, nhị. Đặc biệt là Hoắc tướng quân đối cái này tiểu nha đầu vẻ mặt hòa ái, nơi nào là vừa mới sắt thần thượng thân giữ tợn giết hại, hoàn toàn chính là một cái hiền từ hòa ái lao nhân. Cái này nha đầu là ai, ai cái gì thân phận, sao làm người cảm giác địa vị so Hoắc tướng quân còn cao. Kia Bắc Mạc dẫn đầu do dự mà gật gật đầu. Tống Điềm Điềm cười nói yến yến, nhìn cực kỳ nhu hòa dễ thân, nói, ta biết các ngươi nơi này có dương, có ngưu, có mã, như vậy hảo, chúng ta dùng muối lấy tới đổi. Kia Bác Mạc đầu đầu nghe vậy, không có vui mừng, nói, các ngươi quốc khánh kia muối quá quý, một đầu dương mới có thể mua tới nửa cân, còn đều là muối thô, muốn muối tinh, ít nhất muốn nhị dê đầu đàn mới có thể mua, một con trâu giá cả một cân muối tinh, chúng ta cho dù dưỡng dưỡng lại nhiều, cũng không đủ mua muối a. Dùng dê bò đổi muối, chúng ta đều phải đói chết. Đây cũng là hắn rằng có nguyên nhân, hắn chủ yếu mục đích là muốn cho này đó quốc khánh người bán muối giá cả giảm bớt một chút. Như vậy quý muối mua không nổi, đương nhiên muốn cướp. Này đó quốc khánh người còn không rõ vì cái gì đánh giặc sao. Ta không cần các ngươi dê bò, ta chỉ cần lông dê. Tống Điềm Điềm nói, ta dùng muối cùng các ngươi đổi lông dê, chỉ cần các ngươi đem lông dê cạo cho ta, ta liền cho các ngươi muối. Cái gì? Lời này vừa ra, kia Bác Mạc đầu đầu rất là khiếp sợ, lập tức kêu lên. Ngươi nói thật. Ngọt ngào. Ngọt ngào. Quốc khánh bên này vài cá nhân cùng nhau kêu gọi nàng. Hoắc tướng quân, Lâm Bạch, Hoắc Thiên Đạt, còn có nàng nhị ca cũng ở kêu nàng. Nói giỡn. Dùng lông dê đổi muối, không phải muốn mệt đã chết. Lý Ngôn Ngự không nói gì, hắn chỉ là nhìn nhà mình bảo bối, ánh mắt tràn đầy đều là tín nhiệm, hắn tin tưởng bảo bối của hắn nhất định sẽ không làm chính mình thất vọng. Tống Điềm Điềm hướng về phía Hoắc tướng quân Dương Trấn An tươi cười, tiếp tục đối kia Bác Mạc bộ lạc đầu đầu. Nói, các ngươi hiện tại cùng chúng ta vương tử rằng co không dưới, đơn giản là vì muối, phía trước bởi vì quốc khánh cùng Bắc Mạc hai giới biên giới phong bế, không thể kinh thương quan hệ, dẫn tới các ngươi muối quý, ngươi xem như vậy, chúng ta quốc khánh đối với các ngươi khai thông làm buôn bán lộ trình, các ngươi có thể chính đại quang minh ra tới làm buôn bán, cho nên này mối. Giá cả, các ngươi có thể chính mình bán đồ vật đi mua, đến nỗi ta nói lông dê đổi mối, chỉ là bởi vì ta yêu cầu lông dê, cho nên dùng các ngươi yêu cầu đồ vật tới đổi mà thôi, ngươi xem cái này như thế nào. Kia bác Mạc đầu đầu đã kích động miệng run rẩy lên, ngươi nói chính là thật sự. Nếu nói như vậy, bọn họ còn rằng có cái gì, đương nhiên nguyện ý cúi đầu xương thần quy thuận. Bọn họ chính là bởi vì quá nghèo mới đi đánh quốc khánh sao. Nay quốc khánh sản vật phong phú, bọn họ bác Mạc có cái gì? Trừ bỏ dê bỏ mã, gì đều không có. Chỉ có thể dùng dê bỏ mã tới đổi quốc khánh sản vật. Chính là dê bỏ mã lại có thể đổi nhiều ít. Nay dẫn tới bọn họ thuộc hạ các bá tánh một đám đều quá rất nghèo. Nếu có thể cùng quốc khánh trực tiếp thông thương, có thể quang minh chính đại làm buôn bán, đổi vật tư, này quy hàng quốc khánh lại có cái gì việc khó. Bọn họ chỉ là tưởng chính mình nhật tử quá càng tốt một chút mà thôi. Không cần vì muối, vì bột mì, nhật tử quá khổ ngao ngao, ăn không có mùi vị gì cả đồ ăn. Bác Mạc đầu đầu tiếp tục nói, ngươi nói khả năng thật sự. Tống Điềm Điềm cười nói, ta tự nhận ta nói, chúng ta quốc khánh hoàng thượng vẫn là sẽ nghe ta vài câu. Dừng một chút, Tống Điềm Điềm nói, ta ra điều kiện, ta đều đã nói, mặt khác nơi này chúng ta muốn chính mình thương nghị một chút, các ngươi đi về trước đi, ngươi ở liên hợp các ngươi người ở hảo hảo thương lượng một chút, nếu đồng ý, ngươi đến lúc đó liền đem những người đó đều mang đến, ta tương lai yêu cầu lông dê là phi thường đại lượng, càng nhiều càng tốt. Đi về trước đi. Tống Điềm Điềm thúc giục bọn họ. Kia bác Mạc đầu đầu nhìn xem Tống Điềm Điềm, lại nhìn xem vẫn luôn không hề răng Lý Ngôn Ngữ, Hoắc tướng quân đám người, trong lòng thật sự rất là chấn động. Cái này như tiên nữ giống nhau nhỏ xinh cô nương đến tột cùng là người nào, ở đây người cư nhiên một đám không có người phản đối hắn. Lý Ngôn Ngữ lúc này mở miệng nói nói, các ngươi đi về trước đi, ba ngày sau mang lên các ngươi người, lại đến. Kia bác Mạc đầu đầu trong lòng một lần khiếp sợ, được rồi một chút bác Mạc người lễ, một đám người lập tức lui đi ra ngoài. Nguyên bản rằng có hình ảnh bởi vì Tống Điềm Điềm bỗng nhiên đã đến liền bình tĩnh trở lại. Đợi đến những người đó rời đi. Hoắc tướng quân đã sớm nhịn không được trong lòng nghi vấn, hỏi, Tống nha đầu, ngươi nói dùng lông dê đổi muối, không phải tiện nghi này đó bác Mạc cẩu tặc sao? Tống Điềm Điềm xinh đẹp cười, hỏi, Hoắc tướng quân, chúng ta đánh hạ bác Mạc mục đích có phải hay không vì vĩnh viễn ngăn chặn bác Mạc cùng quốc khánh chi gian chiến tranh, làm bác Mạc hoàn toàn trở thành chúng ta quốc khánh thổ địa, trở thành chúng ta một phần tử? Chương 620 đề nghị. Hoắc chiến thần suy nghĩ một hồi lâu mới chậm rãi gật đầu. Hắn nào có như vậy thích giết chóc, này đó bác Mạc bá tánh ngoan ngoãn bị bọn họ quốc khánh chủ tính chung nghe theo quy thuận, từ đâu ra như vậy nhiều sát nghiệt. Thân là quốc khánh chiến thần, tự nhiên hy vọng có thể vì quốc khánh khai cương khoách thổ, làm quốc khánh bản đồ lớn hơn nữa, khi những cái đó các bá tánh đối ta hoàng vạn dân cùng bái. Cho nên các bá tánh có thể thu phục quy thuận, Hoắc chiến thần đều sẽ không muốn giết người. Bọn họ quốc khánh có thể hàng phục các thổ bá tánh. Càng hiện ta Hoàng Anh Minh thần võ. Đây là Tuyên Tông Đế ý chỉ, cũng là Hoắc chiến thần ý tưởng. Tống Điềm Điềm nhợt nhạt cười, nói, cho nên chúng ta phải làm chính là như thế nào làm Bắc Mạc này đó dư lại ba tánh đối chúng ta chỉ có tâm phục khẩu phục, không phải vũ lực chấn áp, mà là chúng ta cấp ra làm cho bọn họ sinh hoạt càng tốt điều kiện. Người tồn tại chính là muốn sống hảo, kỳ thật dân chúng vẫn luôn là rất đơn giản, chỉ cần quá hảo, ai đương hoàng đế đều giống nhau, ta biết lời này có điểm chu tâm, nhưng là trên thực tế. Ngươi xem, xưa nay hoàng đế đổi lấy đổi đi, dân chúng cái nào hoàng đế hảo cùng hư, dân chúng đều nhớ rõ danh mạch, trong lịch sử có mấy lần khởi nghĩa nông dân. Tống Điềm Điềm nhìn mãn đường trận mắt há hốc mồm mọi người, cười nói yến yến tiếp tục nói, thực khiếp sợ sao. Các ngươi chính mình ngẫm lại này quốc khánh, các đời lịch đại trong lịch sử nhiều nhất nhị ba lần khởi nghĩa nông dân, bọn họ khởi nghĩa nông dân đều là bởi vì bạo quân tàn bạo vô đạo, bọn họ nhật tử không qua được, đổi con cho nhau ăn, mới có thể lật đổ đường triều triều chính. Hơn nữa bọn họ thành công cũng chỉ có như vậy một lần, thành công thì lại thế nào đâu, còn không phải bị sĩ phu giai cấp trực tiếp lật đổ. Cho nên dân chúng A kỳ thật không như vậy nhiều yêu cầu, bọn họ đại đa số không biết chữ, chỉ cần là cho hắn ngày lành quá, ai đương hoàng đế thật sự không sao cả, nếu không phải bị buộc đến vô pháp sống, cần cù chăm chỉ dân chúng rất ít đi làm như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Dừng một chút, Tống Điềm Điềm tăng thêm ngữ khí, nói, cho nên ngươi đừng giác này đó dư lại Bắc Mạc dân chúng thật sự sẽ như thế nào phản kháng chúng ta, chỉ cần chúng ta thực lực đủ đủ, làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử, bọn họ chỉ biết ủng hộ chúng ta, cá biệt cực đoan phần tử cho dù tưởng tiếp tục náo sự, ở hoàn cảnh trung hạ, cơ bản được việc không được, bởi vì bọn họ bá tánh quá hảo, chỉ biết cảm nhớ chúng ta triều đình đối bọn họ, những cái đó nhảy nhót vai hề căn bản không đáng để lo. Nói xong lời cuối cùng, Tống Điềm Điềm nói, cho nên, căn bản không cần lo lắng đối bọn họ khai thông thương mậu, tương lai sẽ lớn mạnh bọn họ, khiến cho đợt thứ hai nghịch phản. Tuy rằng nói không phải tộc ta tất có dị tâm, chính là Bắc Mạc có cái gì quốc khánh đại sao. Ta trải qua tới, một đường đi tới, phát hiện Bắc Mạc đến đô thành chỉ có 7 cái kẻ hèn như huyện một cái lớn nhỏ tiểu thành, liền có thể thẳng tới đô thành. Như vậy tiểu nhân một cái Bắc Mạc, chúng ta có gì phải sợ, dân chúng sống vẫn luôn rất đơn giản, chỉ cần ai đối bọn họ hảo, mặc kệ ai đương hoàng đế cũng chưa quan hệ. Tống Điểm Điểm nói xong. Ở đây người an tĩnh vô cùng. Này một phen lời nói, thật sự ở đây người không vài người nghe qua. Ai đương hoàng đế cũng chưa quan hệ. Loại này đại nghịch bất đạo ngôn luận nếu là làm hoàng đế nghe thấy, chỉ sợ là phải bị Chu chín tộc. Bởi vì nói người là Tống Điểm Điểm, cho nên đại gia sẽ không giác nàng là ở mưu nghịch, đổi thành người khác. Ở đây người, đã sớm trước đem như vậy đại nghịch bất đạo người cấp làm thịt. Ở đây mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có Lý Ngôn Ngữ ánh mắt khiếp sợ rất nhiều liền khôi phục bình tĩnh, nhìn Tống Điềm Điềm nói, ý của ngươi là không cần sợ bọn họ cường trắng lên, phải đối bọn họ hảo, bọn họ cảm nhớ chúng ta hảo, ngược lại sẽ đối chúng ta thành tâm quy hàng. Chúng ta đại quốc, phải có đại quốc phong phạm, đương nhiên, quân sự, chủ yếu thương hộ lưu thông chúng ta muốn đem khống ở chính chúng ta trong tay. Tống Điềm Điềm nói, huống hồ Bắc Mạc bị chúng ta bắt lấy, bọn họ chính là chúng ta con dân, có cái gì đáng sợ, chúng ta còn cho bọn hắn ngày lành. Làm cho bọn họ kiếm tiền, bọn họ nhật tử quá hảo, ai nguyện ý đi theo đánh giặc. Sợ cái gì? Hiện đại trong lịch sử, những cái đó dân tộc thiểu số, cuối cùng không đều dung hợp ở bên nhau. Tuy rằng cũng có cá biệt dị tâm, nhưng hoàn cảnh trung hạ, các ba tánh đều an cư lạc nghiệp, khởi sự thì thế nào, ai đều nghĩ tới an ổn nhật tử, ai ngờ ở vết đao tử liếm huyết. Những cái đó không đồng nhất tâm người cuối cùng chỉ là nhảy nhót vai hề. Chỉ cần bổn quốc cường đại, mặt khác dân tộc tất nhiên thần phục. Ta sẽ viết thư cấp hoàng thượng. Tống Điềm Điềm tiếp tục nói, ta biết việc này chỉ có hoàng thượng gật đầu, nhưng là ta tưởng 3 ngày sau những người đó lại đến nói, ta bên này lông dê cùng muối trao đổi thương mậu giao dịch, thất hoàng tử, ta hy vọng ngươi có thể đồng ý. Hiện tại tiểu thất chỉ là nàng vị hôn phu, nàng đến cung cung kính kính kêu thất hoàng tử. Lý Ngôn Ngữ chỉ khẽ gật đầu, nói, tốt, cái này ta có thể trước nhận lời ngươi. Dùng lông dê đổi muối, không biết hắn tiểu bảo bối lại tưởng làm thứ gì. Cư nhiên dùng muối như vậy quý trọng đồ vật cùng người đổi lông dê. Đương nhiên, cổ đại lông dê không đáng giá tiền, nhưng là Tống Điểm Điểm sẽ làm nó đáng giá lên. Tống Điểm Điểm nghe vậy lập tức cười như hoa giống nhau, ánh mắt lộng lẫy, minh diễm như hoa, thanh mỹ diễm tuyệt, nói, cảm ơn thất hoàng tử. Cảm ơn nàng chó con, nàng tiểu thất, nàng tiểu bảo bối. Lý Ngôn Ngữ nhìn tâm can bảo bối cười cùng hoa giống nhau, hơi hơi mỉm cười nói, ta tin tưởng ngươi. Đây chính là bảo bối của hắn, vẫn luôn vì quốc khánh tận tâm tận lực làm việc. Nàng tuyệt đối sẽ không làm ra đối quốc khánh có nguy hại sự tình. Là ai cũng không phải là nàng. Hoắc tướng quân đã nhịn không được nói, Tống nha đầu, vì cái gì ngươi liền như vậy xác định đối Bắc Mạc người hảo, Bắc Mạc người liền sẽ lanh chúng ta tình. Nếu là bọn họ lòng lang dạ sói làm sao bây giờ? Tống Điềm Điềm cười cười nói, những cái đó rõ ràng có dị tâm người không phải giết không sai biệt lắm sao. Đương nhiên, khẳng định cũng có một ít còn thừa tặc tử, nhưng là những người đó chúng ta có thể âm thầm lặng lẽ giết, cho bọn hắn đường ăn. Không phải làm này đó âm thầm người ăn chúng ta dùng chúng ta, cuối cùng còn khuy liếc chúng ta thổ địa, chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh, ta sẽ viết thư làm hoàng thượng thành lập một cái gián điệp tổ chức, ở Bắc Mạc các nơi xếp vào thám tử, chúng ta còn có thể tìm xem cùng thác bạt hoàng thất có thù oán những người đó, làm chúng ta thám tử, ai có dị tâm, chúng ta liền có thể âm thầm bắt giữ, chúng ta không chỉ có cho bọn hắn lưu thông thương mậu, chúng ta còn muốn quân sự hai bên cùng nhau nắm chặt, nào có ngây ngốc cho bọn hắn ích lợi. Tự nhiên chính mình cũng muốn có điều chuẩn bị. Đến nỗi cái gọi là lòng lang dạ sói, người này ai không mấy cái lòng lang dạ sói, ta tin tưởng người tốt vẫn là nhiều. Tống Điểm Điểm cười nói yến yến nói, các ngươi cho rằng đâu. Lâm Bạch đống nhiên nói, dân tộc đại nghĩa hòa hảo người không có bất luận cái gì quan hệ. Cái gì người tốt hòa hảo người, đây là dân tộc thượng sự tình, ai lại sẽ duy trì mặt khác dân tộc đâu. Tống Điểm Điểm nhìn Lâm Bạch nói, sư phụ, ta biết ngươi băn khoăn, nhưng là thỉnh tin tưởng ta. Chỉ cần chúng ta quốc khánh cũng đủ cường đại rồi rào, này Bắc Mạc như vậy hoang mạc nơi, chúng ta có đủ thực lực chấn áp. Chẳng lẽ chúng ta đều đánh bại Bắc Mạc, còn sợ Bắc Mạc sao? Tống Điểm Điểm lời này vừa ra. Tống Nhị Bảo lập tức truy phùng nói, chính là, ta muội muội nói không sai, chúng ta sợ hãi gì Bắc Mạc, bọn họ nháo sự, chúng ta liền giết thì tốt rồi. Chương 621 Tiểu Nam Hải Trung Thành. Hướng Yến Thù đống nhiên mở miệng nói, ta giác Tống cô nương nói có vài phần đạo lý. Này dân chúng chỉ cần hoàng đế đối bọn họ hảo, kia ai chính là bọn họ hảo hoàng đế, này Bắc Mạc người, ta cũng không tin, có ngày lành bất quá, còn muốn quá chiến hỏa bay tán loạn, máu chảy thành sông bi thảm sinh hoạt, Tống cô nương nói khai thông hai bên thương mậu chuyện này, có thể tiến hành, còn có Tống cô nương nói gián điệp tổ chức, chúng ta có thể tạo thành. Lý Ngôn Ngữ gật gật đầu, ta cũng thấy ngọt ngào nói có vài phần đạo lý, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, này các đời lịch đại cũng có vạn dân cúng bái đế vương triều đại, chúng ta quốc khánh cũng có thể. Chỉ cần là minh quân, nhất định vạn dân ủng hộ. Hảo hảo, không nói cái này. Tống Ngũ Bảo đống nhiên đánh gãy này có chút rằng co hình ảnh, hỏi, muội muội, ngươi vì cái gì phải dùng muối đổi lông dê, này lông dê mọi người đều là chỉnh ra lột, hoặc là dùng để đương cái đệm cùng chăn, không phải như vậy đáng giá. Ta muốn làm một kiện đồ vật gọi là mao áo lông, yêu cầu đại lượng lông dê, thứ này nếu là làm ra tới, là có thể làm ra tới một loại quần áo gọi là áo lông, làm dân chúng đều có thể ăn mặc khởi, lại còn có thực ấm áp, ít nhất so tơ lụa ấm áp, ở chỗ này thời tiết, xuyên hai kiện áo lông ở xuyên một kiện áo khoác y thì hẳn là liền sẽ không lạnh. Tống Điềm Điềm cười nói, thật sự, Tống Ngũ Bảo ánh mắt sáng ngời, nói, quả thực, phải biết rằng, trên người hắn xuyên 5-6 kiện quần áo, này bác mạc ra dê tử trên người hắn đều treo hai kiện vẫn như cũ rác thực lãnh. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, ân, nếu có thể làm được lời nói, áo lông nhất định sẽ so sở hữu mặc ở bên trong quần áo đều giữ ấm, không chỉ có như thế, hình thức cũng sẽ rất đẹp. Trên thế giới này còn không có nhung lông vịt bị, lông bị, miên ngực gì đó, cho nên áo lông ra tới, nhất định sẽ thực thịnh hành. Muốn như thế nào làm? Tống Ngũ Bảo tới hứng thú. Muội muội luôn là phát minh cái này, phát minh cái kia. Hắn đối như thế nào sinh sản ra mao áo lông phá lệ cảm thấy hứng thú. Dù sao chiến sự kết thúc, đã không có chính mình muốn phát minh đồ vật, không bằng giúp muội muội nhìn xem như thế nào làm ra mao chỉ theo tới. Ngũ ca có hứng thú. Tống Điềm Điềm kia đại đại mắt hạnh cũng sáng ngời, nói, ngũ ca nguyện ý hỗ trợ nói, kia nhất định làm ra mao chỉ theo. Ngũ ca vốn dĩ chính là chế tạo thiên tài, nàng một ít hiện đại vũ khí lạnh bản vẽ họa cấp ngũ ca thời điểm, ngũ ca không dùng được 3 ngày là có thể làm ra tới. Cho nên này mao chỉ thê ơ. Tống Điềm Điềm lập tức kéo lên Tống Ngũ Bảo, nói, đi đi đi, Ngũ ca, các ngươi nơi này dương ở nơi nào? Chúng ta đi trước tìm dương, quát mao, đem chúng nó mao đều cấp quát. Nói, Tống Điềm Điềm lôi kéo Tống Ngũ Bảo liền đi rồi. Tống Nhị Bảo vội vàng đuổi kịp, muội muội, từ từ ca ca. Huynh muội ba người, lập tức hướng về phía Bắc Mạc Đô Thành dương trong giới mà đi. Đầu tiên liền phải loát lông dê. Lông dê loát nhiều một chút, mới có thể hảo hảo nghiên cứu như thế nào làm ra dương chỉ thê. Lý Ngôn Ngữ nhìn rời đi huynh muội ba người, sâu thẳm hai tròng mắt đều là vô tận mất mát. Ta tiểu tỷ tỷ căn bản nhớ không dậy nổi chính mình. Cứ như vậy đi rồi. Đi rồi. Đem chính mình một người vứt bỏ ở chỗ này. Hắn hảo tưởng đi theo tiểu tỷ tỷ cùng nhau đi a, chính là. Hoắc tướng quân đã mở miệng nói, điện hạ, Tống cô nương cái này đề nghị được không sao? Hắn muốn chạy cũng đi không được, bởi vì hắn là quốc khánh thất hoàng tử. Hắn còn muốn tiếp tục lưu lại xử lý công vụ. Lý Ngôn Ngữ nỗ lực đè nén xuống trong lòng cảm giác mất mát, nói, bác mạc muối giảm giá là tất nhiên hành trình, huống hồ dùng lông dê đổi muối, cái này lông dê tương lai giá trị nhất định sẽ không so muối thấp, hơn nữa ngọt ngào cũng không phải cái loại này sẽ làm lô vốn mua bán người, ngọt ngào này lối buôn bán có thể so chúng ta đều lợi hại, cho nên ta tin tưởng nàng trong lòng hiểu rõ. Như thế, Hoắc Chiến Thần gật gật đầu, không hề hé răng. Cái này Tống nha đầu. Như vậy sẽ kiếm tiền, bọn họ bất quá mới đầu mấy vạn lượng bạc, hiện tại này xưởng xi măng kiếm đã làm cho bọn họ hồi buồn, hơn nữa còn phiên kiếm lời vài lần. Nay liền như là đầu cực tiểu tiền, cuối cùng hồi báo là mười mấy lần thậm chí mấy chục lần, tựa như có thể nằm ở trên giường đếm tiền giống nhau, như vậy lệnh người thống khoái. Nha đầu này khôn khéo, này lông dê đổi muối nói vậy nhất định sẽ không lô vốn, còn sẽ lời to. Lý Ngôn Ngữ như vậy vừa nhắc nhở, Hoắc Chiến Thần, Lâm Bạch bọn người thể hồ quán đỉnh. Đúng vậy. Cái này nha đầu nào có làm lỗ vốn mua bán đạo lý. Nàng mỗi một cái nghề nghiệp đều kiếm tiền, đến nỗi gián tiền không gián tiền liền xem nàng chính mình cao hứng. Tựa như nàng chính mình xưởng dược rất nhiều như vậy chân quý dược đều bạch gián đi vào, lăng là tịch thu các chiến sĩ một phân tiền. Nếu là lấy ra đi bán, chỉ bằng ma phí tán như vậy thứ tốt, đến bán bao nhiêu tiền. Kết quả thực chính là ngàn vàng không đổi hảo dược. Như vậy tưởng tượng, mọi người đều giác Tống Điềm Điềm đại nghĩa. Cũng không biết nàng mệt bao nhiêu tiền. Thật hào khí a. Tống Điềm Điềm hiện tại mới mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, nàng hiện tại tưởng chính là lập tức đem lông dê cấp làm ra tới. Tống Ngũ Bảo cùng Tống Nhị Bảo mang theo bảo bối muội muội, thực mau liền tới đến đô thành phụ cận trong đó một hộ bình dân bá tánh dương trong giới. Tống Điềm Điềm đám người mang theo hộ vệ đội, một đám người đi vào này bình dân bá tánh trong nhà, này bá tánh người một nhà dọa lập tức quỳ trên mặt đất. Tống Điềm Điềm nhìn nhìn quỳ người một nhà, đây là một nhà sáu khẩu người, một cái nãi nãi, một đôi phu thê, ba cái hoa hoa, trong đó lớn nhất một cái hoa hoa thoạt nhìn 6 tuổi đại, tựa hồ còn không có như vậy biết sự, ba nháy đôi mắt tò mò nhìn bọn họ. Tống Điểm Điểm không khỏi nhớ tới trong nhà thất bảo, bát bảo, lại nói tiếp bọn họ tuổi không sai biệt lắm đại. Tống Điểm Điểm dương mỉm cười ngọt ngào, đi hướng cái kia nam hoa hoa, ngồi xổm xuống thân mình nhìn cái này nam hoa hoa, hỏi, ngươi tên là gì? Kia nam hoa hoa mở mịt nhìn Tống Điểm Điểm, kia nho nhỏ non nớt trong hai mắt mặt, nhìn Tống Điểm Điểm, ánh mắt đều có một ít dại ra. Cái này tiểu tỷ tỷ, là cái này tiểu nam hải sinh thời gặp qua đẹp nhất tỷ tỷ. Hảo hảo xem a. A mỗ, cái này tỷ tỷ hảo hảo xem. Tiểu nam hoa không hồi Tống Điểm Điểm nói, ngược lại đối với hắn nương nói chuyện. Tống Điểm Điểm bật cười, bọn họ đều nghe không hiểu Quốc Khánh lời nói. Ngôn ngữ không thông a. Kia A mỗ đã lập tức ấn tiểu nam hải đầu quỳ xuống tới, trong miệng nói Tống Điểm Điểm nghe không hiểu nói, dù sao đại khái chính là tha tội gì đó. Tống Điểm Điểm trong lòng thở dài, hướng về phía Xuân Vi xử một cái ánh mắt, Xuân Vi lập tức đệ đi lên một bao đồ vật, Tống Điểm Điểm đem kêu bao đồ vật đặt ở cái này tiểu nam hài trong tay, cười tủm tỉm nói, nơi này là một ít mức, đưa ngươi ăn, tiểu đệ đệ. Này bác mà qua hoa, phỏng trừng liền mức cũng chưa ăn qua. Nói xong, Tống Điểm Điểm đối với Ngũ Ca nói, Ngũ Ca, làm cho bọn họ đừng quỳ, mang chúng ta đi dương trong giới. Tống Ngũ Bảo gật gật đầu, phía dưới người lập tức hướng về phía bọn họ nói huyên thuyên bác mạc lời nói. Kia đối phu thê lập tức nơm nớp lo sợ đứng lên, hướng dương vòng phương hướng đi đến. Tống Điểm Điểm đám người đuổi kịp. Kia trong phòng nháy mắt lưu lại ba cái tiểu hoa nhi. Kia cầm đầu tiểu nam hải, mở ra dùng đặc thù giấy bao tốt vật nhỏ, liền thấy bên trong nằm hồng hồng đồ vật, bọn họ căn bản chưa thấy qua đồ vật. Thanh hương hương vị, nghe khiến cho bọn họ mấy cái hoa hoa ánh mắt đại lượng. Đối, thiên môi mức. Đây là Tống Điểm Điểm riêng làm ra tới, tại đây thời tiết ngẫu nhiên ăn ăn một lần, tuy rằng cũng có mới mẻ tiên môi. Nhưng là tiên môi nhiều nhất phóng 3-4 thiên liền sẽ quá chất, cho nên Tống Điểm Điểm dứt khoát quay làm thành quả bô, còn có thể trường kỳ ăn. Tiểu Nam Hải lập tức cầm một viên ăn lên, này ăn một lần, Tiểu Nam Hải lập tức kêu hắn đệ đệ muội muội cùng nhau ăn. Ăn ngon. Ăn quá ngon. Cha mẹ nói Quốc Khánh người là bọn họ kẻ thù, chính là kẻ thù vì cái gì cho bọn hắn ăn ngon như vậy mức, nhất định là cha mẹ lừa bọn họ. Kẻ thù nhất định sẽ không cho bọn hắn này đó ăn ngon đồ vật. Làm đồ tham ăn Tiểu Nam Hải. Hắn thích Quốc Khánh người. Quốc Khánh người đều đẹp như vậy, còn tốt như vậy, cho bọn hắn ăn, so trước kia những cái đó chỉ biết khi dễ bọn họ quan không biết hảo bao nhiêu đâu. Tống Điểm Điểm không biết, nàng bất quá đưa ra kẻ hèn tiên môi mức, liền vô hình trung thu nạp một cái tiểu nam hải trung thành. Chương 622 mối. Tống Điểm Điểm đi theo này một đôi chủ nhà phu thê, đi vào dương trong giới. Này to như vậy dương trong giới rậm rạp rửa gần vô số dương. Cũng không phải cái loại này da lông cao cấp dương. Này bác mạc dương cùng kiếp trước mông cổ dương tương tự, đều là thô mao cựu chủng loại. Này dương chủng loại tự nhiên là kiếp trước Úc Châu dương nhung tốt nhất. Đương nhiên, này dùng để dạy táo lông nói, này lông dê cũng đủ dày. Tống Điểm Điểm nhìn mãn dương vòng dương, nói, Ngũ Ca, chúng ta trước quát một con dê lông dê. Tống Ngũ Bảo lập tức lấy ra sắc bén đao, nói, muội muội, ngươi nói đi, muốn như thế nào quát. Cổ đại còn không có hoàn toàn bảo mao khí. Tống Điểm Điểm nhìn nhà mình nhị ca trên tay đao. Chấp chấp mắt hành nói, Ngũ Ca, có kéo sao? Ta sợ ngươi đem dương ra đều cấp bảo. Tống Nhị Bảo lập tức cầm một phen kéo, đưa cho nhà mình muội muội, nhìn xem ngươi Ngũ Ca, ngốc không lăng thu, này đao như thế nào cắt mau, đúng không? Tống Điểm Điểm nghiêm túc nhìn thoáng qua nhà mình Nhị Ca, thành tâm thực lòng nói, Nhị Ca, ngươi có sản nghiệp của chính mình sao? Sản nghiệp, cái gì sản nghiệp? Muội muội hảo hảo nói cái gì sản nghiệp? Tống Nhị Bảo vẻ mặt mờ mịt, không rõ nguyên do. Tống Điểm Điểm kế tiếp chính là một câu chắc tâm nói, Ngũ Ca chính mình có nhị ba cái sản nghiệp đầu tư đâu. Còn Ngũ Ca ngốc không lăng thu, Ngũ Ca nhưng ngươi nhị ca thông minh nhiều. Tống Nhị Bảo một hồi lâu mới phản ứng lại đây, trừng mắt nhìn về phía Tống Ngũ Bảo, chính ngươi ngầm có kiếm tiền. Ta đều phải cưới vợ, tự nhiên muốn đầu thai ý kiếm tiền, bằng không tương lai dựa vào chính mình như vậy một chút đồng lộc như thế nào dưỡng ra sống tạm. Tống Ngũ Bảo nhìn Tống Nhị Bảo giống xem ngu ngốc giống nhau, ta tổng không thể làm muội muội dưỡng ra. Làm cha mẹ cho chúng ta dưỡng tôn tử đi. Dừng một chút, Tống Ngũ Bảo hỏi lại hắn, ngươi tương lai cưới tiểu hoa, chẳng lẽ còn tưởng ngươi tiểu hoa dưỡng ra? Vậy ngươi chẳng phải là cả đời đều phải phu cương không phân chấn? Vốn dĩ Tống Nhị Bảo cùng Phàn Tiểu Hoa hai người cãi nhau ầm ĩ, phía trước vẫn là Tống Nhị Bảo áp tiểu hoa một đầu, chính là từ nhị ca cùng tiểu hoa đã trải qua sinh tử nguy cơ, này nhị ca chăm sự cơ bản đều dựa vào tiểu hoa, nghiễm nhiên một cái thê quản nghiêm làm vẻ ta đây. Tống Ngũ Bảo đều giác nhà mình nhị ca tương lai hôn sau nhất định sẽ phu cương không phân chấn, cả đời bị một nữ nhân đẻ ở trên đầu. Tống Ngũ Bảo lời này vừa ra, Tống Nhị Bảo rốt cuộc phản ứng lại đây. Đúng vậy. Chính mình không kiếm tiền, dựa Tiểu Hoa dưỡng ra sống tạm nói, kia chẳng phải là tương lai trong nhà một chút quyền lên tiếng đều không có. Không được. Hắn về sau không thể quá như vậy bi thảm nhật tử. Tống Ngũ Bảo lập tức nhìn về phía muội muội, nói, muội muội, ngươi nơi này có cái gì kiếm tiền nghề nghiệp, ngươi mang nhị ca kiếm tiền, nhị ca không thể tương lai liền tức phụ nhi tử đều nuôi không nổi, kia đã có thể ném chết người. Tống Điểm Điểm che miệng cười trộm, nhị ca, ngươi hiện tại còn tưởng rằng Ngũ ca là ngốc không lăng thu sao. Tống Nhị Bảo trên mặt có chút ngượng ngùng, trong miệng lẩm bẩm nói, các ngươi đều sẽ kiếm tiền, ta chỉ biết đánh giặc. Nhị ca, đừng lo lắng, ta cho ngươi để lại một ít sản nghiệp, tương lai nuôi sống Tiểu Hoa không thành vấn đề, cho dù tôn tử đều không có vấn đề. Tống Điểm Điểm nhợt nhạt cười, toàn là săn sóc. Tống Nhị Bảo trên mặt càng ngượng ngùng, phía trước Tống Ngũ Bảo nói không thể làm muội muội dưỡng, muội muội liền nói, cho chính mình ăn bài sản nghiệp. Nói đến cùng, hắn vẫn là muội muội dưỡng, thật là mất mặt. Tống Ngũ Bảo nhìn về phía Tống Nhị Bảo đều là cười nhạo. Còn nói hắn ngốc không lăng thu, hắn mới ngốc không lăng thu đâu, cư nhiên rửa muội muội dưỡng. Muội muội, chúng ta không nói cái này, không phải cắt lông dê sao? Cà ca tới. Tống Nhị Bảo lập tức đi lên bắt một cái cừu con bắt đầu cắt nổi lên mao. Tống Nhị Bảo cắt thập phần vụ về. Lông dê lục tục bị cắt xuống dưới, đông một khối tây một khối, đem kia cừu con cả người cắt vô cùng xấu xí. Ngũ ca, làm người hỗ trợ, chúng ta đến cắt rất nhiều lông dê trở về. Tống Điểm Điểm nói. Tống Ngũ Bảo lập tức an bài các hộ vệ thêm cùng nhau tiến vào cắt lông dê, này đó lấy kiếm thô hán tử nhóm, đồng nhiên lấy kéo cắt lông dê, không chỉ có dọa Dương Mị Mị Mị đều, làm này một hộ phu thê đều dọa không nhẹ. Này đó đại hán tử nhóm cắt lông dê, là tưởng đem bọn họ Dương đều cấp lộng chết sao. Xong rồi xong rồi. Bọn họ năm nay hoàn toàn không có thu vào. Này một đôi phu thê trên mặt đều là kêu rên thần sắc. Tống Điểm Điểm đoàn người, đại khái hoa ước chừng một canh giờ. Đại khái cắt 50 mấy con dê mao, những cái đó dương trên người mao đều bị cắt lung tung rối loạn, Tống Điểm Điểm xem đều có điểm đau lòng, này đến nhiều lãng phí lông dê. Vốn dĩ nàng tưởng thỉnh này hai cái phu thê hỗ trợ cấp dưỡng cả mao, chính là nhìn bọn họ như vậy nơm nớp lo sợ bộ dáng, liền không tính toán cố mà làm. Mao cắt không sai biệt lắm, Tống Điểm Điểm làm người đem này đó lông dê đều cấp trang lên, Tống Ngũ Bảo lập tức làm người đem này đó lông dê trang trở về. Kia hai phu thê nhìn phải đi Tống Điểm Điểm những người này, trong lòng đại tùng một hơi. Những người này đi rồi lúc sau. Ai ngờ, bọn họ mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền thấy cái kia giống tiên nữ giống nhau nha đầu, hướng về phía bọn họ doanh doanh cười, sau đó bọn họ trong tay không biết khi nào nhiều một chút đồ vật. Chờ cái kia tiểu tiên nữ rời đi, kia hai phu thê mới phản ứng lại đây, lập tức nhìn về phía chính mình trong tay đồ vật. Một cái rất đại bọc nhỏ, mở ra vừa thấy, bên trong có bọn họ cũng chưa gặp qua một loại trong suốt cái chai, bên trong bạch bạch tinh tế. Chính là bọn họ quen thuộc đồ vật. Là muối. Hai phu thê ánh mắt đều sáng ngời. Chương 623 Dương chỉ đê, 1. Vẫn là muối tinh. Mặt trên có cái nắp. Kia nam tử lập tức mở ra cái nắp, vươn ra ngón tay nếm một nếm, hàm. Thật là muối. Như vậy tế muối, như vậy một đại vại, đến có ít nhất 2 cân. Nơi này còn có một cái túi nhỏ đâu. Kia thê tử mở ra túi vừa thấy, tức khắc hai mắt càng lượng, ước lượng trọng lượng sau, nói. Nơi này còn có 10 lượng bạc. Kia nam tử vừa thấy, ánh mắt tức khắc kinh ngạc, nhìn nhìn dương trong giới một đám bình yên vô sự dương, chỉ là có một ít bị cắt mao có vẻ cực kỳ xỉu bát quái. Không có giết dương, chỉ là cạo một ít mao, liền cho chúng ta nhiều như vậy đồ vật. Kia thê tử trên mặt đều là ý cười, thật cẩn thận nói, này quốc khánh người cảm giác so với chúng ta hoàng triều hảo a. Bọn họ hoàng triều người, mỗi năm đều phải làm cho bọn họ giao dê bò, không phải dùng để đánh giặc, chính là dùng để đổi vật. Chính là như vậy tới rồi trong tay bọn họ muối cùng bạc đều rất ít. Hiện tại, lông dê đều cấp nhiều như vậy. Cái này thê tử trong lòng sinh ra cực đại biến hóa. Này quốc khánh người so với bọn hắn người một nhà hảo A. Trượng phu ánh mắt vẫn luôn nhấp nháy, một hồi lâu mới nói, có lẽ là quốc khánh người cố ý làm ra tới một ít dụ hoặc, ta mới không tin quốc khánh người sẽ tốt như vậy đối chúng ta chờ, sớm hay muộn bọn họ sẽ lộ ra gương mặt thật. Thê tử cúi đầu, nói cái gì đều không nói. Chính là ở thê tử trong lòng, lại đối quốc khánh người sinh ra cực đại biến hóa, đặc biệt là cái kia nho nhỏ nha đầu, lớn lên như vậy đẹp, nhìn bọn họ đều là hiền lành, hoàn toàn một chút cái giá đều không có. Đâu giống phía trước trong hoàng cung một ít cái gọi là hoàng phi công chúa, một đám đều nâng lô mũi xem bọn họ. Dù sao nàng giác quốc khánh người có lẽ không người khác nói như vậy hư. Tống Điểm Điểm mặc kệ này hộ nhân gia nghĩ như thế nào, nàng đã cầm này đó cắt tốt mao, bắt đầu trải vớt như thế nào làm dương chỉ thê. lông dê làm thành dương chỉ thêu là mấy cái bước đi. Vô mao nhung phân sơ, nhuộm màu, mất nước, hong khô, cùng nhung, sơ nhung, tế xa, lạc ống, binh tuyến, lần về đóng gói mấy cái bước đi. Đương nhiên, đây là hiện đại các loại cách làm. Cổ đại cũng giống nhau, đương nhiên cổ đại khẳng định muốn phương tiện rất nhiều. Nàng có thể tỉnh đi lạc ống, binh tuyến, lần về chờ mấy cái bước đi, giống ngay từ đầu dân quốc thời kỳ như vậy, len sợi trực tiếp vắt lên, một quyển liền hảo. Hơn nữa ở châu Âu lông dê làm thành, là dùng dệt cơ một chút dệt lên. Cho nên đầu tiên vẫn là công cụ vấn đề. Tống Điểm Điểm lập tức làm Tiểu Bạch Bạch chọn lựa đơn giản nhất làm dương chỉ thêu máy móc, dựa theo châu Âu ngay từ đầu cái loại này giản lược máy móc, chậm rãi làm lên. Châu Âu người có thể làm được đồ vật, nàng một cái hiện đại người dựa vào Tiểu Bạch Bạch gian lận đại vũ khí sắc bén hoàn toàn không thành vấn đề. Tống Điểm Điểm lập tức vẽ bản vẽ cấp Tống Ngũ Bảo. Tống Ngũ Bảo cầm bản vẽ, liền ánh mắt sáng ngời, lập tức cầm đi bắt đầu nghiên cứu làm lên. Mà Tống Điểm Điểm tắc bắt đầu tiến hành vô mao nhung phân sơ quá trình. Cái này quá trình yêu cầu một ít công nhân, Lý Ngôn Ngữ biết được sau, lập tức phái người mua Bắc Mạc địa phương một ít bản địa nghèo khổ phụ nữ, đưa tới cấp Tống Điểm Điểm hỗ trợ. Nhà mình bảo bối phải làm tân đồ vật, hắn cái này tương lai phu quân đương nhiên muốn tận tâm tận lực. Tống Điểm Điểm có Tiểu Bạch Bạch hỗ trợ, vô mao nhung phân sơ quá trình, hơn nữa Tống Ngũ Bảo một ít máy móc thường thường đưa tới. Bất quá nửa tháng thời gian, lông dê đã tiến hành xong rồi vô mao nhung phân sơ, hiện tại liền xem Tống Điểm Điểm muốn hay không trực tiếp trước dùng màu trắng lông dê dệt ra dương chỉ thê. Tống Điểm Điểm nghĩ nghĩ, trực tiếp tiến hành cái thứ hai bước đi. Nhuộm màu. Nàng muốn trực tiếp hoàn thành hiện đại vài loại nhan sắc bước đi, dùng một lần làm ra đủ mọi màu sắc áo lông, làm áo lông đại danh vang vọng quốc khánh. Chương 624 dương chỉ thê, nhị. Nhuộm màu nhưng thật ra đơn giản, thế giới này có thành thục nhuộm màu công nghệ. Chỉ là thiếu một ít hiện đại hoa hòe loẹ loẹt nhan sắc mà thôi. Nhan sắc nói, không có gì vấn đề, nàng có thể nghĩ nhiều mấy cái ra tới. Đương nhiên là trước mắt này đó lông dê nhuộm màu ra tới lại nói, liền nhiễm quốc khánh truyền thống màu đỏ rực cùng màu xanh đen hai loại nhan sắc. Tống Điểm Điểm bắt đầu cấp lông dê nhuộm màu. Hai loại nhan sắc nhiễm hảo sau. Tống Điểm Điểm lại tiến hành lông dê mất nước, hong khô chờ bước đi. Hong khô sau chính là cùng đung. Này đó làm xong lúc sau cũng đã là 3 ngày sau. Hôm nay chính là Bắc Mạc những người đó tới nói điều kiện nhật tử.